Nguyệt Giao. Trong đám đông, có người lập tức nhận ra thiếu nữ mặc váy trắng tuyệt mỹ không tì vết kia. Đó là một vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở. Bất kỳ ai chỉ cần nhìn thấy một lần đều sẽ không thể quên. Trên chiến đài, Mai Trường Thanh cũng khẽ giật mình. Còn đám người Phiếu Miểu Tiên Tông phía sau, Lam Lăng được hai thị nữ đỡ lấy, lúc này cắn răng, thân thể run rẩy. Về phía Đại Viêm, mọi người đều ngơ ngác. Đây là ai? Cho đến khi nữ hoàng bệ hạ mở miệng, ánh mắt phức tạp, Nguyệt Giao, đám người càng thêm kinh ngạc. Trang Chi Nghiêm thậm chí thất thanh, Nguyệt Giao, lại là nàng. Rồi hắn tiếp tục, khó trách lão phu trước đây nghe người ta nói, cô bé kia dung mạo như thiên tiên, khí chất vô song, được xưng là tiên nữ số một cửu châu đại lục. Lão phu tưởng đó chỉ là lời khuyết đại vì thiên phú tu luyện của nàng. Hơn nữa, nghe nói khi ra ngoài, nàng luôn đeo mạng che mặt, nên bên ngoài không có chân dung của nàng. Không ngờ, lời đồn quả nhiên không hề khoa trương. Bé con này thật sự là... Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì, ánh mắt hướng về phía chiến đài. Đồ tôn của nhà hắn dường như có quan hệ gì đó với cô nương Nguyệt Giao này. Lúc này, Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng đưa mắt nhìn lên chiến đài. Trên chiến đài, Lạc Thanh Chu đứng cứng đờ như một pho tượng, không nhúc nhích, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng đột nhiên đóng băng. Nguyệt Giao trong bộ váy trắng bước lên quảng trường. Nàng bước đi, mọi người không tự chủ tránh sang một bên, nghiêng ra một con đường. Những người tu luyện đứng gần đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, thậm chí lông mày còn nóng sương. Nàng bước lên chiến đài, không hề liếc nhìn người đang đứng ngây như phỗng kia, mà chỉ nhìn thẳng về phía Mai Trường Thanh, không nói thêm lời nào. Mai Trường Thanh ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Cả quảng trường đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh vì sự xuất hiện của thiếu nữ này. Trong khoảnh khắc, Mai Trường Thanh chợt nhớ lại lần đầu tiên nàng xuất hiện trên bàn đại thí của Phiếu Miểu Tiên Tông. Lúc đó, nàng cũng đã khiến tất cả mọi người trong Phiếu Miểu Tiên Tông kinh ngạc. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, không khỏi thở dài, nói, Nguyệt Giao, lúc trước là chúng ta có lỗi với ngươi. Lão Phu biết, giờ nói gì cũng đã muộn, nhưng Lão Phu vẫn muốn nói với ngươi một điều. Tưởng sư thúc, từ sư thúc của ngươi, từ sau sự việc đó, vẫn luôn đấu khí với Nhạc Phong Chủ và những người khác. Từ đó về sau, họ không tham dự bất kỳ đại hội nào của tông môn. Họ vẫn luôn nhớ đến ngươi. Lúc trước, Lão Phu, Nguyệt Giao nhàn nhạt mở miệng, ta không trách cứ bất kỳ ai. Mai Trường Thanh ánh mắt phức tạp nhìn nàng, trầm mặc một lát, rồi lại đưa mắt nhìn về phía thiếu niên đứng sau lưng nàng, nói, hắn giết nhiều người của Phiếu Miểu Tiên Tông như vậy, mỗi lần ra tay đều hủy thân diệt hồn, ngoài vì Đại Viêm cũng là để giúp ngươi chút giận phải không? Nguyệt Giao thần sắc lạnh lùng, không nói thêm lời nào. Mai Trường Thanh trầm mặc một lát, rồi nói, đã Lão Phu nói ba quyền thì nhất định phải dùng ba quyền để mang lại công bằng cho những người kia. Nguyệt Giao, Lão Phu sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi xác định muốn thầy hắn đỡ đòn chứ? Nguyệt Giao nhìn hắn gật đầu, vâng. Lúc này, từ trong đám người Phiếu Miểu Tiên Tông đột nhiên vang lên giọng nói sắc nhọn của một nữ tử, Nguyệt Giao, ngươi là người gì của hắn? Dựa vào cái gì mà thay hắn đỡ đòn? Dù có muốn thay hắn cũng phải là nữ hoàng của các ngươi, ngươi là phụ nữ đã có chồng, có tư cách gì? Mọi người quay đầu nhìn lại, trong đám người Phiếu Miểu Tiên Tông, một nữ tử mặc váy lam được hai nha hoàn đỡ, sắc mặt tái nhợt, gương mặt dữ tợn. Nguyệt Giao ánh mắt cũng hướng về phía nàng, gương mặt tuyệt mỹ không chút gợn sóng. Dừng một chút, nàng nhàn nhạt mở miệng, ngươi nên hỏi hắn. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thiếu niên đứng sau lưng nàng, còn nàng vẫn bình thản, lạnh lùng như tuyết. Nàng có tư cách. Sau một khoảng lặng dài, Lạc Thanh Chu lên tiếng, nàng đương nhiên có tư cách. Hắn nhìn bóng hình tuyết trắng trước mặt, lại trầm mặc một lát rồi nói, bởi vì nàng là nhà ta đại tiểu thư. Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ. Đại tiểu thư? Nguyệt Giao chậm rãi quay đầu nhìn hắn, hơi nheo mắt. Lạc Thanh Chu trong lòng run lên, lập tức bổ sung, nàng còn là nhà ta nương tử, đã cưới hỏi đàng hoàng, bái thiên địa. Đại nương tử, lời này vừa nói ra, mọi người dưới đài đều kinh hãi. Đám người Đại Viêm bị câu nói này làm cho kinh ngạc, cưới hỏi đàng hoàng, đã bái thiên địa, đại nương tử, mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt đều đổ dồn về phía nữ hoàng. Nguyệt Giao là đại nương tử, vậy nữ hoàng bệ hạ? Lúc này, Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc đờ đẫn, vẫn còn chút mơ hồ, chưa kịp phản ứng, xung quanh tiếng bàn tán dần vang lên, tin lớn, tin lớn, tin lớn, tin lớn đây, Nguyệt Giao lại là nương tử của thiếu niên kia. Nguyệt Giao đã gả cho hắn, không phải nói Nguyệt Giao sau khi trở về Đại Viêm đã gả cho một người bình thường sao? Sao người bình thường lại đột nhiên biến thành một thiếu niên võ vương? Khó trách, khó trách thiếu niên này ra tay ác độc với người Phiếu Miểu Tiên Tông như vậy, hóa ra là vì nàng mà xuất khí. À, không thể nào, nữ thần của ta, nàng đã lập gia đình rồi, ta muốn khóc chết mất. À à à, bà nữ hiệp võ vương, bà nữ hiệp võ vương, bà nữ hiệp võ vương đây, hắn lại có thêm một nương tử, mà còn là một nương tử dung mạo như thiên tiên. Điều này khiến bản nữ hiệp còn dám ra tay sao? Ực, nói thật, dù ta rất hâm mộ, rất ghen tị, nhìn hai người họ đứng cùng nhau thật sự rất xứng đôi. Ừm, nếu thiếu niên kia có dáng vẻ anh tuấn hơn một chút thì sẽ hoàn hảo. Nhưng mà, hà, mau nhìn kìa, thiếu niên kia đang làm gì với mặt của hắn vậy? A, hắn đeo mặt nạ, hắn lại đeo mặt nạ, hắn lại đeo mặt nạ, hắn lại đeo mặt chiếc mặt nạ khiến hắn biến dạng. Trời ơi, hắn thật sự đẹp trai như vậy. Là hắn, lại là hắn, đại hiêm nho đạo truyền nhân, nho sư sơ kỳ, một quyền đấm chết cao thủ quy nhất, âm hiểm giáo hoạt, phong độ nhẹ nhàng, đại hiêm quan trạng nguyên. Má, tiểu tử này quá biết chơi rồi. Trên quảng trường, tất cả mọi người đều sửng sốt, kể cả người đại viên. Trên chiến đài, Lạc Thanh Chu chậm rãi gỡ mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú thanh tú, ánh mắt sáng rực nhìn về phía thân ảnh tiết trắng vẫn quay lưng về phía mình, nói: "Ta tên là Sở Phi Dương, cũng gọi là Lạc Thanh Chu. Nàng tên là Nguyệt Giao, cũng gọi là Tần Kim Gia. Nàng là đại tiểu thư nhà ta, ta là người ở rể của nàng. Chúng ta đã sớm thành thân và đã ân ái nhiều năm, vì vậy nàng đương nhiên có tư cách thay ta xuất chiến." Dừng một chút, hắn lại nói: "Nếu nàng không có tư cách thì trên thiên hạ này còn ai có tư cách nữa?" Nói xong, hắn bước lên phía trước, đến gần nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, khẽ nói: "Nguyệt tỷ tỷ, xuống đi." Nguyệt Giao lạnh lùng ngắt lời. Lạc Thanh Chu há to miệng, nha, hắn rất nghe lời, xoay người bước xuống chiến đài. Lúc này, mọi đau đớn trên người, mọi phiền não trong lòng, tất cả đều bị hắn ném sau gáy. Hắn bước xuống chiến đài, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, lẩm bẩm: "Cảm ơn ngươi, ông trời ơi." A, một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn, kéo hắn trở về đám người đại viêm, giọng lạnh lùng nói: "Viện trưởng, trận pháp." Bạch Y Sơn sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, vung tay áo lên, bốn phía xuất hiện một lớp lồng ánh sáng mỏng manh, người bên trong có thể nhìn rõ ra ngoài, nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn thấy hay nghe được họ. Gan to bằng trời, Nam Cung Hoặc Nguyệt thực sự nổi giận, nàng cho rằng gã kia trên chiến đài đã cố ý làm mặt mũi cho người phụ nữ kia nên mới nói như vậy, dù là cố ý, đó cũng là hành động khiêu khích giới hạn cuối cùng của nàng. Nói: "Rốt cuộc ai mới là đại nương tử của ngươi?" Nam Cung Hỏa Nguyệt hung hăng nắm lấy tay hắn, trợn mắt nhìn chằm chằm phía sau. Những người của đại viêm đều nhìn nhau, không biết phản ứng thế nào. Lạc Thanh Chu biết rằng mộng này này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại là hôm nay, trong tình huống như thế này. Nhưng hắn vừa mới đã công khai trên chiến đài, giờ đây lại làm sao có thể lùi bước? "Bệ hạ, nghe ta nói." Hắn cố gắng tỏ ra ủy khuất, nói: "Chuyện này thực ra ta cũng vừa biết không lâu, ta cũng là..." "Chuyện gì?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn sắc mặt hắn, trong lòng đột nhiên run lên, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Lạc Thanh Chu thấy vậy, đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Tê, đột nhiên hắn cảm thấy một cơn đau nhói từ ngực lan ra, đồng thời thân thể mềm nhũn, đầu óc choáng váng. Nam Cung Hỏa Nguyệt vội vàng ôm lấy hắn. Bạch Y Sơn bước tới, từ trên người lấy ra một bình đan dược, khẽ khuyên: "Bệ hạ, có chuyện gì chúng ta về cung rồi hãy nói. Phi Dương bị thương, tình hình trên đài còn chưa rõ, tạm thời không nên truy cứu chuyện khác." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn người đàn ông trong lòng mình toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, trong lòng lập tức mềm nhũn, khẽ gật đầu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: "Chậm biết rồi." Ánh mắt của nàng cũng hướng về phía chiến đài. Là Thanh Chu ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh, đứng bên cạnh hắn là hai người, một người cầm kiếm, một người cầm hoa. Cô gái mặc váy hoa cầm bó hoa nở nụ cười xinh đẹp với hắn, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, giống hệt như lần đầu hắn gặp nàng ở Tần phủ, ngọt ngào và đáng yêu. Nhưng Lạc Thanh Chu đột nhiên vươn tay, nắm lấy tay nhỏ của nàng, bóp mạnh: "À, cô gia, đau quá, thả cho em đi." "Bóp Thiền Thiền đi, cô gia, ngươi bóp Thiền Thiền đi." Là Thiền Thiền dùng kiếm ép Tiểu Bách Linh, không cho Tiểu Bách Linh nói chuyện với cô gia. "Ô ô, bóp tiểu thư đi, cô gia, ngươi đi bóp tiểu thư." Là tiểu thư không cho Tiểu Bách Linh nói. "Ô ô ô." Lạc Thanh Chu lại bóp bóp khuôn mặt mềm mại như nước của nàng, lạnh lùng nói: "Tuyết Thần Cung có quan hệ gì với ngươi?" "Hả, cung gì cơ?" Bách Linh ngơ ngác mắt. "Tuyết Thần Cung, hả, thần cung gì cơ?" "Hả, thần cung gì cơ?" "Tuyết Thần Cung, Tuyết Thần Cung, hả, tuyết gì cung, tuyết thần gì cơ?" "À á, đau quá, cô gia đau quá." Lúc này, trên chiến đài, Mai Trường Thanh trên nắm tay lại lóe lên quyền phòng. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt phức tạp, ánh mắt phức tạp. "Nguyệt Giao, lão phu chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ phải ra tay với ngươi. Tuy nhiên, hôm nay ngươi muốn giúp hắn, vậy lão phu cũng chỉ có thể ra tay." Ba quyền qua đi, bất kể kết quả thế nào, mọi ân oán giữa Phiếu Miểu Tiên Tông và Đại Viêm, cùng ngươi và phu quân của ngươi, đều sẽ được xóa bỏ. Nguyệt Giao váy trắng khẽ lay động, tóc xanh nhẹ nhàng phất phơ, nhưng nàng vẫn im lặng. Mai Trường Thanh cũng không nói thêm lời nào. Lúc này, không khí trên quảng trường đột nhiên trở nên ngột ngạt. Những người tu vi thấp cảm thấy khó thở, thậm chí tiếng sóng biển đập vào vách đá gần đó cũng đột nhiên biến mất, như thể không còn tồn tại. Lạc Thanh Chu tim đập thình thịch, mắt dán chặt vào phía trên chiến đài. Mai Trường Thanh ra quyền, nhưng một quyền này nhìn bề ngoài rất bình thường, không quá nhanh, dường như cũng không có khí thế gì đặc biệt, thậm chí ngay cả quyền mang cũng biến mất. Nhưng không khí trên chiến đài đột nhiên đình trệ, không gian bắt đầu vặn vẹo, Nguyệt Giao đứng đó không nhúc nhích, váy trắng không còn bay, tóc xanh không còn lay động, thậm chí cả hơi thở cũng như ngừng lại. Mọi thứ trên chiến đài dường như đột nhiên đóng băng, chỉ chờ nắm đấm chậm rãi hướng về phía trước. Dưới chiến đài im tĩnh đến mức im ắng. Một quyền của Lôi Kiếp đại năng, thiên hạ này có mấy người có thể ngăn cản? Thiếu nữ này biến mất lâu như vậy, không có tài nguyên tu luyện và sự bồi dưỡng của Phiếu Miểu Tiên Tông, giờ đây tu vi của nàng đến đâu? Nàng dựa vào gì mà dám lên đài chủ động yêu cầu đỡ ba quyền này? Giờ phút này dưới đài, tất cả những người tu luyện đều đang suy nghĩ về những câu hỏi này, nín thở chờ đợi câu trả lời. Phiếu Miểu Tiên Tông Lam Lăng sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Bồng Lai Tiên Đạo. Phía sau một lão già tóc trắng, một thanh niên mặc áo bào trắng cũng ánh mắt phức tạp nhìn theo. Ngoài sân rộng, trên sườn núi, một chiếc phi thuyền đang đậu đó. Trên phi thuyền, vài bóng hình đứng yên lặng quan sát. Cạch, một tiếng vang như băng vỡ đột nhiên vang lên trên chiến đài. Lúc này, đám người mới phát hiện nắm đấm của Mai Trường Thanh đột nhiên gặp phải một lớp băng vô hình. Lớp băng này chắn ngang giữa hai người, và khi nắm đấm tiến lên, lớp băng bắt đầu từ từ vỡ vụn và tan rã. Khó trách một quyền này trông chậm chạp như vậy, hóa ra mỗi lần nắm đấm tiến lên một chút đều phải phá vỡ một lớp băng giá cản trở. Khi nắm đấm chỉ còn cách Nguyệt Giao khoảng 2 mét, nó đột nhiên dừng lại trước người Nguyệt Giao, quang mang lóe lên, xuất hiện một vòng bảo hộ bằng băng. Nhưng vòng bảo hộ này chỉ tồn tại trong chớp mắt, rồi ngay lập tức tan thành mây khói dưới sức mạnh khủng khiếp của nắm đấm. Nắm đấm tiếp tục tiến lên, tóc dài của Nguyệt Giao đột nhiên bay tung lên, váy trắng trên người cũng bay theo gió. Nhưng nắm đấm đột nhiên dừng lại, nó run rẩy như thể bị một lực lượng vô hình ngăn cản, không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Lúc này mọi người mới kinh ngạc nhận ra mặt đất của cả chiến đài đột nhiên phủ đầy sương băng, đồng thời trong không khí bắt đầu ngưng kết ra vô số tinh thể băng màu lam. Rất nhanh, lớp băng bao phủ toàn bộ không gian chiến đài. Ầm, một tiếng nổ vang lên, nắm đấm của Mai Trường Thanh đột nhiên phát ra một luồng quyền phong chói mắt, một luồng khí tức kinh khủng lan tỏa. Trong nháy mắt, tất cả lớp băng và sương giá trên chiến đài đều tan biến không còn dấu vết, khi lãng cuộn cuộn bay ra. Nguyệt Giao đứng yên tại chỗ, chỉ có váy trắng và tóc dài sau lưng khẽ lay động. Rất nhanh, chiến đài trở lại yên tĩnh. Quyền thứ nhất của Mai Trường Thanh kết thúc một cách bình thường, không có gì đặc biệt. Đám đông dưới đài ngạc nhiên mờ mịt, nhiều người tu luyện không nhận ra manh mối gì, đều cho rằng vị Mai tông chủ này không nỡ ra tay nên đã hạ thủ lưu tình. Chỉ có một số ít người tu vi cao thâm mới nhận ra uy lực thực sự của quyền này, mới hiểu được thiếu nữ kia thực sự mạnh đến mức nào. Dĩ nhiên, Mai Trường Thanh cũng không dùng toàn lực trong quyền này. Hắn nhìn thiếu nữ đối diện, thần sắc trên mặt càng thêm phức tạp. Đây chính là công pháp vô tình mà ngươi tu luyện sao, Nguyệt Giao? Lão phu đã từng nói với nhiều người vô số lần, giờ lại muốn nói với ngươi một lần nữa, trên thiên hạ này không có ai thích hợp tu luyện công pháp này hơn ngươi. Hắn thở dài, thần sắc hơi trầm xuống, đáng tiếc. Rồi hắn lại nắm chặt tay nhìn nàng nói, lão phu sẽ ra quyền thứ hai, lần này lão phu sẽ không lưu tình nữa. Bạch, trên nắm đấm của hắn đột nhiên sáng lên quyền mang ngũ quang thập sắc, đồng thời quanh thân xuất hiện mấy đạo lôi điện màu vàng kim. Khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, uy áp tỏa ra khiến những người tu luyện đứng gần dưới đài không tự chủ lùi lại. Phòng mạng nổi lên trên chiến đài, sấm sét vang dội. Giờ khắc này, thần hồn của tất cả những người tu luyện trên quảng trường đều cảm thấy lạnh buốt, run rẩy. Oanh, một quyền này so với quyền thứ nhất đột nhiên trở nên hung mãnh và đáng sợ hơn, phát ra tiếng rít như vô số tiếng sấm vang lên bên tai, thiên địa biến sắc. Lượng quyền mang kinh khủng cùng với phong bạo trong nháy mắt đã đến trước mặt thiếu nữ trên đài, nhưng thiếu nữ kia vẫn đứng yên không nhúc nhích. Trong tay nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm ánh trăng, lấy lên ánh sáng trong ngần nơi mũi kiếm, lặng lẽ tiến về phía trước đối đầu với luồng quyền mang và nắm đấm đang lao tới. Giờ khắc này, phong bạo và sấm sét trên đài đột nhiên dừng lại, mọi thứ trên chiến đài dường như đóng băng trong một khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh, sắc mặt mọi người dưới đài đều biến đổi, cả chiến đài đột nhiên két một tiếng bị chia làm đôi. Tại vị trí mũi kiếm và nắm đấm chạm nhau, một vết nứt lớn xuất hiện trên chiến đài, như thể bị một lực lượng đáng sợ chém đứt. Nhưng chưa hết, một cảnh tượng còn kinh khủng hơn xuất hiện. Mọi người đột nhiên nhận ra mặt đất bắt đầu rung chuyển, cả hòn đảo nhỏ như thể đang trải qua một trận động đất lay động dữ dội. Nước biển xung quanh đảo hóa thành những con sóng khổng lồ vọt lên không trung, gần như bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Những con chim biển đang nghỉ trên vách đá đột nhiên hoảng sợ vỗ cánh bay đi. Bốn phía trong vùng biển, tôm cá thậm chí bị chấn động mạnh, bị sóng lớn từ đáy biển cuốn lên không trung. Đột nhiên sự rung động dừng lại, cả hòn đảo một nửa biến thành màu vàng kim, một nửa phủ đầy sương băng. Ở phía hòn đảo phủ đầy sương băng, những con sóng lớn vừa bay lên không trung đột nhiên đóng băng toàn bộ, như thể thời gian ngừng trôi, nước biển phía dưới cũng đột nhiên đóng băng, tựa như cái lạnh thấu xương của sông băng ngàn năm, trong nháy mắt bao trùm lên nửa hòn đảo này. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lăng lăng của Phiếu Miểu Tiên Tông cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích, như thể thần hồn đã rời khỏi thể xác. Thánh tử Hiên Viên Vũ của Bồng Lai Tiên Đạo cũng đứng cứng, tay áo khẽ run. Cách đó không xa, trên sườn núi, trên phi thuyền, một nữ tử đeo mạng che mặt, trong mắt gợn lên những đợt sóng xúc động. Nam thiếu nữ đứng sau lưng nàng, giờ phút này đều nín thở, yên lặng không một tiếng động. Còn đám người Đại Viêm dưới chiến đài, từng người há hốc miệng, Lạc Thanh Chu cũng không ngoại lệ. Bên cạnh hắn đột nhiên vươn ra một ngón tay trắng nõn, phốc, chọc vào miệng hắn đang há hốc, rồi phốc phốc cười khúc khích. Núp sau lưng Hạ Thiền thì thầm, xem đi, ta đã biết cô già chắc chắn sẽ bị sợ choáng váng. Hừ, xem hắn sau này còn dám khi dễ chúng ta nữa không. Giáp, một cảnh tượng càng kinh hoàng hơn đột nhiên xuất hiện. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt sâu hoắm, cả hòn đảo bắt đầu từ từ rung chuyển và di động, rồi bắt đầu tách ra làm đôi. Ngay khi đám người đang kinh hãi, hai người trên đài giường như có sự ăn ý, đột nhiên thu hồi công pháp, chấn động biến mất, hàn băng tan chảy, sóng biển lắng xuống, kim quang tán loạn, tất cả dị tượng dần dần trở lại bình thường. Trên chiến đài, áo bào của Mai Trường thanh phất phới, khí thế trên người hắn dần dần lắng xuống. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, trầm mặc một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, đã có thực lực như vậy, sao còn phải chịu đựng ủy khuất. Nguyệt dao trong tay, ánh trăng chi kiếm đã biến mất từ lúc nào. Nàng trầm lặng không đáp lời. Gió biển thổi qua, làm lay động mái tóc và váy trắng của nàng, cũng khơi gợi lên sự lạnh lùng và thâm thúy trong đôi mắt nàng. Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh, giờ đây xuất hiện một tia gợn sóng. Nàng dường như muốn nhìn về phía dưới đài, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không động đậy. Có thể nói cho lão phu biết tu vi của ngươi hiện tại là gì không? Câu hỏi của Mai Trường Thanh khiến mọi người dưới đài sửng sốt. Họ không chỉ không nhìn ra tu vi của thiếu nữ này, mà ngay cả Mai tông chủ, người vừa giao đấu với nàng hai quyền, cũng không thể nhận ra. Nguyệt Giao trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu không trả lời. Mai Trường Thanh giật mình, lập tức hiểu ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi cũng không biết? Nguyệt Giao vẫn trầm lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Trên chiến đài lại một lần nữa yên tĩnh kéo dài. Rất lâu sau, Mai Trường Thanh mới chậm rãi buông lỏng nắm đấm, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nói, quyền cuối cùng lão phu đã đánh rồi. Ân oán giữa Phiếu Miểu Tiên Tông và Đại Viêm, cùng với ân oán giữa ngươi và phu quân của ngươi, hôm nay đều xóa bỏ. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía biển xa xa và chân trời, không khỏi thở dài một tiếng, nói, ngươi tu luyện không phải vô tình công pháp, không phải võ đạo, cũng không phải hồn đạo, mà là một con đường khác, chỉ thuộc về riêng ngươi. Phá vỡ vô tình, khuyết thiên đạo, nếu Cửu Châu đại lục này còn có một người phi thăng, thì đó chắc chắn là ngươi. Dứt lời, hắn bước xuống chiến đài, đi về phía đám người Phiếu Miểu Tiên Tông, thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Kể từ hôm nay, Phiếu Miểu Tiên Tông của ta sẽ không tham gia bất kỳ đại hội nào trên Cửu Châu đại lục, cũng không can thiệp vào lợi ích của bất kỳ quốc gia hay tông môn nào nữa. Đám người Phiếu Miểu Tiên Tông im lặng đi theo sau. Chu Ngọc Phong vội vàng bò dậy từ dưới đất, kích động hô lớn, tông chủ Vạn Tuế, đây mới là quyết định sáng suốt, làm sư muội. Đúng lúc này, một đệ tử đột nhiên hét lên, mọi người quay đầu nhìn lại, Làm Lăng được hai nha hoàn đỡ, thân thể đã cứng đờ không nhúc nhích, đôi mắt mở to, và thần hồn quần nàng cũng đã tiêu tán. Mai Trường Thanh nhìn nàng một cái, không khỏi thở dài, chấp niệm quá sâu, tội gì phải khổ như vậy. Rồi hắn nói tiếp, mang về đi, chôn cất ở Lưu Tiên Phong cũng coi như là một lời cảnh tỉnh cho những người khác. Đám người Phiếu Miểu Tiên Tông im lặng rời đi. Rất nhanh, một chiếc phi thuyền bay lên trời cao, biến mất vào mây xanh. Từ Tinh Hà bước lên chiến đài, mở miệng tuyên bố, Phiếu Miểu Tiên Tông đối đầu Đại Viêm, Đại Viêm thắng, tòa linh quảng thứ hai. Từ Trưởng Lão, lúc này Tôn Minh của Bồng Lai Tiên Đảo đột nhiên lên tiếng, Đại Viêm dùng thủ đoạn gian lận, vi phạm quy tắc, không nên tính là thắng mà nên bị đào thải. Lưu Vân Tiên Tử cũng lạnh giọng nói, cái gọi là truyền nhân nho đạo, nho sư sơ kỳ đều là giả, chỉ là để giết hại đệ tử Phiếu Miểu Tiên Tông, tỷ thí như vậy làm sao có thể chấp nhận được. Từ Tinh Hà nhìn về phía hai người, nói, cho dù trận đó không tính, các trận khác Đại Viêm đều thắng. Quy tắc của Cửu Châu đại hội không quy định rõ ràng rằng một trận gian lận sẽ làm toàn bộ kết quả vô hiệu, hơn nữa tông chủ Phiếu Miểu Tiên Tông vừa rồi cũng vi phạm quy tắc lên đài ép Đại Viêm tiếp quyền, vì vậy trận tranh đoạt linh quáng này đúng là nên thuộc về Đại Viêm. Rồi hắn tiếp tục, Tôn Trưởng Lão, nếu ngươi không phục có thể lên đài khiêu chiến. Lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể thắng được Nguyệt Giao hay có thể thắng được phu quân của nàng? Sở Phi Dương, Tôn Minh khóe mắt co giật, sắc mặt âm trầm, nói, lão phu dù không đủ năng lực, nhưng Bồng Lai Tiên Đảo của chúng ta cũng không sợ họ. Lúc này, một nam tử mặc áo nho bào đứng phía sau hắn lạnh giọng nói, Tôn sư huynh, một mình ngươi không thể đại diện cho Bồng Lai Tiên Đảo của chúng ta. Tôn Minh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn, đang định nói gì thì một lão già bên cạnh cũng mở miệng. Tôn sư đệ, ngươi thật sự không thể đại diện cho Bồng Lai Tiên Đảo của chúng ta. Lần này Cửu Châu đại hội do Từ trưởng lão chủ trì, và hắn đã tuyên bố kết quả, chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo tự nhiên sẽ tuân thủ. Nếu ngươi không phục, ngươi có thể tự mình lên đây. Tôn Minh khóe mắt giật giật, ánh mắt nhìn về phía những người khác, nhưng lúc này không một ai đứng ra giúp hắn nói lời nào, tất cả đều dùng sự im lặng để thể hiện thái độ của mình. Đúng lúc này, Lưu Vân tiên tử của Cửu Thiên Giao Đài lên tiếng, giọng lạnh lùng, ta cũng không phục. Sau lưng nàng, hơn 10 đệ tử đồng thanh hô, chúng ta cũng không phục, Đại Viêm gian lận nên bị loại bỏ. Thế ngay cả Cửu Thiên Giao Đài cũng đứng ra. Tôn Minh lập tức trở nên dũng khí hơn, những người tu luyện xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Trên chiến đài, Từ Tinh Hà nhíu mày, đang định lên tiếng thì từ phía sườn núi ngoài sân rộng, một giọng nói lạnh lùng khác vang lên, Lưu Vân sư tỷ, nếu ngươi không phục, vậy ta sẽ cùng ngươi luận bàn một chút. Lời vừa dứt, một thân ảnh tuyết trắng đã xuất hiện gần đó. Sư tỷ chỉ cần tiếp ta 3 trượng, nếu ngươi tiếp được bất kỳ vật gì trên Ngọc Nữ Phong, kể cả công pháp và bảo vật trên người ta, ngươi đều có thể lấy đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, còn Lưu Vân tiên tử vốn lạnh lùng và bình thản, giờ đây sắc mặt cũng biến đổi. Dưới đài, các cao tầng và đệ tử của Cửu Thiên Giao Đài cùng Bồng Lai Tiên Đảo khi nhìn thấy thân ảnh tuyết trắng kia đều tràn đầy kinh ngạc. Cấm Giao tiên tử, nàng cũng thấy sao? Nhưng tại sao nàng lại muốn đánh đồng môn sư tỷ của mình? Trên chiến đài, Từ Tinh Hà cũng sững sờ, lập tức vội vàng nói, Cẩm Giao sư muội, ngài rõ ràng gọi là sư muội nhưng lại dùng kính xưng ngài. Điều này với những người tu luyện khác có thể khó hiểu, nhưng với những người quen thuộc Cửu Thiên Giao Đài thì lại rất bình thường, bởi vì vị Cầm Giao tiên tử này chính là thiên tài đệ nhất của Cửu Thiên Giao Đài, xứng đáng với danh hiệu đó. Nàng chưa từng quan tâm đến thế sự, không tiếp khách, không tham gia bất kỳ đại hội nào, thậm chí trong các buổi tụ hội của tông môn nàng cũng hiếm khi xuất hiện. Không ai biết tu vi hiện tại của nàng, cũng không ai từng chứng kiến thực lực thực sự của nàng. Thậm chí giờ đây người được nhìn thấy dung nhan thật của nàng, bao gồm cả các phong chủ và trưởng lão của Cửu Thiên Giao Đài, nhưng không ai dám khinh thường nàng. Nghe nói từng có một vị thái thượng trưởng lão của Cửu Thiên Giao Đài khi theo đuổi nàng đã bị đánh trọng thương. Khi tông chủ Cửu Thiên Giao Đài đến hỏi thăm tình hình, nàng đã cự tuyệt ngay trước cửa. Sau đó sự việc không được giải quyết và không ai dám truy cứu nữa. Lão tổ của Cửu Thiên Giao Đài từng cảnh cáo toàn tông, bất kỳ ai cũng không được trêu chọc nàng, nếu không sẽ bị đánh chết đáng đời. Từ đó về sau, không ai dám tự tiện đến Ngọc Nữ Phong. Đương nhiên, bản thân nàng cũng hiếm khi xuất hiện. Vì vậy giờ phút này, khi thấy nàng đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn chủ động mở miệng muốn cho đồng môn của mình ăn 3 cái tát, tất cả mọi người đều cảm thấy như đang mơ. Ngay cả những trưởng lão của Cửu Thiên Giao Đài cũng bị hù dọa, huống chi là Lưu Vân tiên tử, người đang làm chuyện kia. Cầm Giao sư muội, ngươi có ý gì? Giúp người ngoài sao? Lưu Vân tiên tử lập tức sầm mặt lại, nhưng bóng dáng tuyết trắng kia vốn từ trước đến nay không tranh quyền đoạt thế, giờ phút này lại tỏ ra vô cùng khí thế. Không có ý gì, chỉ là muốn đánh ngươi thôi. Sắc mặt Lưu Vân tiên tử lập tức trở nên khó coi vô cùng. Giữa sân yên tĩnh im ắng, những người tu luyện xung quanh đều thầm nghĩ, lần này có náo nhiệt để xem rồi, không ngờ Cửu Thiên Giao Đài hôm nay cũng có chuyện lớn. Từ Tinh Hà vội vàng khẽ khuyên, nhà mình sư tỷ muội sao lại như thế? Có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói, đừng để các tông môn khác trông thấy mà cười chê. Những người khác trong Cửu Thiên Giao Đài cũng vội vàng lên tìm thuyết phục. Cầm Dao mặc bộ váy trắng, trên mặt đeo mạng che, lạnh lùng đứng đó không để ý đến họ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lưu Vân tiên tử, nói, nếu ngươi không dám, từ giờ trở đi ngươi hãy ngậm miệng lại. Lưu Vân tiên tử chưa từng bị làm nhục như vậy, tức giận nói, Cầm Dao, ngươi thật sự muốn bảo vệ Đại Viêm? Cầm Dao lạnh lùng đáp, đúng vậy. Lưu Vân tiên tử lập tức cười nhạt, cũng là vì xem trọng thiên phú tu luyện của hai người này, hay là có mục đích gì khác không thể nói ra. Cầm Dao váy trắng nhẹ nhàng bay phất phới, giọng lạnh như băng, không cần nói sang chuyện khác, ngươi là sư tỷ, ta có thể để ngươi 3 trưởng, sau 3 trưởng ta sẽ ra tay. Lưu Vân tiên tử khóe mắt co giật vài lần, sắc mặt âm trầm, nắm chặt nắm đấm. Khí thế của hai người đột nhiên bốc cao, không khí giữa sân lập tức căng thẳng như dây đàn. Những người tu luyện xung quanh bắt đầu lặng lẽ lùi lại, sợ hai đại cao thủ này đột nhiên động thủ, tay bay vạ gió. Nhưng đúng lúc này, Lưu Vân tiên tử lại thu lại khí thế, hừ lạnh một tiếng nói, đúng vậy, ta là sư tỷ, ta cần gì phải so đo với ngươi? Ngươi muốn bảo vệ ai thì cứ bảo vệ, chẳng liên quan gì đến ta. Còn việc Đại Viêm có hợp quy hay không, càng chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ thuận miệng nói thôi, không cần thiết vì chuyện này mà động thủ với đồng môn, khiến người khác chê cười. Nói xong, nàng quay người, dẫn theo đệ tử phía sau rời khỏi quảng trường. Những người tu luyện xung quanh đang chuẩn bị xem náo nhiệt đều nhìn nhau, ngơ ngác, chuyện này sợ là kết thúc rồi chăng? Lúc này, mặt trời đã lặn về phía tây, trời đã nhá nhem tối. Hôm nay, trận tỉ thí cuối cùng cũng kết thúc, nhưng những sự việc xảy ra gần đây chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán không dứt của các quốc gia và tông môn trên khắp Cửu Châu đại lục. Cầm Dao tiên tử thu hồi khí tức trên người, cũng không nhìn ai, lặng lẽ bước xuống đài. Nhưng đúng lúc này, phía sau lưng nàng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, "Đồ của ngươi." Nghe thấy thanh âm này, thân thể nàng khẽ run, dừng bước, dường như đang sợ hãi điều gì đó, nhưng không quay đầu, chỉ đứng yên lặng tại chỗ. Một vật bay về phía nàng, Cầm Dao đưa tay đón lấy, tay nàng khẽ run, dưới lớp khăn che mặt, đôi môi mấp máy. Cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng, nơi có một gương mặt tuyệt mỹ không tì vết. Hai người nhìn nhau, đôi mắt thiếu nữ vẫn lạnh lùng, không chút gợn sóng, không gian yên tĩnh kéo dài. Cầm Dao thu lại ánh mắt, chậm rãi nắm chặt ngọc bội trong tay, rồi từ từ bước xuống chiến đài. Ánh chiều tà mang sắc vỏ quýt chiếu xuống thân hình nàng, khiến bóng lưng của nàng lúc này hiện lên thật cô đơn và lạnh lẽo. Lạc Thanh Chu đứng nhìn bóng lưng nàng, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Mãi đến khi Tần đại tiểu thư từ trên đài bước xuống, cùng Hạ Thiền và Bách Linh rời đi, hắn mới chợt tỉnh lại. "Cô gia, chúng ta phải đi rồi." Bách Linh khẽ nhắc nhở. Lạc Thanh Chu vội vàng đuổi theo, gọi, "Nguyệt." Nhưng bóng hình kia không hề dừng lại, tiếp tục bước đi về phía trước. Bách Linh khẽ nói, "Cô gia, chúng ta đi trước đây, ngươi cũng về sớm đi nhé. Nhớ giữ gìn miệng lưỡi, đừng để kẻ xấu lợi dụng. Về nhà còn phải hát cho ta nghe nhiều lần bài con lừa nhỏ." "Đấy." Nói xong, nàng khẽ cười một tiếng, tựa như cánh bướm hồng nhẹ nhàng bay theo sau đó hoa tiết trắng, nên nhẹ và dịu dàng rời đi. Lạc Thanh Chu đang định đuổi theo, thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc vang lên phía sau. Ồ, hắn lập tức đứng cứng tại chỗ. Nam Cung Hỏa Nguyệt ôm đứa bé bước đến, giọng yếu ớt nói, bà nhớ ngươi." "Ôi." Đứa bé khóc to. Lạc Thanh Chu thu lại ánh mắt, quay người nhìn nàng một cái, rồi đón lấy đứa bé từ ngực nàng. Bảo Bảo một tay nắm chặt cánh tay hắn, vừa khóc vừa tỏ ra đau lòng và ủy khuất. Lạc Thanh Chu nghi ngờ, liền vén tay áo lên xem, lúc này mới phát hiện trên làn da mềm mại của đứa bé in hẳn một vết móng tay rõ ràng. Hắn ngậm đầu, ánh mắt hướng về phía nữ hoàng đang đứng trước mặt. "À, không trách bà đã khóc thảm thiết như vậy, hóa ra là bị lũ trùng độc cắn, thật đáng ghê tởm, chậm muốn chém cái lũ trùng xấu xa kia thành nghìn mảnh." Nữ hoàng bệ hạ vô cùng phẫn nộ, sai người đi khắp nơi tìm bắt lũ trùng độc gan lớn bằng trời kia, nhưng chúng đều trốn tránh, không dám đối mặt. "Tỷ thí đã kết thúc, chúng ta nên trở về." Lúc này, Bạch Y Sơn bước tới, chàng chi nhiên vui mừng nói, "Lần này thu được hai tòa linh quang, đại viêm của ta từ nay về sau không còn lo thiếu tài nguyên tu luyện nữa." Rồi hắn lại đầy phấn khích nói, "Phi Dương, Võ Vương a, ha ha ha ha ha ha." Bạch Y Sơn cùng mọi người trao đổi vài câu, sau đó tìm đến Từ Tinh Hà đang bước xuống chiến đài, bày tỏ ý định rời đi ngay đêm nay. Ngày mai sẽ là trận tỷ thí cuối cùng giữa Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đảo. Đại viêm đã thu được ba bảo vật, không thể tiếp tục tham gia tỷ thí nữa. Dù có thể, họ cũng sẽ không mạo hiểm thêm. Kết quả lần này đã vượt xa dự tính của họ. Từ Tinh Hà gật đầu nhẹ, nói, "Không sao, các ngươi cứ về trước đi." Rồi hắn mỉm cười, ý vị thâm trường nói, "Bạch viện trưởng, sau này hãy thường đến Cửu Thiên Giao Đài của ta ngồi chơi, biết đâu sau này chúng ta sẽ thành người một nhà." Bạch Y Sơn chắp tay tạ lễ, không nói thêm lời nào. Trời chiều dần buông, mọi người trên quảng trường lần lượt giải tán. Có người đêm nay sẽ rời đi, có người tiếp tục ở lại chờ xem trận tỷ thí cuối cùng giữa Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đảo vào ngày mai. Hòn đảo vỡ thành hai mảnh, nhưng tạm thời vẫn an toàn và không bị chìm. Đám người đại viêm ngồi trên phi thuyền bay lên trời cao, rời khỏi nơi này. Lạc Thanh Chu bị thương, lại tiêu hao quá nhiều thể lực, cần được nghỉ ngơi kỹ lưỡng. Nguyệt Vũ chuẩn bị nước nóng và thùng tắm, hầu hạ hắn tắm rửa xong, hắn liền nằm lên giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nguyệt Vũ lui ra, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Không lâu sau, Nam Cung Hỏa Nguyệt đẩy cửa phòng bước vào. Nàng đứng trước giường, lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, rồi lặng lẽ rời đi. Lạc Thanh Chu ngủ liền 3 ngày. Khi tỉnh dậy, Nam Cung Hỏa Nguyệt tự tay bưng đồ ăn đến, ngồi bên giường, cúi đầu không nói gì. Lạc Thanh Chu thấy vậy, nghi ngờ hỏi, "Bệ hạ à, có chuyện gì sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt lại cúi đầu trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên thở dài, ngẩng lên nhìn hắn nói, "Trẫm biết ngươi chắc chắn muốn cưới nàng lần nữa, trẫm đã nói trước đây sẽ không phản đối hai người. Nàng vì ngươi đã hy sinh rất nhiều, hoàn toàn xứng đáng với ngươi. Nhưng trẫm vẫn muốn nhắc nhở ngươi một điều, dù nàng rất mạnh mẽ, nhưng luật hôn nhân của đại viêm..." Lạc Thanh Chu đặt chén đũa xuống, ánh mắt đầy ái ngại nhìn nàng. "Bệ hạ, thực ra có một chuyện ta vẫn muốn nói với ngươi. Đương nhiên ta cũng mới biết không lâu." Nam Cung Hỏa Nguyệt chậm rãi nhíu mắt lại, hỏi, "Ngươi nói đi." Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, rồi hạ quyết tâm nói, kỳ thật ta cùng nàng cũng không thực sự cách biệt, trước đây chúng ta đã ký tờ bỏ vợ, nhưng tờ phong hưu sách đó là giả, là do Bách Linh ký tên, không có giá trị gì cả, vì vậy nàng vẫn là của ta. Bệ hạ, về sao thế? Nam Cung Hòa Nguyệt ngã vật xuống giường, mắt trợn tròn không cử động. Lạc Thanh Chu vội vàng ôm lấy nàng nói, bệ hạ ngươi đừng quá kích động, đối với ta mà nói, dù là đại nương tử hay là trẫm là thằng hề. Nam Cung Hòa Nguyệt đột nhiên khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, trẫm là thằng hề mà, nghĩ đến những lần nàng từng chế nhạo người phụ nữ kia trước mặt, thậm chí còn bắt đối phương gọi nàng là tỷ tỷ, nàng cảm thấy ô ô ô. Nàng ôm chặt mặt trên giường lăn lộn, dường như muốn chui thẳng xuống gầm giường, nhưng trong lúc hỗn loạn nàng lại vô tình chui vào ngực Lạc Thanh Chu. A, bệ hạ tha mạng, ghê thởm, ngươi tên hèn hạ xảo trá kia, trẫm hôm nay sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi, một ngụm cắn chết người. À, bệ hạ tha mạng, kỳ thật ta cũng là thằng hề mà. À, không được nhắc lại từ thằng hề, trẫm không phải thằng hề, trẫm chưa từng làm những chuyện thằng hề đó, trẫm chưa từng làm những chuyện thằng hề đó, là Tiểu Nguyệt, tất cả đều là Tiểu Nguyệt làm, Tiểu Nguyệt mới là thằng hề. Đúng, bệ hạ nói rất đúng, là Tiểu Nguyệt mới là thằng hề. Nào ô, a, ba ngày sau, phi thuyền cuối cùng cũng về đến Đại Viêm. Bạch Y Sơn trước tiên đưa hai người về hoàng cung, sau đó quay lại đón những người khác. Bệ hạ hãy nghỉ ngơi, thần xin cáo lui trước. Lạc Thanh Chu cất ký bảo bảo xong, liền chuẩn bị rời đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt được Nguyệt Vũ đỡ lấy, yếu ớt ngồi xuống giường mềm, hai chân thon dài duỗi thẳng dưới lớp váy lửa hồng khẽ run rẩy. Nàng chăm chú nhìn hắn, nói: "Trẫm không sợ ngươi, có bản lĩnh thì đừng dùng điện nữa." Lạc Thanh Chu chắp tay, đáp: "Lần sau thần nhất định sẽ không dùng nữa." Vừa định rời đi, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lên tiếng, nói với các nàng ấy: "Ngày mai trẫm sẽ đến phủ dùng bữa." Lạc Thanh Chu hơi khó xử, Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Yên tâm đi, trẫm chỉ đi ăn một bữa cơm, sẽ không cãi vã với nàng. Trẫm là hoàng đế, chứ không phải kẻ tầm thường." Lạc Thanh Chu nghe vậy mới yên lòng, gật đầu đáp ứng rồi cáo lui. Ra khỏi hoàng cung, hắn ngước nhìn bầu trời trong xanh, tắm mình trong ánh nắng rực rỡ, tâm tình trở nên vô cùng thoải mái. "Ta là một chú lừa nhỏ, nàng chưa từng cưỡi." Hắn không kìm được lòng, ngân nga câu hát. Trở về tân phủ, hắn đi thẳng đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, ánh mắt phức tạp nhìn lên tấm biển để tên. "Ta thật ngốc, thiên hạ đệ nhất đại cát bích." Hắn giơ tay lên định gõ cửa, nhưng trong khoảnh khắc ấy lòng lại bỗng dưng khẩn trương, bồn chồn không yên. "Vào rồi, nên gọi Nguyệt tỷ tỷ hay gọi đại tiểu thư? Khi thấy nàng nên giữ phong độ quân tử cung kính, hay ôm lấy nàng một cái thật sâu? Hoặc là hắn có thể đánh đòn phủ đầu, chất vấn nàng vì sao lại muốn trở thành một kẻ lừa gạt nhỏ, để nàng cảm thấy áy náy, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ." Hắn suy nghĩ cẩn thận một hồi lâu, rồi quyết định chọn cách đánh đòn phủ đầu, chiếm lấy điểm cao về đạo đức và lý lẽ, khiến đối phương sinh lòng áy náy, không còn sức phản kháng. Cứ như vậy, hắn sẽ thành công để nàng hát bài "Con lừa nhỏ". "Đại tiểu thư, Nguyệt tỷ tỷ hát 'Con lừa nhỏ', quỳ xuống ha." Kẹt kẹt. Ngay lúc hắn đang mỉm cười tưởng tượng, cửa sân đột nhiên mở ra, Tiểu Bách Linh thò đầu vào, đôi mắt đen láy lúng liếng nhìn hắn, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Cô già, tiểu thư nói tạm thời chưa muốn gặp ngươi." Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: "Bách Linh, hãy nói với đại tiểu thư rằng ta đến để nhận lỗi, ta là kẻ có mắt mà không biết nhìn người, hãy để đại tiểu thư trừng phạt ta thật nặng, để ta làm con lừa nhỏ cho nàng cưỡi 3 ngày 3 đêm cũng không sao." Tiểu Bách Linh bật cười phốc phốc: "Cô gia nghĩ đẹp quá đấy." Cửa sân đóng lại, Bách Linh từ bên trong vang lên giọng nói trong trẻo: "Cô gia, tự nghĩ cách đi nhé, chỉ khi tiểu thư đồng ý cô gia mới có thể vào được." Lạc Thanh Chu vội vàng mịn nọt: "Tiểu Bách Linh, cho ta một lời nhắc nhở đi." Bách Linh bên trong cười khúc khích: "Tiểu Bách Linh cũng không biết đâu, cô gia nên đi hỏi nhị tiểu thư ấy." Lạc Thanh Chu nghe vậy đành phải ấm ức rời đi. Khi hắn trở lại tiểu viện Mai Hương sát vách, Tiểu Điệp và Châu Nhi đang trong viện chăm sóc hoa cỏ. Cửa sổ thư phòng mở rộng, Tần nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, ngồi nhu mì trước bàn sách trong phòng, tay cầm bút lông sói, an tĩnh viết chữ. Thu Nhi mặc váy áo màu vàng nhạt, đứng bên cạnh giúp mài mực: "A, công tử trở về rồi." Tiểu Điệp là người đầu tiên nhìn thấy hắn, lập tức vui vẻ hướng vào trong phòng báo: "Tiểu thư, công tử trở về rồi." Châu Nhi cũng ngậm đầu lên, e dè nhìn hắn. Lạc Thanh Chú bước tới xoa xoa đầu hai tiểu nha đầu, hỏi: "Ở nhà có ngoan không?" Tiểu Điệp cười nói: "Không ngoan đâu, công tử không có ở nhà, chúng ta đều không ngoan." Châu Nhi thì không dám đùa cợt, cúi đầu, gương mặt ửng đỏ để mặc cho hắn xoa đầu mình. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu Tiểu Điệp, nói: "Để xem ngươi còn không ngoan nữa không." Sau đó lại gõ nhẹ lên đầu Châu Nhi, cười nói: "Không nói gì tức là ngầm thừa nhận rồi, bé bánh bao nhỏ, ngươi cũng không ngoan." Châu Nhi lúc này Từ bên cửa vang lên tiếng cười khẽ của Tần Nhị tiểu thư. Thanh Chu ca ca, Vi Mặc cũng không ngoan đâu. Lạc Thanh Chu lập tức bước vào phòng, phân phó: Thu Nhi, chuẩn bị roi, ai không ngoan thì đánh vào mông người đó. Thu Nhi cười khẽ: Nô tỳ cũng không dám đâu. Vậy thì đánh vào mông người. Lạc Thanh Chu cởi giày, bước lên tấm thảm mềm mại trải đầy tuyết trắng, tiến vào thư phòng. Dù thời tiết đã ấm áp, trong thư phòng vẫn đốt lò sưởi và hôn hương. Tần Nhị tiểu thư mặc chiếc váy trắng đơn giản, từ trên ghế đứng dậy, rồi vội vã chạy đến, ôm chầm lấy ngực hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Thanh Chu lòng tràn đầy nhu tình, ôm chặt lấy nàng. Thu Nhi thu dọn bút mực, giấy nghiên trên bàn xong, lặng lẽ lui ra, đóng kín cửa phòng lại. Thanh Chu ca ca, Vi Mặc nhớ người, ta không sao, đây không phải đã về rồi sao? Tỷ tỷ về trước. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, lập tức hỏi: Vi Mặc, ngươi có phải đã sớm biết? Ừm. Tần Nhị tiểu thư mỉm cười: Vi Mặc đã sớm biết Thanh Chu ca ca ngày đêm nhớ thương Nguyệt tỷ tỷ, kỳ thật chính là tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu, Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: Thanh Chu ca ca đừng trách Vi Mặc, là tỷ tỷ không cho nói, tỷ tỷ chắc hẳn mong rằng Thanh Chu ca ca trong lòng không vướng bận chuyện gì khác, một lòng tu luyện, ta là thằng hề. Trong khoảnh khắc này, Lạc Thanh Chu đột nhiên nhớ đến câu nói của nữ hoàng bệ hạ, kỳ thật hắn mới chính là thằng hề thực sự. So với hành vi của nữ hoàng bệ hạ, hắn càng thêm xấu hổ và đáng trách. Sáng nay Bách Linh đến nói với Vi Mặc rằng Thanh Chu ca ca đã biết hết mọi chuyện, còn kể rằng tại đại hội Cửu Châu, Thanh Chu ca ca rất uy phong, có rất nhiều nữ tử từ các môn phái khác giúp đỡ hắn. Đừng nghe cô nhóc kia nói bậy, nào có nhiều nữ tử như vậy. Thanh Chu ca ca, bệ hạ đã biết chuyện này chưa? Biết rồi, bệ hạ nói ngày mai sẽ đến phụ tá dùng cơm, không biết có dụng ý gì, chắc không phải định trước mặt Nhạc Mẫu đại nhân cãi nhau với các ngươi đấy chứ? Tần Nhị tiểu thư bật cười: Đương nhiên là không, bệ hạ đã đến đây nhiều lần, mỗi lần đều kiêng nể mặt mũi của ngươi, nói chuyện ôn hòa. Bệ hạ sẽ không cãi nhau với chúng ta đâu, nhiều nhất là sau khi về sẽ giáo huấn Thanh Chu ca ca một trận. Lạc Thanh Chu thở dài: Trên đường về ta đã bị giáo huấn rồi. Tần Nhị tiểu thư tò mò hỏi: Giáo huấn thế nào? Lạc Thanh Chu thở dài: Khó mà kể hết, hiện tại hai chân ta vẫn còn mềm nhũn ra đây, một lần lại một lần, đủ loại chiêu số, suýt nữa đã giáo huấn ta đến chết. Hừ, đêm nay Vi Mặc cũng muốn giáo huấn Thanh Chu ca ca một trận. Đừng, Vi Mặc muốn cùng Thu Nhi, Tiểu Điệp, Châu Nhi cùng nhau giáo huấn, để Thanh Chu ca ca biết thế nào là lợi hại. Nạch, hai vợ chồng ôm nhau nói chuyện tâm tình một hồi, rồi Lạc Thanh Chu mới mở miệng nhở vả: Vi Mặc, ta vừa mới về đến chỗ đại tiểu thư nhưng bị đóng cửa từ chối, Bách Linh bảo ta tìm ngươi để hỏi cách giải quyết. Tần Nhị tiểu thư cười nói: Vi Mặc cũng không có cách nào đâu, Thanh Chu ca ca tự nghĩ cách đi. Lạc Thanh Chu gương mặt đầy buồn rầu. Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: Tỷ tỷ kỳ thật rất sợ mẫu thân. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, hỏi: Hay là tìm Nhạc Mẫu đại nhân nhờ giúp đỡ? Tần Nhị tiểu thư mỉm cười: Có thể thử xem, dù sao trước đây mẫu thân cũng từng nói muốn giúp Thanh Chu ca ca làm chủ. Trước kia Thanh Chu ca ca trong lòng còn mâu thuẫn, khó lòng quyết định, nên cũng chưa chủ động nhờ mẫu thân giúp đỡ, nhưng bây giờ Thanh Chu ca ca hẳn đã kiên định rồi chứ, chỉ cần Thanh Chu ca ca chủ động nói ra, mẫu thân nhất định sẽ giúp đỡ. Dù sao mẫu thân cũng đã sớm đồng ý, và mẫu thân cũng mong tỷ tỷ có người bên cạnh chăm sóc. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi nói: Ta sẽ thử xem, bữa tối hôm đó rất phong phú. Tống Như Nguyệt biết được Trạng Nguyên Hiền tới nhà mình đã trở về, liền cùng Mai Nhi từ cửa hàng trở về sớm, còn mua rất nhiều đồ ăn ngon. Sau đó bà tự tay xuống bếp nấu nhiều món ăn ngon lành, nhưng đáng tiếc là đại tiểu thư lại không ra dùng bữa. Sau ba tuần rượu, Tần Nhị tiểu thư liếc mắt ra hiệu cho Lạc Thanh Chu rồi đứng dậy rời đi, đồng thời dẫn theo tất cả nha hoàn trong phòng. Tống Như Nguyệt thấy vậy biết hắn có điều muốn nói, liền cười nói: Thanh Chu à, người trong nhà với nhau có gì cứ nói thẳng, chỉ cần Nhạc Mẫu làm được nhất định sẽ giúp ngươi. Lạc Thanh Chu vội vàng đứng dậy bưng ấm rượu lên rót cho bà một chén rồi nói: Nhạc Mẫu đại nhân, kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là hôm nay Thanh Chu vừa trở về muốn đến thăm hỏi đại tiểu thư, nhưng cửa phòng nàng lại đóng chặt không gặp được. Thanh Chu cảm thấy nếu là vợ chồng mà đối xử với nhau như vậy thì có vẻ không ổn lắm, nhưng hắn lại không dám nói gì, nên nghĩ đến việc nhờ Nhạc Mẫu đại nhân hỏi giúp đại tiểu thư xem hắn đã làm điều gì không phải, nếu có hắn nhất định sẽ nhận lỗi và sửa chữa ngay. Tống Như Nguyệt nghe xong lập tức nhíu mày nói: Con bé Kim gia này vẫn cứ như vậy sao? Rồi bà bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói: Thanh Chu, ngươi yên tâm đi, Nhạc Mẫu đợi một lát sẽ đi tìm nàng. Hừ, thân là nương tử sao có thể đối với phu quân của mình thái độ như vậy, nếu nàng không thích cứ nói thẳng ra, chúng ta cũng không ép buộc nàng, nếu thực sự không được thì để các ngươi. Nhạc Mẫu đại nhân, Lạc Thanh Chu vội vàng bưng bình rượu lên rót đầy chén cho bà, mặt dày nói: Đại tiểu thư thực ra là khục, là ưa thích ta, chỉ là đại tiểu thư ra mặt mỏng nên có chút e thẹn và thận trọng thôi. Tống Như Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Ngươi xác định chứ?" Lạc Thanh Chu gật đầu quả quyết: "Đương nhiên, đại tiểu thư thích ta, mọi người đều biết. Dù là nhị tiểu thư, tiểu điệp hay Bách Linh cùng Thiền Thiền, các nàng đều biết cả." Tống Như Nguyệt ngơ ngác một chút, rồi hỏi: "Vậy còn ngươi, ngươi có thích nàng không?" Lạc Thanh Chu không chút do dự: "Đương nhiên là thích. Đại tiểu thư là nương tử của ta, ta đương nhiên thích nàng." Tống Như Nguyệt nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ, nói: "Trước kia, dù là hỏi ngươi hay hỏi Vi Mặc, các ngươi đều do dự, hôm nay ngược lại, ngươi rất kiên quyết đấy." Lạc Thanh Chu ngượng ngùng cười một tiếng, thuận miệng giải thích: "Trước kia Thanh Chu không có công danh, nên không dám mong cầu quá nhiều. Nhưng hiện tại theo Đại Viêm Luật Hôn Nhân, với công tích của Thanh Chu đối với quốc gia, thì có thể, có thể." Tống Như Nguyệt không khỏi liếc hắn một cái, nói: "Tiện nghi nhà họ Tần của ta đều bị tiểu tử ngươi chiếm hết rồi." "Hừ." Lạc Thanh Chu vội vàng mặt dày đáp: "Thanh Chu cũng là người nhà họ Tần, là người trong nhà, đương nhiên phải chiếm tiện nghi của người trong nhà chứ." "A, à, làm đến chức quan trạng nguyên rồi, bắt đầu không biết xấu hổ nữa sao? Nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế xin mời ngài một chén." "Hừ." "Cáo mệnh phu nhân nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế lại mời ngài một chén." "Hừ hừ, 29 tuổi cáo mệnh phu nhân nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế xin mời ngài." Cạn ly, hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Sau bữa cơm, Tống Như Nguyệt đứng dậy, gương mặt ửng đỏ, hơi say, nói: "Đi thôi, nhạc mẫu đại nhân sẽ làm chủ cho ngươi. Nếu ngươi đã quyết định, vậy chuyện này nên giải quyết sớm, kẻo đến lâu lại khiến mẹ hạ và cả đứa trẻ đều muốn đánh xì dầu." Lạc Thanh Chu giật mình, hỏi: "Sao lại nhắc đến bệ hạ?" Tống Như Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói: "Nhìn thấy bệ hạ đáng yêu như vậy, lẽ nào ngươi không động lòng? Nhà ta Kim gia xinh đẹp thế này, nếu ngươi cùng nàng sinh con, chắc chắn sẽ đẹp hơn bảo bảo của bệ hạ nhiều. Hơn nữa, ngươi tuấn tú như vậy, còn sợ công tử kia tướng mạo kém xa ngươi, mà con của hắn còn xinh đẹp như thế, huống chi là ngươi." Lạc Thanh Chu, hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Linh Thiền Nguyệt cung. Lạc Thanh Chu sợ Tống Như Nguyệt té ngã, nên trên đường đi luôn ân cần đỡ lấy bà, tỏ ra vô cùng hiếu thuận. Đông đông đông, đến trước cửa, Tống Như Nguyệt trực tiếp giơ tay gõ cửa. Bên trong vọng ra giọng nói thanh thúy của Bách Linh: "Ai đó, ai đang gõ cửa vậy? Lại là cô ra sao? Tiểu thư không đồng ý, tiểu Bách Linh không dám mở cửa đâu. Tiểu Bách Linh đang đi tiểu, không cho phép nhìn lén qua khe cửa đâu nhé." Tống Như Nguyệt liếc nhìn qua khe cửa, lập tức lạnh giọng nói: "Tiểu Bách Linh, là ta đây, mở cửa." "A, à, là phu nhân." Trong tiểu viện lập tức vang lên tiếng chạy, đằng đằng đằng, kẹt kẹt. Cửa sân mở ra, Bách Linh thò đầu ra, đôi mắt đen láy liếc nhìn hai người, vừa định nói gì đó thì Tống Như Nguyệt không chút do dự đẩy cửa bước vào. Bách Linh vội vàng giang hai tay ra ngăn cản: "Phu nhân, không thể vào đâu, tiểu thư, tiểu thư đang ngủ." Lạc Thanh Chu trực tiếp nắm lấy tay nàng, kéo ra một bên, nói: "Đừng có cản đường." "A, à, đau đau đau." Bách Linh vừa dãy giụa vừa kêu đau. Tống Như Nguyệt thẳng bước vào trong phòng, liếc nhìn qua mấy gian phòng, rồi đi thẳng ra phía sau vườn hoa. Lạc Thanh Chu vẫn nắm chặt tay Bách Linh, đi theo phía sau. Hậu hoa viên, trong lương đỉnh, một thiếu nữ mặc váy áo trắng tinh đang đứng trước lan can màu đỏ thắm, ngẩn ngơ nhìn ra xa. Dưới gốc đại thụ bên ngoài đình, Hạ Thiền đang luyện kiếm. Bách Linh vội vàng kêu lên: "Tiểu thư, cứu mạng với." Cô ra nắm chặt tay ta quá, mau buông ra đi. Ồ ồ, Lạc Thanh Chu buông lỏng tay, ánh mắt hướng về phía bóng dáng kia trong lưng đình. Hắn đã từng vô số lần đến đây để thỉnh an cho nàng, mỗi lần đều vô cùng câu nệ và xấu hổ, không muốn chờ lâu, dường như chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, nói vài câu rồi vội vàng rời đi. Nhưng đêm này, khi nhìn thấy bóng dáng ấy, hắn lại mong có thể đứng mãi nơi này, nhìn nàng, bên cạnh nàng, dù cho nàng vẫn lạnh lùng, không để ý đến hắn. Nàng là người tỉ tỉ, là người đã âm thầm nỗ lực, tình nguyện hy sinh vì hắn, cũng là nàng dâu chính thức mà hắn đã bái thiên địa, danh phù kỳ thực. "Kiêm gia, mẫu thân có lời muốn nói với người." Tống Như Nguyệt bước vào lương đỉnh trực tiếp mở lời. Tần đại tiểu thư trầm mặc một chút, quay người nhìn về phía người kia, thần sắc lạnh lùng nói: "Để chính hắn nói." Tống Như Nguyệt giật mình, quay đầu lại nói: "Thanh Chu, vậy chính ngươi nói đi, đừng sợ, có nhạc mẫu ở đây." Lạc Thanh Chu đối mặt với đôi mắt băng lãnh mà quen thuộc ấy, là ép a ấp úng, không nói nên lời. Tống Như Nguyệt liếc hắn một cái, nói: "Đồ hèn nhát, sợ cái gì, nàng cũng không đánh ngươi, có gì cứ nói ra. Ngươi vừa nãy không phải bảo Kim gia thích ngươi sao? Nàng đã thích ngươi, ngươi còn sợ gì nữa?" Lạc Thanh Chu vội vàng lúng túng nói: "Nhạc mẫu đại nhân, ngươi uống say rồi." "Thanh Chu, không có, không có nói qua." Tống Như Nguyệt lập tức cắt ngang: "Sao lại không có nói qua? Ngươi vừa nãy rõ ràng đã nói rồi còn gì. Ngươi vừa mới còn nói Vi Mặc, Tiểu Điệp cùng cả Thiển Nhi và Tiểu Bách Linh đều biết Kim gia thích ngươi, ta không hề nhớ lầm đâu." Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn xuống đất, lặng lẽ tìm một kẽ hở để chui xuống. Bách Linh đứng ngoài đình xoa xoa tay, khẽ nói thầm, cô già ra mặt dày thật đấy. Tống Như Nguyệt lại khích lệ, Thanh Chu, đừng sợ, có gì cứ nói thẳng với Kim gia, nàng là vợ của ngươi, có gì mà không thể nói, ngươi cứ do dự mãi, do cúc vàng cũng phải lạnh. Lạc Thanh Chu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt, trong lòng dũng khí bỗng trào dâng, nói, đại tiểu thư, ta muốn nói với ngươi, chúng ta thành thân đã lâu, ta cảm thấy, Tần đại tiểu thư ánh mắt lạnh lùng, nhìn hắn, hỏi, cảm thấy cái gì? Tống Như Nguyệt thúc giục, mau nói đi. Lạc Thanh Chu lập tức nắm chặt tay, dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của nàng, nói, ta cảm thấy chúng ta nên động phòng, ta muốn cùng đại tiểu thư trở thành vợ chồng thực sự. Lời vừa dứt, cả hậu hoa viên đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Tống Như Nguyệt nhìn con gái mình, dừng một chút, khẽ nói, Kim gia, yêu cầu của Thanh Chu cũng không quá đáng, người là vợ của hắn, lẽ ra nên cùng hắn động phòng. Nói đến đây, bà không khỏi thở dài, người cũng biết, Vi Mặc, thân thể nàng yếu, không thể cùng Thanh Chu sinh hoạt vợ chồng, ngươi là chính thất, nên gánh vác trách nhiệm này. Bất hiếu có ba, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Thanh Chu bây giờ đã thi đậu trạng nguyên, công thành danh toại, đáng lẽ phải là lúc vui mừng gấp bội. Việc này, dù là đối với Tần gia ta, hay đối với mẫu thân, quá cố của hắn, đều có thể bàn giao được. Kim gia, nghe lời mẫu thân đi, đừng tùy hứng nữa. Thanh Chu là một đứa con tốt, đừng để hắn phải chịu cảnh cô đơn. Nói xong, trong lương đình lại yên tĩnh một hồi lâu. Tần đại tiểu thư nhìn thẳng vào người kia, lạnh lùng mở miệng, ta có thể cùng ngươi động phòng. Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu vừa định nở nụ cười, bỗng nghe nàng nói tiếp, nhưng trước tiên ngươi phải viết ra tên của tất cả những người phụ nữ bên cạnh ngươi cho mẫu thân xem qua. Lạc Thanh Chu, cô ra. Đem bút mực giấy nghiền đến đây. Bách Linh lập tức cười hì hì, nên tay lấy ra bút mực giấy nghiền, vừa mài mực vừa nói, cô ra nhớ viết kỹ nhé, nếu thiếu một người tiểu thư sẽ thật sự tức giận đấy. Lạc Thanh Chu khóe miệng co giật không ngừng. Tống Như Nguyệt nhì hoặc nhìn hắn, hỏi, Thanh Chu, ngươi làm bộ mặt gì thế? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài còn có những người phụ nữ khác sao? Lạc Thanh Chu. Tống Như Nguyệt khẽ nhíu mắt, rồi cười nói, không sao, đàn ông mà, ai chẳng có vài người phụ nữ bên ngoài. Ngươi là Trạng Nguyên, lại tần tú như vậy, có người phụ nữ nào đó quyến rũ ngươi cũng là chuyện bình thường, không sao đâu, nhạc mẫu sẽ không tức giận đâu. Viết đi nào, có mấy người? Một người hay hai người, ba cái cũng không thành vấn đề. Nghe lời Kim gia, viết đi. Rồi ba lại hạ giọng, hừ lạnh một tiếng, hừ, bàn cáo mệnh phu nhân nhất định phải xem cho rõ, rốt cuộc là con hồ ly nào, hay con tiện nhân nào, dám cầu dẫn con rể của ta. Lạc Thanh Chu, bình giấm chua đổ. Lạc Thanh Chu không ngờ rằng đại tiểu thư đã nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng bùng nổ vào ngày hắn dẫn nhạc mẫu đại nhân đến để bức thoái vị. Đây là một đoàn tuyệt sát, chiêu thức tinh diệu, quỷ thần khó lường, dù thân là võ vương, hắn cũng khó lòng đỡ được. Đại tiểu thư quả nhiên là đại tiểu thư, Nguyệt tỷ tỷ quả nhiên là Nguyệt tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu sau một giây cứng đờ, đột nhiên ôm bụng kêu lên, a, đau bụng quá, nhạc mẫu đại nhân, đêm nay đồ ăn có vấn đề. Nói xong, hắn vội vàng bỏ chạy. Trong chớp mắt, hắn đã biến mất khỏi cửa. Tống Như Nguyệt đứng sững lại một lúc, nghi hoặc nói, ta sao không thấy đau bụng? Bách Linh cười khúc khích, bởi vì phu nhân không giả vờ. Tống Như Nguyệt ngạc nhiên, Thanh Chu giả vờ sao? Bách Linh rất thành thật gật đầu, đương nhiên, cô ra rất giỏi giả vờ. Tống Như Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ. Lạc Thanh Chu chạy về đến Mai Hương tiểu viện, kể lại chuyện vừa xảy ra cho Tần Nhị tiểu thư. Tần Nhị tiểu thư vừa cười vừa giả vờ đi mài mực, nói, Thanh Chu ca ca, mau viết ra đi, Vi Mặc cũng muốn xem, một tờ giấy có đủ không? Lạc Thanh Chu kéo nàng vào lòng, nói, lại nghịch ngợm, đáng đòn đấy. Tần Nhị tiểu thư trong lòng hắn cười nói, Thanh Chu ca ca ca, có thể viết ít đi một chút được không? Lạc Thanh Chu thở dài, đương nhiên là không được, bên cạnh ta có bao nhiêu thiếu nữ, đại tiểu thư còn rõ hơn ta, người nghĩ ta dám bỏ sót một ai sao? Điểm mấu chốt là, đại tiểu thư nói rất đúng, việc liệt kê tất cả những người phụ nữ xung quanh ta không đơn giản chỉ là những người có quan hệ với ta, nhưng nhạc mẫu đại nhân lại cho rằng những người ta viết ra đều là những người có quan hệ với ta, vì vậy người nghĩ ta dám viết ra sao? Tần Nhị tiểu thư nằm trong lòng hắn cười không ngớt, tỷ tỷ thật lợi hại, quả nhiên chỉ có tỷ tỷ mới có thể hàm phục được Thanh Chu ca ca. Hai giờ, Lạc Thanh Chu thở dài. Tần Nhị tiểu thư lại cười một lúc, rồi nhẹ giọng an ủi, Thanh Chu ca ca cũng đừng quá lo lắng, dù sao tỷ tỷ cũng đã nằm trong tầm tay của ca ca, có thể tùy ý ăn hết bất cứ lúc nào. Lạc Thanh Chu thở dài, ta vốn tưởng rằng khi trở thành võ vương ta có thể tùy ý nhau nặng nàng, ai ngờ bây giờ lại không dám. Lúc đầu Nguyệt tỷ tỷ đã có thực lực đáng sợ, giờ lại thêm thân phận đại tiểu thư, hai lớp bấp chồng lên, ta thật sự khó xử quá. Tần Nhị tiểu thư hỏi, Thanh Chu ca ca muốn nhau nặng tỷ tỷ như thế nào? Thôi, không nói với người nữa, Hai người lại trò chuyện một lúc trước bàn, rồi mới vào phòng trong lên giường. Tần nhị tiểu thư mặc chiếc áo lót mỏng manh, dịu dàng nằm trong lòng hắn, mái tóc dài xõa xuống dưới ánh nến, đôi vai trắng ngần mềm mại, khuôn mặt nhỏ xinh xắn khiến lòng người xao động, đôi mắt long lanh như ngập nước, toát lên vẻ yêu đuối đáng thương. Thanh Chu ca ca, đi ngủ đi, ngày mai bệ hạ còn đến. Thanh Chu ca ca, Vi Mặc cảm thấy người khỏe hơn nhiều rồi. Khò khò, khò khò, neo ô, tê. Hôm sau, ánh nắng ban mai tươi sáng, Tống Như Nguyệt biết tin bệ hạ sẽ đến phủ dùng bữa, lập tức sai Chu quản gia cùng con trai ra ngoài mua thức ăn, lại phân công nhà hoàn dọn dẹp tiểu viện và phòng ốc, còn nàng thì buộc tạp dề, bận rộn trong nhà bếp. Đến trưa, Nguyệt Vũ lại mang tin đến, bệ hạ đột nhiên có việc bận, hôm nay không đến được, vài ngày nữa có thời gian sẽ ghé qua. Lạc Thanh Chu thầm thở dài, tự mình đưa nàng ra hẻm nhỏ hỏi thăm tình hình. Nguyệt Vũ nói, vương gia của Đại Mông Đế Quốc vừa đến, bệ hạ cùng quần thần đang tiếp kiến, còn chuẩn bị yến tiệc khoản đãi. Nghe nói đại quân của họ ở biên giới đã rút lui, vị vương gia này phụng mệnh đến ký kết minh ước với Đại Viêm ta. Lạc Thanh Chu nghe xong gật đầu nhẹ, họ cũng khá thiếp thời đấy. Nguyệt Vũ lại nói, công tử có muốn đi không? Bệ hạ dặn nếu công tử rảnh có thể đến dọa họ một chút. Nói đến đây nàng bật cười, phốc phốc, nghe nói họ đã bị công tử dọa mất mặt rồi. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi nói, ta không đi được, Đại Mông dù sao cũng là một đại quốc, lại là nước láng giềng với Đại Viêm ta, đã họ chủ động nhún nhường cầu hòa, ta cũng không cần phải ra oai dọa nạt nữa. Hãy để bệ hạ khoản đãi họ tử tế, nếu điều kiện thuận lợi thì ký minh ước. Dù sao Đại Viêm ta hai năm nay chiến tranh liên miên, bách tính và tướng sĩ vừa mới an định, đúng là nên nghỉ ngơi dưỡng sức vài năm. Nguyệt Vũ gật đầu, vâng, nô tỳ sẽ truyền lời đến bệ hạ. Lạc Thanh Chu nhìn Nguyệt Vũ nói, không cần phải tự xưng là nô tỳ. Nguyệt Vũ cười khẽ đáp, vậy thiếp tự xưng là thiếp được chứ? Nếu đại tiểu thư và nhị tiểu thư nhà công tử nghe thấy, không biết có tức giận không? Lạc Thanh Chu lúng túng vung tay nói, thôi được rồi, đi đi, đáng ghét. Nguyệt Vũ cười rồi rời đi. Khi xe ngựa đã đi xa, Lạc Thanh Chu lấy ra một chiếc đĩa truyền tin, gửi tin nhắn đến quận chúa, mời nàng đến tần phủ dùng cơm. Hôm qua, sau khi từ trong cung trở về, hắn không đến gặp quận chúa ngay vì trong cung không tiện bàn chuyện báo thù. Hiện tại, cuộc sống của Vương Phi đã trở lại bình thường, dù vết thương trong lòng có lẽ mãi mãi không thể khép lại, nhưng ít nhất bà đã bình tĩnh trở lại. Vì vậy, hắn không dám nhắc lại chuyện cũ, để tránh khiến bà nhớ đến bi kịch đêm đó. Chỉ cần thông báo cho quận chúa là đủ. Hắn đã hứa với quận chúa sẽ giúp nàng báo thù, và lần này cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nam cung Mỹ Kiều nhanh chóng phản hồi tin nhắn, hôm nay thiếp phải đi cùng mẫu phi đến hoàng lăng tế bái phụ vương. Cảm ơn ngươi, Lạc Thanh Chu, cần ta đi cùng không? Hôm nay ta cũng rảnh. Tiểu Mỹ Kiều, không cần đâu, nếu ngươi đi cùng, phụ vương trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ mắng thiếp. Lạc Thanh Chu, vì sao vậy? Tiểu Mỹ Kiều, ngươi biết chuồng ngựa thập lý đỉnh ngoài thành chứ? Lạc Thanh Chu, đương nhiên biết, đó chẳng phải là nơi nhà ngươi mở sao? Ngựa của ta cũng đang ở đó, có chuyện gì sao? Tiểu Mỹ Kiều, bên trong có một con ngựa được rất cường tráng, đã giao phối hơn 500 lần trong chuồng ngựa, không từ chối bất kỳ con ngựa cái nào. Những người trong chuồng ngựa đều gọi nó là ngựa giống lớn. Ta đi xem, thấy nó trông rất giống ngươi, dù có lẽ nó không giao phối nhiều lần bằng ngươi. Lạc Thanh Chu, Tiểu Mỹ Kiều, thôi không nói nữa, chúng ta phải lên đường rồi. Lạc Thanh Chu thu hồi đĩa truyền tin, thở dài một hơi. Hắn nào phải là ngựa giống lớn, hắn đâu có phải là người không từ chối ai. Nếu hắn thật sự như vậy thì Lăng Tiêu Tông, Tiên Vân Các, Hoàng Cung, thậm chí cả Cửu Thiên Giao Đại sớm đã trở thành hậu cung của hắn rồi. Thôi được, thanh giả tự thanh, chỉ cần hắn không thẹn với lương tâm là được. Nghĩ đến Cửu Thiên Giao Đài, hắn không khỏi nhớ đến vị cầm dao tiên tử kia. Bây giờ hắn mới hiểu, lúc trước cầm dao tiên tử thường xuyên lén đến Đại Viêm, không phải để ngấm ngầm theo dõi hắn, mà là để ngấm ngầm theo dõi. À không, có lẽ cũng là thuận tiện theo dõi hắn, dù sao hắn cũng là phu quân của đại tiểu thư. Tuy nhiên, đại tiểu thư đã trả lại ngọc bội cho đối phương, xem ra nàng đã biết chân tướng và đưa ra quyết định rồi. Hắn cũng không cần phải nhắc lại chuyện này với đại tiểu thư nữa. Vẫn nên suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để đại tiểu thư đồng ý cho hắn xin một tiểu thư khuê phòng. Sau bữa cơm trưa, hắn đến Đông Hồ làm cung, gặp Long Nhi và bị Long Nhi bắt trói dưới đáy hồ, cưỡi rồng nào du một lúc lâu. Khi trời tối, hắn trở về tần phủ. Dưới sự cổ vũ của Tần nhị tiểu thư, hắn lại một mình đi đến cửa Linh Thiền Nguyệt cung. Bách Linh mở cửa, cười hì hì nói, cô gia, đã một ngày một đêm rồi, danh sách nhiều đến vậy sao, vẫn chưa viết xong ư? Nếu không cô gia nói đi, tiểu Bách Linh cùng Thiền Thiền cùng với đại tiểu thư sẽ giúp cô gia viết nhé. Lạc Thanh Chu thẳng thắn đáp, nếu chưa viết xong, ta có thể vào gặp đại tiểu thư được không? Bách Linh lắc đầu, nói, tiểu thư đang đợi danh sách của ngươi đấy. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, nói, có thể đừng cho nhạc mẫu đại nhân xem không? Ta sợ bà ấy không chịu nổi. Bách Linh bật cười, phốc phốc, nói, là sợ phu nhân không chịu nổi, hay là sợ chính cái mông của cô ra không chịu nổi. Lạc Thanh Chu đưa tay định bắt lấy nàng, ai ngờ tay vừa giơ ra, cửa sân đột nhiên đóng sập lại. Bách Linh ở bên trong vịnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói, cô ra, không được bắt nạt tiểu Bách Linh nhé. Trừ phi, cô ra trước tiên bắt nạt tiểu thư, hì hì, nói xong, nàng liền, đang đăng đăng, chạy biến. Lạc Thanh Chu đứng một lúc trước cửa, rồi quay người rời đi. Thôi được, không vội, dù sao mọi chuyện cũng đã nằm trong tầm tay. Cùng lắm thì hắn mỗi ngày đều đến, dùng sự chân thành để cảm hóa, kiên trì không lùi bước. Về phần danh sách, hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau khi trở lại Mai Hương tiểu viện, lại bàn bạc với Tần Nhị tiểu thư một phen, quyết định không cần đắn đo nữa, cứ viết đi. Dù sao đại tiểu thư cũng đã biết rồi, chỉ cần Nhạc Mẫu đại nhân không biết, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thanh Chu ca ca, vậy ngươi viết đi, Vi Mặc sẽ tự mình mang đến. Cầu xin tỷ tỷ đừng nói cho mẫu thân. Kỳ thật, Vi Mặc cảm thấy tỷ tỷ chỉ đang hù dọa Thanh Chu ca ca, chứ không thật sự cho mẫu thân xem. Tần Nhị tiểu thư vừa mày mực, vừa ôn nhu phân tích, Thanh Chu ca ca, tỷ tỷ chỉ đang dọa ngươi thôi, chắc chắn sẽ không thật sự cho mẫu thân xem đâu. Lạc Thanh Chu cầm bút lên, trải giấy ra, nói, hy vọng là vậy, nhưng ta nên viết ra tất cả những nữ tử mà ta quen biết, hay chỉ viết những người có liên quan thôi? Tần Nhị tiểu thư suy nghĩ một chút, đáp, chỉ cần là những người có chút quan hệ tốt, hoặc có thể khiến tỷ tỷ hiểu lầm, đều nên viết ra. Nếu ngươi cố tình giấu giếm, tỷ tỷ chắc chắn sẽ biết, đến lúc đó lại càng có lý do để không tha cho ngươi. Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ thở dài, được thôi. Hắn chấm bút vào mực, bắt đầu viết, đại tiểu thư Tần Kim gia, nhị tiểu thư Tần Vi Mặc, nữ hoàng bệ hạ Nam Cung Hỏa Nguyệt, Kiền Thiền, Tiểu Điệp, Mỹ Kiều quận chúa, Lòng Nhi, Sư Thúc, Thu Nhi, Châu Nhi, Nguyệt Vũ. Viết xong, hắn ngẩng đầu lời nói, chắc là đủ rồi. Tần Nhị tiểu thư nhìn kỹ một lượt, rồi nhắc nhở, Thanh Chu ca ca, còn Bách Linh đâu? Sư phụ của ngươi đâu? Tuyết Y tỷ đâu? Đao sư tỷ đâu? Chắc chắn còn những người khác nữa chứ? Lạc Thanh Chu lắc đầu, ta cố ý không viết Bách Linh, cái tiểu nha đầu đó, còn những người khác, ta cảm thấy không cần thiết phải viết ra. Tần Nhị tiểu thư khẽ cười, nếu Thanh Chu ca ca ca không viết, tỷ tỷ chắc chắn sẽ tức giận, tỷ không gì là không biết đâu. Lạc Thanh Chu bối rối, nhưng ta và các nàng ấy thật sự trong sạch mà. Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng đáp, Thanh Chu ca ca nên tự đi giải thích với tỷ tỷ. Nhưng ngươi nghĩ tỷ tỷ sẽ nghe lời giải thích của ngươi sao? Lạc Thanh Chu thở dài, ôi, Tần Nhị tiểu thư khuyên nhủ, viết ra đi, chỉ cần Thanh Chu ca ca không thẹn với lương tâm là được. Lạc Thanh Chu gật đầu, quyết tâm nói, ta đương nhiên không thẹn với lương tâm. Lạc Thanh Chu đành phải cầm bút lên, bắt đầu thêm vào danh sách. Khi viết xong, hắn càng xem càng kinh hãi, càng lúc càng sợ hãi. Nhiều đến thế này sao? Tần Nhị tiểu thư khẽ hừ một tiếng, giọng điệu đầy ý vị sâu xa, hừ, Lạc Thanh Chu. Tần Nhị tiểu thư cầm lấy danh sách, mang đến Linh Thiền Nguyệt Cung, mãi một lúc sau mới trở về. Bách Linh xem xong danh sách, tức giận lắm, vào phòng rồi không chịu ra nữa. Thiền Thiền cũng xem xong, sau đó lại đi luyện kiếm, đâm liên tục vào cây đại thụ trước mặt. Tỷ tỷ xem xong thì rất bình tĩnh, không nói gì cả. Lạc Thanh Chu vội hỏi, đại tiểu thư không nói gì sao? Tần Nhị tiểu thư gật đầu, ừm, không nói một lời, có lẽ nàng đã biết từ trước. Vi Mặc cầu xin nàng đừng nói cho mẫu thân, nàng cũng không nói gì, nhưng chắc hẳn đã đồng ý. Lạc Thanh Chu nhíu mày suy tư. Tần Nhị tiểu thư thở dài, nói, Thanh Chu ca ca, xem ra chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Hay, Lạc Thanh Chu cũng thở dài một hơi, rồi nói, được rồi, không vội, từ từ rồi sẽ ổn thôi. Sau đó, liên tiếp 5 ngày, mỗi ngày vào buổi sáng, trưa và tối, hắn đều đến Linh Thiền Nguyệt Cung một lần, nhưng chẳng lần nào hắn được vào cửa. Bách Linh thậm chí còn không cho hắn mở cửa. Một ngày nọ, sau bữa cơm trưa, hắn vào hoàng cung, cùng bệ hạ chơi đùa với Bảo Bảo, hai vị quận chúa cũng có mặt ở đó. Nam Cung Tuyết y hào hứng nói, hiện tại khắp kinh đô, từ trà lâu, quán rượu, cho đến cả thanh lâu, những người kể chuyện đều đang kể về chuyện của Bắc Cảnh Vương và quan Trạng Nguyên. Hôm qua ta đi nghe một lúc, thật sự rất đặc sắc. Hoàng tỷ, nếu có thời gian, ngươi cũng nên đi nghe thử một chút, họ kể chuyện khá hay đấy. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn nàng, hỏi, cụ thể họ kể về cái gì? Nam Cung Tuyết y vừa định trả lời, Lạc Thanh Chu vội vàng ngăn lại, suýt, đừng nói nữa, bà bảo buồn ngủ rồi. Mấy người đều nhìn về phía bà bảo trong lòng hắn. Bà bảo mở to đôi mắt, đang nghịch ngón tay của hắn, chẳng có chút vẻ gì là buồn ngủ. Thực ra, hôm qua Lạc Thanh Chu cũng đã đến trà lâu nghe kể chuyện. Những người kể chuyện kia thật quá đáng, không phải nên kể về việc hắn vì Đại Viêm Anh dũng chiến đấu sao? Sao lại cứ mãi nói về chuyện hắn có bao nhiêu nữ nhân, thân phận của họ là gì, toàn những chuyện bát quái. Đáng ghét nhất là có rất nhiều tên và thân phận của những nữ nhân kia, ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghe qua. Tuyết Y quận chúa, những người kể chuyện kia toàn là kẻ bịa đặt bên hồ, chẳng có gì đáng nghe, đừng nói nữa. Lúc này, nữ hoàng bệ hạ bỗng nhiên đứng dậy, nói, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, Tiết Y, Mỹ Kiều, đi thôi, chúng ta ra ngoài nghe thử một chút. Lạc Thanh Chu vội vàng can ngăn, bệ hạ, ngươi im miệng. Nữ hoàng bệ hạ lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, rõ ràng vẫn còn giận vì chuyện thân phận của đại nương tử mà chút lên hắn, đi thôi. Nam Cung Tuyết Y tỏ ra rất hào hứng. Lạc Thanh Chu đành bất đắc dĩ đưa bảo bảo trong lòng cho Tuyết Y, rồi cũng đi theo sau. Nguyệt Ảnh lập tức ra ngoài chuẩn bị xe ngựa. Sau khi đổi sang y phục bình thường, mấy người liền cưỡi xe ngựa rời cung, chỗ nào kể chuyện hay một chút. Trên xe ngựa, Nam Cung Hỏa Nguyệt hỏi. Nam Cung Tuyết Y suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là Thanh Lâu, người ở Thanh Lâu đều thích nghe kể chuyện và họ thường mời những tiên sinh kể chuyện nổi tiếng nhất. Nam Cung Hỏa Nguyệt không chút do dự đáp ngay, vậy thì đi Thanh Lâu thôi. Lạc Thanh Chu vội vàng ngăn lại, bệ hạ, không thể, Thanh Lâu chính là... Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh mặt ngắt lời, Thanh Lâu chính là nơi dành cho những người như ngươi, không thích hợp cho nữ tử chúng ta, đúng không? Lạc Thanh Chu lúng túng đáp, thần chưa từng đi qua Thanh Lâu. Nam Cung Mỹ Kiều bên cạnh lập tức nói, bệ hạ, hắn nói dối, trước đây hắn từng đi Thanh Lâu, còn bị Bách Linh và Hạ Thiền bắt quả tang. Lạc Thanh Chu không còn cách nào thuyết phục, nữ hoàng bệ hạ cuối cùng từ bỏ ý định đi Thanh Lâu, quyết định tìm một trà lâu lớn nhất. Nguyệt Ảnh đã sớm dẫn người đến trà lâu, giả làm khách bình thường, chiếm một bàn ở lầu 2. Mấy người vừa đến, buổi kể chuyện vẫn chưa bắt đầu, họ ngồi uống trà, trò chuyện trên lầu 2. Khi trời gần tối, người ở lầu trên và lầu dưới dần đông hơn. Lúc này, tiểu nhị trong cửa hàng cao giọng thông báo, vị trang tiên sinh này là người chúng ta đã hao tốn rất nhiều tiền để mời từ Ao Ước Tiên lầu về. Khi vị trang tiên sinh kia dẫn theo một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn bước lên từ cầu thang, Lạc Thanh Chu lập tức trợn mắt kinh ngạc. Trang tiên sinh mặc một bộ trường sam cũ kỹ, mặt đầy râu rươi thôi, trông rất bẩn thỉu. Còn thiếu nữ đi cùng cũng mặc váy áo vải thô, tóc buộc qua loa, dáng vẻ bình thường, chẳng có gì nổi bật. Hai cha con bước lên đài, cất tiếng hát vang, hàn huyên vài câu với mọi người, rồi mới bắt đầu kể chuyện dưới sự thúc giục của đám đông. Hôm nay chúng ta sẽ kể về hai thân phận của Bắc Cảnh Vương, cùng những câu chuyện chi kỳ hồng nhan của mỗi thân phận. Lúc này ngay cả những khách dưới lầu cũng chen chúc leo lên trên bậc thang và trước lan can, người đông nghẹt. Tiểu nhị trong quán không ngừng nhắc nhở mọi người cẩn thận, đừng để té xuống. Lại nói về Bắc Cảnh Vương, khi ấy trên hải đảo, ngài đại phát thần uy, giết đến Phiếu Miểu Tiên Tông không còn manh giáp bong trâu, dù là trưởng lão hay đồ đệ đều bị hù đến mức sợ hãi, quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Ngay lúc Đại Viêm sắp giành chiến thắng, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm lớn, sấm chớp nổi lên, rồi nó lấp biển. Một trung niên tướng mạo hèn mọn bước đi trên sóng biển, chỉ một bước đã lên đến chiến đài. Hắn chính là tông chủ Phiếu Miểu Tiên Tông, Mai Trường Thanh, một siêu cấp cao thủ đã đến cảnh giới lôi kiếp. Mai Trường Thanh, lão thất phu kia, nhân lúc Bắc Cảnh Vương bị thương, dám mở miệng yêu cầu ngài đứng yên một chỗ để hắn đánh 100 quyền, thật là hèn hạ vô sỉ. Lời vừa dứt, đám đông dưới đài đều tràn đầy phẫn nộ, giận dữ mắng nhiếc. Lão thất phu không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ đã đành, còn dám bắt Bắc Cảnh Vương đứng yên một chỗ, hãy để Bắc Cảnh Vương đánh chết hắn. Lão Trang đưa tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, rồi tiếp tục kể. Bắc Cảnh Vương lúc ấy đã bị thương, lại phải liên tục chiến đấu nhiều trận, sức lực đã cạn kiệt. Thế nhưng vị tông chủ Phiếu Miểu Tiên Tông kia vẫn không buông tha, tiếp tục truy sát. Chúng ta, những người tu luyện của Đại Viêm, quá yếu ớt, không thể nào ngăn cản được nắm đấm của đối phương. Ngay khi Bắc Cảnh Vương định liều mạng ngăn cản, một giọng nói băng lãnh vang lành vang lên từ phía sau đám đông, ta đến thay hắn tiếp. Tiếp cái gì? Đương nhiên là tiếp nắm đấm của vị tông chủ Phiếu Miểu Tiên Tông kia. Lúc ấy mọi người tu luyện dưới đài đều nghi hoặc, người này là ai, dựa vào đâu dám đứng ra thay mặt Bắc Cảnh Vương tiếp đòn? Nàng là người thân nào của Bắc Cảnh Vương? Vì sao lại muốn bảo vệ Bắc Cảnh Vương? Khi mọi người quay đầu nhìn lại, tất cả đều sửng sốt. Một thiếu nữ tuyệt sắc, dung mạo như thiên tiên, đẹp đến mức không giống người trần gian, mặc áo trắng từ trong rừng cây bước ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến đờ đẫn, bởi vì cả đời họ chưa từng thấy một thiếu nữ xinh đẹp đến thế. Cha cha, thật sự quá xinh đẹp. Thiếu nữ ấy toát lên khí chất băng lãnh, tựa như thiên tiên giáng trần. Nàng từ từ bước lên đài, đứng trước mặt Bắc Cảnh Vương, che chắn cho hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Mai Trường Thanh đang đứng phía trước với vẻ mặt hèn hạ. Lúc ấy dưới đài có người bỗng hỏi thiếu nữ, nàng là ai, nàng có quan hệ gì với Bắc Cảnh Vương, dựa vào đâu mà dám đứng ra thay hắn tiếp đòn? Lão Trang dừng lại, mỉm cười bí ẩn và hỏi, các ngươi đoán xem thiếu nữ kia đã trả lời như thế nào? Đột nhiên ông ta im bặt không nói thêm lời nào. Trong khi đó, Tiểu Thất, con gái của lão Trang, nhanh chóng cầm đĩa đi xung quanh để thu tiền từ những người nghe. Một người trong đám đông lớn tiếng, người này sao không kể nốt đi rồi mới đòi tiền, nhanh lên đưa tiền đây. Một người khác quát, mau lên, nếu còn kéo dài, lão tử sẽ dùng đáy giày quất chết ngươi. Trong chớp mắt, đĩa tiền nhanh chóng đầy ắp, tiếng xôn xao và tiếng cười vang lên khắp nơi. Lão cha mặt mũi đầy vẻ tươi cười, đang định tiếp tục giảng chuyện thì gần cửa sổ, một lão già nhỏ gầy mặc quần áo vải thô lên tiếng. Nghe nói tông chủ Phiếu Miểu Tiên Tông kia từng có công lớn với nhân loại, lại còn được đồn là người chính phái, tướng mạo phi phàm, tiên sinh làm sao biết hắn là kẻ hèn mọn? Lão cha nhìn về phía hắn, cười đáp: tại hạ cũng chỉ nghe người khác kể lại, kẻ xấu trong sách vở đều là hèn mọn, nhưng chưa chắc tướng mạo của họ cũng hèn mọn. Lão già nhỏ gầy cười lạnh: ngươi lại làm sao biết hắn là kẻ xấu? Tin đồn bịa đặt, bôi nhọ thanh danh người khác, đây chính là phẩm đức của các ngươi, những kẻ kể chuyện sao? Lúc này, đám đông xung quanh thấy hắn liên tục gây rối, đều không nhịn được mắng lớn: lão già, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Không nghe thì cút đi, có thể im miệng không? Không thấy người bỏ ra một đồng tiền nào, chỉ thích gây chuyện. Những người đến đây nghe kể chuyện phần lớn đều là giang hồ hào hiệp, nói chuyện tự nhiên chẳng nể nang gì. Còn những kẻ ôn tồn lễ độ, phần lớn đều đã lui về trốn thanh lâu. Bên cạnh lão già nhỏ gầy, lập tức có hai thanh niên đứng dậy, mặt mũi đầy giận dữ, tiến lại gần những kẻ vừa chửi rủa ầm ầm ĩ. Lạc Thanh Chu thấy vậy, liền nắm tay nữ hoàng bệ hạ dưới bàn, khẽ nói: bệ hạ, nơi này không an toàn, chúng ta nên đi trước thôi. Nam Cung Họa Nguyệt liếc nhìn hắn, thấy hắn không có vẻ giả vờ, khẽ gật đầu, đứng dậy nói: Tuyết Y Mỹ Kiều, chúng ta về thôi. Mấy người đứng lên, chuẩn bị rời đi. Từ phía bàn, gần cửa sổ, bỗng vang lên một giọng nói già nua: mấy vị không nghe xong, rồi hãy đi sao? Lạc Thanh Chu trong lòng trùng xuống, quay đầu nhìn lại. Bên cạnh một lão già gầy gò, có một lão già tóc trắng đang ngồi. Lão già tóc trắng mặc áo bào xám, dáng người cao gầy, tay cầm chén trà, đang thưởng thức một cách tỉ mỉ. Trên khuôn mặt ông ta toát lên vẻ ôn hòa, nhưng lời vừa nói ra chỉ có Lạc Thanh Chu và mấy người bên cạnh nghe thấy. Ngay lúc này, Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy thân thể mình như bị đóng băng tại chỗ, không thể nhúc nhích. Dù hắn là võ vương hậu kỳ, nhưng lúc này cũng cảm nhận rõ không khí xung quanh đình trệ, tựa hồ bị phong tỏa, khó lòng tiến thêm một bước. Nữ hoàng bệ hạ và hai vị quận chúa bên cạnh cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trong lòng Lạc Thanh Chu đập mạnh, định vận công thoát khỏi sự trói buộc, khi đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức băng lãnh quen thuộc ập đến. Không khí đông cứng xung quanh lập tức tan biến, sự trói buộc cũng biến mất. Lúc này, từ phía cầu thang, một bóng hình xuất hiện. Người đó mang trên mặt tấm che mặt màu tuyết trắng, phía sau là hai người, một cầm kiếm, một cầm hoa. Đại tiểu thư, Lạc Thanh Chu ngạc nhiên thốt lên. Tần đại tiểu thư không liếc nhìn hắn, bước lên thang lầu, đi ngang qua bên cạnh hắn với vẻ lạnh lùng, rồi đứng phía sau hắn, ánh mắt hướng về phía lão già tóc trắng. Lão già tóc trắng khẽ giật mình, trong mắt dần hiện lên vẻ phức tạp. Tổng tại không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, như thể mọi âm thanh đều ngừng lại trong khoảnh khắc này. Ngay cả những người xung quanh, bao gồm tiểu nhị cửa hàng và trưởng quỹ ở tầng 1, đều đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích. Đã lâu không gặp, lão già tóc trắng cất giọng trầm buồn. Tần đại tiểu thư trầm ngâm một lát, rồi lạnh lùng đáp: chuyện của hắn không liên quan gì đến ta. Lão già tóc trắng lắc đầu, nói: lão phu hôm nay đến đây không phải để gây sự với hắn. Phiếu Miểu Tiên Tông biến thành như thế này cũng không phải do hắn. Tần đại tiểu thư im lặng, không đáp lời. Lão già tóc trắng nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, rồi chậm rãi nói: lão phu nghe nói ngươi đang tu luyện một con đường khác, nên muốn đến xem thử. Tần đại tiểu thư thần sắc lạnh lùng: ngài muốn xem gì? Lão già tóc trắng khẽ động tay áo, đáp: lão phu muốn xem những năm gần đây ngươi đã tu luyện những gì. Tần đại tiểu thư vẫn im lặng, không trả lời. Lão già tóc trắng định nói thêm thì từ trên đài, một thiếu nữ tên A Thất bỗng lên tiếng: lão gia gia, các người có thể ra ngoài nói chuyện được không? Đừng làm trì hoãn buổi thuyết thư của chúng tôi. Một lão già gầy gò đứng bên cạnh lão già tóc trắng lập tức đứng dậy, quát lớn: im lặng! Dứt lời, hắn vung tay áo, một luồng gió mát bay về phía đài. Nhưng kỳ lạ thay, luồng gió đó chưa kịp chạm đến đài đã đột ngột quay ngược trở lại. Bốp một tiếng, tát thẳng vào mặt lão già gầy gò. Lão già gầy bị đánh bay thẳng ra khỏi cửa sổ. Mọi người trên bàn đều biến sắc. Lão già tóc trắng cũng đưa mắt nhìn về phía đài, ánh mắt đầy phức tạp. Tên kia gọi lão Trang, một nam tử trung niên, đứng trước mặt khuê nữ của mình, trầm giọng hỏi: các ngươi muốn làm gì? Trì hoãn việc thiếp thư và kiếm tiền của ta, còn dám lý luận? Lão già tóc trắng nhìn thẳng vào hắn thêm vài lần, bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Bốp một tiếng vang giòn tan vang lên, cảnh tượng khiến người ta giật mình xuất hiện. Tên lão già tóc trắng kia bị tát một cái đầy uy lực, lòng bàn chân chạm đất, rồi từ trên đài trực tiếp tuột xuống. Trong khoảnh khắc đó, những người ngồi trên bàn đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Còn tên lão già gầy gò vừa từ cửa sổ bay vào, vừa mới tiến đến đã chứng kiến cảnh này, cũng bị hù đến cứng họng, đứng chôn chân tại chỗ, không dám động đậy. Lão già tóc trắng trên mặt in hằn một vết bàn tay đỏ hòn, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn lên đài, run giọng nói: ngài là lão cha mặt đầy râu ria, sắc mặt âm trầm, quát: "Từ đâu đến thì về đó, đừng dọa khuê nữ nhà ta." Dứt lời, không khí trong quán rượu bỗng nhiên trở nên lưu động. Những khách vừa bị dừng lại đột nhiên lại bắt đầu chuyển động, tiếng ồn ào cũng vang lên trở lại. Họ hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường. Người đang mắng chửi tiếp tục mắng, người đang phất tay tiếp tục phất tay. Có người vừa phun nước miếng già, lúc này cũng rơi xuống đất. Lão già tóc trắng khóe mắt giật giật, bờ môi run nhẹ. Hắn lại sâu sắc nhìn lên đài người kể chuyện một lần nữa, rồi không nói thêm lời nào, quay người đi xuống lầu. Tên lão già nhỏ gầy kia cùng những người khác lập tức đi theo phía sau. "Lão tổ, người kia là?" Khi đi xuống cầu thang, tên lão già nhỏ gầy khẽ hỏi, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Một đoàn người nhanh chóng rời khỏi quán rượu, biến mất vào màn đêm bên ngoài. Trên lầu 2, người kể chuyện lại tiếp tục kể những câu chuyện kỳ lạ, hoang đường. Tần đại tiểu thư đứng yên, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trên đài. Lạc Thanh Chu vội vàng tiến đến, khẽ nói: "Đại tiểu thư, vừa rồi tên lão già kia có phải là lão tổ của Phiếu Miểu Tiên Tông không?" Tần đại tiểu thư không nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu trong lòng kinh hãi, ánh mắt cũng dõi theo phía trên đài. Sau nửa canh giờ, câu chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Những vị khách vẫn chưa thỏa mãn, lần lượt rời đi. Tên trung niên được gọi là Lão Trang đang định dẫn cô gái nhà mình rời khỏi thì Lạc Thanh Chu đột nhiên tiến đến, chắp tay nói: "Tiền bối, vãn bối có một việc muốn nhờ." Lão Trang nhìn hắn, cười nói: "Công tử nói đùa rồi, nhìn quần áo và khí chất của công tử, chắc chắn không phải người sẽ có chuyện gì cần cầu đến kẻ hèn này." Lạc Thanh Chu cúi đầu, trầm ngâm một chút, rồi cung kính nói: "Vãn bối trong nhà có một nương tử cần được trị liệu, tiền bối có thể giúp đỡ chút ít được không?" Lão Trang khẽ cười, đáp: "Kẻ hèn này chỉ là một người kể chuyện, chứ không phải đại phu." Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, nói: "Chỉ cần tiền bối đồng ý, vãn bối nguyện làm bất cứ việc gì để báo đáp." Lão Trang nở nụ cười trên mặt, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi chậm rãi gật đầu nói: "Nếu ngươi cảm thấy ta có thể cứu được gia nương của ngươi, vậy thì thử một chút cũng không sao. Bất quá, trước tiên ngươi phải gọi lão phu một tiếng, nhạc phụ đại nhân." Lạc Thanh Chu nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lạc Thanh Chu nghe vậy, À Thất, người đứng bên cạnh Lão Trang, lập tức đỏ mặt, kéo tay áo hắn mà nói: "Cha, ngài đang làm gì vậy?" Lão Trang cười khẽ, đáp: "Không làm gì cả, chỉ muốn nghe hắn gọi một tiếng, nhạc phụ đại nhân, thôi." À Thất ngượng ngùng, lập tức trốn ra phía sau, mặt đỏ đến tận mang tai, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, rồi hỏi: "Chỉ cần gọi một tiếng là được sao?" Lão Trang gật đầu: "Chỉ cần một tiếng." "Còn con gái của lão phu, ngươi muốn cưới thì cưới, không muốn cũng chẳng sao, lão phu sẽ không ép buộc." Lạc Thanh Chu nghe xong, không do dự thêm, lập tức chắp tay cúi đầu, cùng kính nói: "Nhạc phụ đại nhân, xin nhận lễ tiểu tế." Ha ha ha ha ha. Lão Trang bật cười lớn, rồi kéo cô gái đang xấu hổ không dám ngẩng mặt lên từ phía sau, cùng đi xuống lầu. Ông nói: "Đợi khi ngươi tu vi đủ, lão phu sẽ đến giúp. Chỉ dựa vào một mình lão phu, e rằng không đủ." Rồi ông lớn tiếng nói như tự nhủ, ngửa mặt lên trời cười lớn mà đi: "Lão phu cũng có con rể rồi, ha ha ha." Lạc Thanh Chu lòng dậy sóng, ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này hai cha con kia đã biến mất trên bậc thang, chỉ còn tiếng cười vui vẻ khoan khoái vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Lúc này Nam Cung Hỏa Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, khẽ nói: "Hắn là cao thủ Dương Thần." Lạc Thanh Chu nhìn về phía cầu thang trống vắng, gật đầu nhẹ đáp: "Đúng vậy." Nam Cung Hỏa Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc trên mặt. Trong lòng Lạc Thanh Chu vẫn còn vương vấn lời nói và thần thái của người vừa rồi, bỗng chốc quay đầu nhìn về phía Tần đại tiểu thư đang đứng phía sau. Tần đại tiểu thư thoáng chút hoảng hốt, ánh mắt lạnh lùng cũng đáp lại ánh nhìn của hắn. "Về nhà thôi," nàng từ tốn nói, rồi dẫn theo Bách Linh và Hạ Thiền đi xuống lầu. Nhưng Lạc Thanh Chu biết rõ hai chữ "về nhà" kia không chỉ đơn thuần là nói với Bách Linh và Hạ Thiền. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nữ hoàng bệ hạ bên cạnh, do dự một chút. Nam Cung Hỏa Nguyệt đã lên tiếng: "Cứ đi theo nàng về đi, trẫm dường như đã hiểu ra một số chuyện." Lạc Thanh Chu quay sang Nguyệt Ảnh dặn dò: "Người đưa bệ hạ hồi cung." Nguyệt Ảnh khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu vội vã đi xuống lầu theo sau ba người Tần đại tiểu thư. Khi trở lại Tần phủ, hắn lại cùng họ đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Lần này Bách Linh không đóng cửa, Tần đại tiểu thư cũng không ngăn cản hắn bước vào. Lạc Thanh Chu đi theo sau lưng các nàng tiến vào hậu hoa viên. Bách Linh và Hạ Thiền lặng lẽ rút lui. Lạc Thanh Chu nhìn bóng dáng Tần đại tiểu thư đứng giữa lưng đình phủ đầy tuyết trắng, do dự một chút rồi lên tiếng: "Đại tiểu thư, ngươi kể chuyện vừa rồi." Tần đại tiểu thư quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, nói: "Ngươi viết danh sách cho ta xem, thiếu mất một người." Lạc Thanh Chu sững sờ, hỏi: "Là Bách Linh sao?" Tần đại tiểu thư khẽ lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng như băng: "Nguyệt Giao." Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật một cái, định nói: "Nguyệt Giao không phải là..." "Không phải." Tần đại tiểu thư ngắt lời, giọng vẫn lạnh như tiết. Dừng một lát, Nàng lại hỏi, nếu thêm nàng vào thì ai sẽ đứng ở vị trí thứ nhất? Lạc Thanh Chu im lặng giây lát, rồi nhanh chóng đáp, đương nhiên là đại tiểu thư. Vì sao? Tần đại tiểu thư hỏi lại. Bởi vì đại tiểu thư mới là người ta chính thức bái đường thành thân, danh chính ngôn thuận là đại nương tử của ta, nàng mãi mãi là người đứng đầu, Lạc Thanh Chu khẳng định. Trong hoa viên, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Một hồi lâu sau, Tần đại tiểu thư mới lên tiếng, về đi. Lạc Thanh Chu hơi do dự, rồi thận trọng nói, đại tiểu thư, chúng ta mấy ngày nữa. Tần đại tiểu thư quay người, đưa lưng về phía hắn, ánh mắt hướng ra ngoài đình viện, thần sắc nàng vẫn lạnh lùng như trước. Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, nhưng lập tức hiểu ra, trong lòng bỗng dâng lên niềm vui khó tả, vội vàng nói, vâng, vậy mấy ngày nữa cũng được, ta không vội. Tần đại tiểu thư đứng im lặng, bóng lưng tát lên vẻ lạnh lùng, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu không dám làm phiền nữa, vui vẻ cáo lui. Khi hắn rời đi, Bách Linh bước vào lương đình, vừa định mở miệng chào hỏi, bỗng mở to mắt kinh ngạc, tiểu thư, người đỏ mặt rồi sao? Mai Hương vườn nhỏ, Lạc Thanh Chu sau khi trở về liền kể lại việc đại tiểu thư đã đồng ý với hắn cho Tần nhị tiểu thư nghe. Tần nhị tiểu thư cười nói, Thanh Chu ca ca cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng rồi nhỉ. Rồi nàng lại đây vẻ ngưỡng mộ nói, Thanh Chu ca ca thật lợi hại, ngay cả tỷ tỷ lạnh lùng như vậy cũng bị ngươi chinh phục. Lạc Thanh Chu giả vờ khiêm tốn đáp, đâu có, thành công thực sự vẫn cần phải nỗ lực thêm. Tần nhị tiểu thư phốc phốc cười một tiếng, rồi dần trở nên nghiêm túc, thành thật nhìn hắn nói, Thanh Chu ca ca, bệ hạ và bảo bảo đều đã lớn thêm một tuổi rồi, chúng ta Tần phủ cũng nên có một đứa bé, nếu không đến lúc mẫu thân biết được sự thật sẽ càng khó mà chấp nhận. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi nói, ta sẽ cố gắng. Tần nhị tiểu thư chớp chớp mắt, cắn nhẹ môi, dịu dàng nói, vậy thì từ tối nay bắt đầu nhé. Lạc Thanh Chu nhìn đôi mắt long lanh đầy nước của nàng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được. Ngay lập tức hắn bế nàng lên, đi vào buồng trong, đặt nàng lên giường, sau đó hắn giúp nàng cởi bỏ lớp váy áo mỏng manh. Tần nhị tiểu thư nằm yên ở đó, đôi mắt thủy tinh nhìn hắn, trên mặt hiện lên hai vệt ửng hồng, hơi thở dần trở nên gấp gáp, bộ ngực nhấp nhô theo nhịp thở, ngủ sớm đi. Lạc Thanh Chu cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, rồi kéo màn trướng lên, quay người định rời đi. Tần nhị tiểu thư giật mình, vội vàng ngồi dậy, vén màn trướng lên, gọi vội, Thanh Chu ca ca, ngươi đi đâu vậy? Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, đến chỗ Tiểu Điệp và Thu Nhi à? Ngươi vừa nãy không phải bảo ta từ tối nay bắt đầu sao? Ta đương nhiên phải nắm chặt thời gian. Tần nhị tiểu thư lập tức trầm tư, ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt ấy, lòng không đành, liền quay người đi đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non nớt của nàng, khẽ an ủi, Vi Mặc, đừng nóng vội, ta đã tìm được người giúp ngươi rồi, ta chỉ còn kém một chút nữa là đột phá cảnh giới, chẳng bao lâu nữa sẽ thành công, một khi đột phá, ta có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của ngươi. Tần nhị tiểu thư khẽ thở dài, hơi nhíu mày hỏi, còn cần bao lâu nữa? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, đáp, nhiều nhất là một năm. Rồi hắn lại an ủi, ngươi đừng lo, lần này ta mang về viên ích thọ đan, ngươi nhất định có thể kiên trì thêm một năm nữa. Tần nhị tiểu thư nắm lấy tay hắn, gương mặt nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay hắn, dịu dàng nói, ừm. Lạc Thanh Chu lại ở bên an ủi nàng một lát, đợi nàng ngủ say rồi mới rời khỏi phòng. Vừa định đi đến phòng Thu Nhi, hắn đột nhiên nghe thấy từ bên trong vọng ra tiếng nói chuyện và cười đùa, ầm ĩ của ba tiểu nha đầu, bánh bao nhỏ không được sờ soạng, tiểu hồ điệp ta cứ sờ soạng, tiểu hồ điệp ta cứ sờ đấy, cô ra sờ được ta sao không được, à hai người các ngươi dám hợp lực bắt nạt ta, xem ta vô địch thần trảo đây. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười đùa huyên náo của ba tiểu nha đầu. Lạc Thanh Chu đẩy cửa bước vào hỏi, lại đang chơi trò gì mà ồn ào thế này? Trong phòng tiếng cười đùa bỗng nhiên im bặt, ba cô nàng đều mặc yếm, trên người không đắp chăn, đang cào cấu nhau để lộ ra đôi vai trắng ngần cùng bắp chân thon thả, cùng đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn trần trụi hiện ra dưới ánh đèn, tạo thành những tư thế vô cùng quyến rũ. Tiểu Điệp vội vàng che miệng nhỏ nói, công tử sao ngươi không gõ cửa, làm người ta giật cả mình. Ngoài nam dám dùng giọng điệu chất vấn và trách móc, những người khác đều không dám lên tiếng. Châu Nhi và Thu Nhi vội kéo chăn đắp lên người. Thu Nhi cười khẽ, hai tay trắng ngần và đôi chân nhỏ vẫn lộ ra ngoài, còn Châu Nhi thì mặt đỏ bừng đến tận mang tai, toàn thân co rúm lại trong chăn, thậm chí còn che kín cả mặt. Không sao, các ngươi cứ tiếp tục chơi đi, ta chỉ ghé qua thăm các ngươi một chút thôi. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa vẻ mặt tự nhiên. Thu Nhi hỏi, cô ra tiểu thư đã ngủ rồi sao? Lạc Thanh Chu lít nhìn đôi chân nhỏ trắng ngần của nàng đáp, vừa ngủ. Thu Nhi lập tức hiểu ý, cười nói, cô ra vào đi, đóng cửa lại kẻo gió lạnh lùa vào. Ừ, Lạc Thanh Chu đáp lời rồi đóng cửa phòng lại. Tiểu Điệp cũng cười nói, công tử muốn cùng chúng ta chơi đùa sao? Nếu vậy hãy làm một bài thơ cho mỗi người chúng ta được không? Lạc Thanh Chu vùng tay áo nói, đâu cần khách sáo, đợi ta lên giường rồi làm. Dứt lời, hắn cởi giày và leo lên giường. Nghe cho kỹ nhé. Lạc Thanh Chu vừa nói xong, đột nhiên đầu ngón tay hắn khẽ động, ngọn nến trên bàn và đầu giường đồng loạt phốc một tiếng tắt ngúm. A, chuyện gì vậy? A, ai đang sờ chân ta thế? Lạc Thanh Chu bình thản đáp, là Thu Nhi. Thu Nhi trong bóng tối cười khúc khích, cũng có kẻ hư hỏng đang sờ ta đây. Lạc Thanh Chu lại nói, là Châu Nhi. Châu Nhi trùng chăn kín mít, giọng yếu ớt, người ta làm gì có. A, Tiểu Điệp chen vào, công tử, ngươi còn chưa làm thơ đấy, đêm khuya khoắt thế này làm thơ gì nữa, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Ô ô, lừa đảo. À, cô già, là Tiểu Điệp nói ngươi lừa đảo, không phải người ta nói đâu. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc, một vầng trăng sáng treo lờ lửng trên bầu trời đêm, ánh sáng trong vắt như nước. Trong tiểu viện sát vách, căn phòng nhỏ được chiếu sáng bởi ngọn nến đỏ trên đầu giường, ánh đèn mờ ảo tỏa khắp gian phòng. Trên màn trướng trắng muốt, in bóng một hình dáng đang ngẩn ngơ. Trong màn trướng, Tần Đại tiểu thư mặc bộ váy ngủ trắng tinh, ôm hai đầu gối ngồi thu mình ở góc giường, mái tóc đen nhánh như thác nước xõa xuống, dưới lớp váy mỏng lộ ra đôi chân ngọc tiết trắng duyên dáng. Trong tay nàng cầm tờ tin bảo điệp, đang chăm chú nhìn vào những dòng ghi chép tán gẫu. Chị Nguyệt thích con gái, đúng không? Ừm, chị Nguyệt. Vậy sau này chúng ta có một cô con gái đáng yêu, được không? Được, không được. Tần Đại tiểu thư nhìn tờ tin bảo điệp trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi nàng lại trầm tư một lát. Nàng buông tấm bảo điệp xuống, mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện hai sợi dây đỏ. Nàng nhìn chăm chăm vào hai sợi dây đỏ, run rẩy một hồi lâu, rồi liếc nhìn về phía cửa, ngập ngừng một chút, giơ tay lên cắt một lọn tóc rủ xuống trước ngực, không tự giác cắn nhẹ lên môi phấn. Khi nàng buộc hai sợi dây đỏ lên mái tóc, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng đã không biết từ lúc nào nhuốm lên hai đốm hồng ửng. Đáng yêu chứ? Nàng vừa nhìn vào gương, chớp chớp hàng mi dài, vừa tự lẩm bẩm. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Buổi trưa, Lạc Thanh Chu vẫn đang ngủ say trong phòng. Tiểu Điệp đột nhiên vội vàng chạy vào, gọi, công tử, công tử, mau dậy đi, bệ hạ đến rồi. Mai Nhi tỉ tỉ nói, bệ hạ muốn dùng bữa trong phủ đấy. À, Đại tiểu thư vừa mới cũng dẫn theo Bách Linh tỉ tỉ và Hạ Thiền tỉ tỉ đi ra ngoài rồi. Lạc Thanh Chu giật mình, từ trên giường nhảy dựng lên, Đại tiểu thư cũng đi ra rồi sao? Đúng vậy, chúng ta còn chưa kịp thông báo với Đại tiểu thư, không biết Đại tiểu thư làm sao biết được. Nô tỳ vừa mới còn nghe Bách Linh tỉ tỉ lẩm bẩm nói muốn gì. Lạc Thanh Chu lập tức khẩn trương, vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa hỏi. Tiểu Điệp mở to mắt, cúi người nói, Bách Linh tỉ tỉ nói nàng muốn đi đánh bệ hạ, đánh khóc nhỉ đấy. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật một cái, vội vàng mặc quần áo, mang giày, rồi bước ra khỏi phòng. Hắn đi đến giếng nước trong sân nhỏ, vội vàng rửa mặt qua loa, rồi vội vã ra cửa. Lo lắng và sợ hãi về Tu La Tràn đã kéo dài từ lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Từ khi bệ hạ trở về, nàng chưa từng nhắc lại ai là đại nương tử, ai là chính thê, hay có bao nhiêu người vợ chính thức. Hôm nay có lẽ ngài đã không thể nhịn được nữa. Đúng rồi, Tiểu Điệp, phu nhân đang ở đâu? Dĩ nhiên là ở đây rồi, phu nhân đang bận nấu cơm trong nhà bếp. Thôi, vì viết bằng điện thoại nên chữ ít hơn, ban đêm có thời gian ta sẽ dành thời gian viết thêm một chương. Tần phủ, phòng trước, hai bên hành lang đứng hai hàng nữ hộ vệ mặc trang phục đen, gương mặt lạnh lùng. Nguyệt Ảnh mặc váy đen đứng giữa họ. Trong đại sảnh, Nam Cung Hỏa Nguyệt khoác bộ váy bào hỏa hồng thêu rộng, ngồi ở vị trí chính giữa. Tần Nhị tiểu thư ngồi bên cạnh, Nguyệt Vũ ôm Bảo Bảo cùng hai lão ma ba đứng ở một góc khác. Ba người đang khẽ trò chuyện và đùa với đứa bé. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhấp một ngụm trà, trò chuyện cùng Tần Nhị tiểu thư. Đầu tiên, bà hỏi thăm sức khỏe của Tần Nhị tiểu thư, sau đó hỏi về tình hình kinh doanh của các cửa hàng Tần phủ. Rồi câu chuyện chuyển hướng, nhắc đến Tần Đại tiểu thư, Vi Mặc, chuyện của tỷ tỷ ngươi, hắn đã nói với ngươi chưa? Trẫm muốn hỏi về thân phận khác của tỷ tỷ ngươi, Nam Cung Hỏa Nguyệt nói với giọng điệu nhàn nhạt, như thể đang nhắc đến một chuyện vụn vặt, không lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Tần Nhị tiểu thư hơi cúi đầu, cung kính đáp, Thanh Chu ca ca đã nói với Vi Mặc rồi. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, lại hỏi, về chuyện hắn cùng tỷ tỷ ngươi ký tờ bỏ vợ thì sao? Ngươi hẳn đã biết từ lâu rồi chứ? Tần Nhị tiểu thư trầm ngâm một lát, rồi thôi nhận, vâng, Vi Mặc đã biết từ lâu. Ánh mắt Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng, vì sao không sớm nói với trẫm? Tần Nhị tiểu thư cúi đầu, im lặng không đáp. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi bật cười tự giễu, không trách ngươi được, ngươi thật ra đã sớm nhắc nhở trẫm rồi. Lúc trước, khi trẫm sửa đổi luật hôn nhân, ngươi đã từng nhắc nhở trẫm, đáng tiếc, lúc ấy trẫm hoàn toàn không nghĩ đến phương diện đó, ngẫm lại, trẫm thật sự buồn cười. Trẫm đã nghĩ hết cách chống đỡ mọi áp lực để sửa đổi luật hôn nhân, nhưng không ngờ rằng, cuối cùng trẫm vẫn chỉ là một tiểu thiếp hèn mọn. Tần Nhị tiểu thư ngẩng đầu lên, vội vàng nói, bệ hạ hẳn là hiểu lầm rồi, Nai Cung tỷ tỷ đều là chính thê, lấy thân phận của bệ hạ làm sao có thể là thiếp được. Nam Cung Hoàng Nguyệt nhìn nàng, hỏi, vậy còn ngươi? Tân nhị tiểu thư khẽ nói, bệ hạ, Vi Mặc mới là thiếp. Lúc trước, khi Vi Mặc cùng Thanh Chu ca ca thành thân, vốn dĩ là theo nghi lễ của thiếp mà làm. Bệ hạ nếu không tin, có thể hỏi những người khác trong phủ. Nam Cung Hoàng Nguyệt trầm mặc một chút, nói, hắn cũng sẽ không đồng ý để ngươi làm thiếp. Tân nhị tiểu thư đắng chát cười một tiếng, nói, đồng ý hay không, có quan hệ gì đâu. Sự thật chính là như vậy. Chúng ta là người Đại Viêm, tự nhiên phải tuân theo luật pháp Đại Viêm. Theo luật pháp Đại Viêm, bệ hạ cùng tỷ tỷ mới là chính thê đã bái đường thành thân với Thanh Chu ca ca. Điều này không ai có thể thay đổi được, huống chi lấy thân phận của bệ hạ, sao có thể làm thiếp được. Hơn nữa, nói đến đây, ánh mắt nàng liếc nhìn về phía Nguyệt Vũ Út, đang ôm bà bảo, tiếp tục. Hơn nữa, bệ hạ còn có bà bảo của Thanh Chu ca ca. Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng quay đầu, nhìn thoáng qua bà bảo bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Rồi bà dừng lại một chút, nàng đột nhiên thản nhiên nói, chính thê cũng có lớn nhỏ, Vì Mặc, ngươi cảm thấy ai nên là lớn, ai nên là nhỏ? Tần nhị tiểu thư mỉm cười, không kiêu ngạo cũng không tự ti, đáp, dựa theo thân phận và địa vị, tự nhiên là bệ hạ nên là lớn. Tuy nhiên, bệ hạ là quân chủ của Đại Viêm, càng phải tuân thủ luật pháp Đại Viêm, làm gương cho thiên hạ. Nàng không trực tiếp trả lời, nhưng câu trả lời đã rất rõ ràng. Theo quy định của luật pháp Đại Viêm, người vợ chính thức qua cửa trước sẽ là lớn. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Chậm hỏi là ý kiến của ngươi, chứ không phải luật pháp Đại Viêm. Tần nhị tiểu thư hơi cúi đầu, nói, Vi Mặc cũng cho rằng nên dựa theo luật pháp Đại Viêm để phân định lớn nhỏ. Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh mặt nói, nhưng chậm là người đầu tiên mang thai bà bảo của hắn, hơn nữa còn là người có thể sinh cho hắn một người con trai để kế thừa ngai vàng. Còn tỷ tỷ ngươi, thậm chí còn chưa từng cùng hắn qua đêm, phải không? Tần nhị tiểu thư trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên vang lên một giọng nói thanh thúy, lạnh lùng, ai nói là không có. Tần đại tiểu thư cùng Bách Linh và Hạ Thiền xuất hiện tại cửa. Bách Linh mặc một bộ váy áo màu hồng, hai tay chống nạnh, dường như không để ý đến sự hiện diện của nữ hoàng trong đại sảnh, lạnh lùng nói, ngươi đâu có ở Linh Thiền Nguyệt Cung của chúng ta, làm sao ngươi biết là không có? Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, hỏi, vậy ý ngươi là nói bọn họ đã cùng nhau động phòng rồi sao? Bách Linh nhanh nhào đáp, đương nhiên rồi, hơn nữa còn không chỉ một lần đâu. Thiền Thiền cùng ta đều tận mắt chứng kiến, đúng không Thiền Thiền? Hạ Thiền bên cạnh do dự một chút, rồi cúi đầu xuống, khẽ nói, ừm. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười, mỉa mai, ngươi nghĩ trẫm sẽ tin lời ngươi sao? Trừ phi có người tự mình thừa nhận. Khi nói đến hai chữ có người, ánh mắt bà lập tức hướng về phía hai thiếu nữ đang đứng phía trước. Tần đại tiểu thư vẫn im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn bà. Trong đại sảnh, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lúc này, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang bên ngoài. Lạc Thanh Chu vừa bước vào liền nhìn thấy Tần đại tiểu thư đứng ở cửa, trong lòng hoảng hốt, vội vàng bước tới nói, đại tiểu thư. Khi đến cửa, hắn lại nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ trong phòng, liền vội vàng cúi đầu, bệ hạ. Cả hai người đều không liếc nhìn hắn, cũng chẳng nói lời nào. Ngay trong khoảnh khắc xấu hổ đó, Tống Như Nguyệt đột nhiên xuất hiện, cùng Mai Nhi và Thanh Nhi bưng đồ ăn từ nhà bếp đi ra, tươi cười nói, Kim gia cũng ra rồi à, tốt lắm, cả nhà cùng nhau dùng bữa với bệ hạ đi. Bệ hạ, mời ngài vào đây ngồi. Bà vừa bưng đồ ăn vào lịch sảnh, vừa ân cần kéo ghế mời. Tiểu Điệp, Thu Nhi và Châu Nhi cũng nhanh chóng đến giúp đỡ, bầu không khí vốn đang ngưng động cuối cùng cũng được xua tan phần nào. Tần Nhị tiểu thư cũng mở miệng nói, bệ hạ, tỷ tỷ, mời ngồi đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt bước tới, mỉm cười nhạt với Tống Như Nguyệt, nói, để phu nhân phải vất vả, trẫm hôm nay đến chỉ là muốn gặp phu nhân và trò chuyện với Vi Mặc, không cần chuẩn bị nhiều món ăn như vậy. Tống Như Nguyệt tươi cười đáp, bệ hạ đừng khách khí, cứ coi đây là nhà mình, tùy ý ngồi, tùy ý dùng bữa. Nam Cung Hỏa Nguyệt cười ý vị thâm trường, trẫm đã sớm coi nơi này là nhà mình rồi. Rồi bà quay sang Tầm Nguyệt, đón lấy bảo bảo từ tay nàng, cười nói, bảo bảo, ngươi nói có đúng không, về sau chúng ta thường xuyên đến đây cùng nãy nãy và Di Di ăn cơm được không? Tống Như Nguyệt lập tức mỉm cười, vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, tốt tốt, hoàng tử điện hạ mau nói tốt đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt cười khẽ, ôm bà ngồi xuống. Tống Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía cửa, nghi ngờ hỏi, Kim gia, Thanh Chu, các ngươi còn đứng đó làm gì, mau vào bồi bệ hạ dùng bữa đi. Tần đại tiểu thư đứng im lặng không nhúc nhích, Lạc Thanh Chu cũng đứng phía sau nàng không dám động đậy. Tống Như Nguyệt lập tức nhíu mày, sân nhà đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đúng lúc này, Tần đại tiểu thư quay đầu nhìn về phía sau lưng người kia, hỏi, người sao không vào? Lạc Thanh Chu cùng kính đáp, ta đang chờ đại tiểu thư. Tần đại tiểu thư thản nhiên nói, chờ ta làm gì? Lạc Thanh Chu đáp, đại tiểu thư tiến vào ta mới dám đi vào. Vì sao? Bởi vì ta là người ở rể của đại tiểu thư, ngươi đã là Trạng Nguyên rồi. Bất cứ lúc nào, ta cũng là người ở rể của đại tiểu thư. Một đời, hai đời, ba đời, ma đời, mãi mãi đều là như vậy. Trong phòng lập tức yên tĩnh, Tống Như Nguyệt trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Nam Cung Hoàng Nguyệt cũng trầm mặc không nói. Tần đại tiểu thư đứng yên một lát, rồi mới bước vào phòng, nói, vào đi. Sau đó, nàng thản nhiên nói tiếp, ngồi bên cạnh ta. Tống Như Nguyệt nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Những nha hoàn khác trong tần phủ cũng đều tròn mắt, mặt mũi đầy vẻ khó hiểu. Vâng. Lạc Thanh Chu đi theo nàng vào phòng, ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt hướng về phía nữ hoàng đối diện, trong mắt lộ ra chút áy náy. Nam Cung Hoàng Nguyệt trầm mặc một lát, rồi mở miệng, "Tần đại tiểu thư, hóa ra các ngươi vẫn là vợ chồng." Tống Như Nguyệt vội vàng lúng túng giải thích, "Bệ hạ, hai đứa trẻ này chỉ đang đùa giỡn thôi, lúc ấy chúng ta đều tưởng thật, ai ngờ chuyện bỏ vợ lại là giả." "Giả cũng tốt, vừa vặn hai người họ không cần phải thành thân lại." "Ha ha, nhắc đến cũng là duyên phận. Sau một thời gian giận dỗi, họ lại thích nhau." "Ồ, thật sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt đảo qua Tần đại tiểu thư, nhíu mày hỏi, "Là như vậy sao?" Tần đại tiểu thư không đáp, mà quay đầu im lặng nhìn về phía bên cạnh. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, "Đúng vậy." Nam Cung Hỏa Nguyệt khóe miệng hơi co giật, trừng mắt nhìn người nào đó một cái, không nói thêm gì. "Thôi, dùng bữa đi, dùng bữa đi, dùng bữa đi." Tống Như Nguyệt bưng bầu rượu, rót rượu cho nữ hoàng bệ hạ, rồi lại rót cho hiền tế của mình, cười nói, "Thanh Chu, hôm nay hãy cùng bệ hạ uống thêm vài chén. Ha ha, ngươi vừa mới hòa hảo với Kim gia, đoạn thời gian này cũng không cần chạy đi đâu xa. Ngươi xem, bệ hạ cùng Sở công tử kết hôn muộn hơn ngươi và Kim gia, mà bà bà của họ đã sắp thêm một tuổi rồi. Các ngươi cũng phải tranh thủ thời gian." "Đấy." Lạc Thanh Chu vội vàng cúi đầu đáp, "Vâng." Nam Cung Hòa Nguyệt khẽ hừ một tiếng, rồi bưng chén rượu lên. Tần nhị tiểu thư thấy bầu không khí không được thoải mái, liền vội vàng chuyên chủ đề, "Bệ hạ, nghe nói sứ giả Đại Mông Đế quốc đã đến, tình hình Bắc cảnh hiện tại thế nào rồi?" Nam Cung Hòa Nguyệt đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói, "Có Bắc cảnh vương ở đó, bọn họ còn dám làm gì? Đại Mông đã ký hiệp ước với Đại Viêm ta, đồng ý thành lập thành phố tự do mậu dịch ở Bắc cảnh và hứa sẽ rút quân, vĩnh viễn không xâm phạm nữa." Tống Như Nguyệt cười nói, "Bắc cảnh vương thật lợi hại, dạo này bách tính Đại Viêm cũng đang bàn tán nhiều về ngài ấy. Bệ hạ quả là có ánh mắt tin tưởng, tìm được một vị phu quân như Bắc cảnh vương, thật là phúc phần của Đại Viêm ta." Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng bỗng thắt lại. May thay, Nhạc Mẫu đại nhân luôn bận rộn với việc cửa hàng, chưa từng nghe những lời đồn đại bên ngoài. Nam Cung Hoàng Nguyệt khẽ cười nhạt, ánh mắt đầy chế nhạo liếc nhìn về phía ai đó, nói, "Nhưng so về ánh mắt của Kim gia nhà ngươi, trẫm vẫn còn kém xa. Kim gia nhà ngươi tìm được phu quân mới thật sự là lợi hại." Tống Như Nguyệt cười ha hả, khiêm tốn đáp, "Đâu có, đâu có." Hai người cứ thế tâm bốc lẫn nhau. Hơn nữa, tất cả những lời khen ngợi đều dành cho cùng một người. Lạc Thanh Chu lúng túng, ngón chân dưới bàn cứ động đậy, không cẩn thận chạm phải chân người bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là Tần đại tiểu thư. Tần đại tiểu thư mặt không biểu cảm, không biết là không phát hiện ra hay là cố ý không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái, gan đột nhiên lớn lên, lại nhẹ nhàng chạm một cái nữa, nàng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Khi Lạc Thanh Chu được đằng chân lân đằng đầu, chuẩn bị chạm lần thứ ba, một ngón tay ngọc thon dài đột nhiên lặng lẽ đâm vào hông hắn, đúng ngay chỗ thận. Hắn lập tức cứng đờ, không dám động đậy nữa. Ngay khi hắn định khẽ cầu xin tha thứ, dưới bàn, chân Tần đại tiểu thư đột nhiên dẫm lên chân hắn. Lạc Thanh Chu sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của Tần đại tiểu thư vẫn lạnh lùng như tiết, không một chút gợn sóng. Lạc Thanh Chu cảm nhận được sự mềm mại của bàn chân nhỏ nhắn ấy, trong lòng bỗng rung động, liền cầm đũa gắp một miếng thịt đặt vào bát của nàng, khẽ nói, "Đại tiểu thư, ăn nhiều một chút mới có sức lực." Trên bàn đột nhiên yên tĩnh lại. Nam Cung Hỏa Nguyệt hít mắt, nhìn hắn hỏi, "Mới có sức lực để làm gì?" Lạc Thanh Chu vốn định trả lời qua loa cho xong chuyện, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của đại tiểu thư bên cạnh đang dõi theo mình, cảm nhận được dưới bàn mỗi chân nàng đang dẫm lên chân mình, hắn chợt dừng lại, rồi đột nhiên nói, "Mới có khí lực, hãy sinh cho ta một tiểu khuê nữ." Trong sảnh lập tức yên tĩnh như tờ. "Ha ha." Tống Như Nguyệt cười vang, phá vỡ sự im lặng, "Dùng bữa đi, mọi người dùng bữa đi." Rồi bà trợn mắt nhìn hiền tế của mình, trách nhẹ, "Thanh Chu, hãy cùng bệ hạ uống thêm vài chén." "Trò chuyện với bệ hạ uống thêm vài chén, trò chuyện với bệ hạ, đừng chỉ chăm chăm vào Kim gia. Kim gia là nương tử của ngươi, cũng chẳng chạy đi đâu được, lúc nào cũng có thể quan tâm, bệ hạ cũng không phải lúc nào cũng sẽ tới đây." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, thản nhiên nói, "Trẫm từ nay về sau sẽ thường xuyên tới." Tống Như Nguyệt lập tức cười tươi, "Chỉ cần bệ hạ thích, ngài có thể đến mỗi ngày." Lạc Thanh Chu vội vàng bưng chén rượu lên, cùng kính nói, "Bệ hạ, thần xin mời ngài một chén, chúc bệ hạ long thể an khang, vạn thọ vô cương, chúc Đại Viêm phồn vinh hưng thịnh, thiên thu vạn đại." Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng bưng chén rượu lên, liếc nhìn hắn, và Tần đại tiểu thư bên cạnh, khẽ mỉm cười, "Trẫm cũng chúc ngươi cùng Tần đại tiểu thư ân ái hòa thuận, sớm sinh quý nữ." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, cúi đầu nói, "Tạ bệ hạ." Hai người liếc nhau, rồi cùng uống cạn chén rượu. Nam Cung Hỏa Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ trò chuyện với Tống Như Nguyệt về những chuyện làm ăn. Bầu không khí trên bàn tiệc dần trở nên hòa hợp. Sau khi dùng bữa xong, mọi người trong Tần phủ tiễn nữ hoàng bệ hạ ra cửa lớn, đưa lên xe ngựa. Khi xe sắp khởi hành, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên vén màn cửa lên, nhìn ra ngoài nói, "Lạc Khanh, ngươi theo trẫm vào cung một chuyến, trẫm còn có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng." Lạc Thanh Chu còn chưa kịp nói gì, Tống Như Nguyệt đã vội vàng thúc giục, "Thanh Chu, nhanh lên, đừng để lỡ việc quan trọng." Lạc Thanh Chu không thể từ chối, quay đầu nhìn Tần đại tiểu thư đang đứng trên bậc thềm một cái, thấy nàng cũng không nói gì, liền lên xe ngựa, rèm xe buông xuống, xe ngựa từ từ rời đi. Khi xe ngựa vừa ra khỏi ngõ nhỏ, bên trong xe đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, "A, bệ hạ, đừng chạm vào chỗ đó." Lập tức một giọng nói khác vang lên, "Mị thần, quỳ xuống." Nguyệt Vũ ôm bảo bà ngồi bên ngoài thùng xe, cùng Nguyệt Ảnh đang cưỡi ngựa liếc nhìn nhau. Trước cửa Tần phủ, khi xe ngựa đã rời khỏi ngõ nhỏ, Tống Như Nguyệt quay người bước lên bậc thang. Trên bậc thang, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy trắng, tựa như đóa tuyết liên vừa nở trên núi băng, lạnh lùng mà mỹ lệ, đứng đó như một bức tranh tuyệt tác. Tống Như Nguyệt nhìn con gái mình một lúc, khẽ nói, "Kiếm gia, sớm cùng Thanh Chu về phòng đi. Ngươi cũng thấy rồi đấy, Thanh Chu rất thích ngươi. Dù đứng trước mặt bệ hạ, tâm tư hắn vẫn luôn đặt trên người ngươi. Thân phận hắn bây giờ đã khác xưa, nhưng thái độ đối với ngươi vẫn như cũ, tôn kính và nể trọng. Hắn còn nói là người ở rể của ngươi, luôn xem sắc mặt ngươi mà hành xử. Nếu không thật lòng yêu thích ngươi, sao có thể chịu thiệt thòi như vậy?" Tần đại tiểu thư thần sắc lạnh lùng, không nói gì. Tống Như Nguyệt còn muốn nói thêm, Tần nhị tiểu thư đã mở miệng, "Mẫu thân, ngươi về trước đi, để con trò chuyện với tỷ tỷ." Tống Như Nguyệt thở dài một hơi, nói, "Vi Mặc, ngươi hãy nói chuyện tử tế với Kim gia một chút. Dù người nào kiên nhẫn đến, đầu cũng sẽ mòn mỏi. Dù trong lòng họ có ngươi, ngươi cũng không thể cứ mãi treo người ta như vậy." Nói xong, bà thở dài một tiếng, rồi bước vào trong nhà. Cửa ra vào yên tĩnh một lát, Tần nhị tiểu thư nhẹ giọng nói, "Tỷ tỷ, chúng ta về thôi. Chuyện này đương nhiên không thể vội được. Dù sao tỷ tỷ đã hứa với Thanh Chu ca ca, cứ để hắn tiếp tục chờ đi." Nói đến đây, nàng lại cố ý thêm, "Nếu hắn không chờ nổi, để hắn vào hoàng cung vậy." Dù sao trong hoàng cung không chỉ có bệ hạ, còn có Nguyệt Vũ, Nguyệt Ảnh cùng mấy ngàn nữ tử hộ vệ. Nếu hắn có bản lĩnh, cứ mỗi ngày một người, vui đến mức quên cả về nhà, chẳng cần quay lại làm gì. Tần đại tiểu thư vẫn im lặng, chỉ có đôi mắt nhỏ híp lại, khó lòng nhìn thấy. Xe ngựa lắc lư tiến vào hoàng cung. Trong xe, nữ hoàng bệ hạ mặc một bộ váy đỏ rực như cánh hoa, quỳ gối mềm mại trên thảm, ngượng khuôn mặt kiểu mị lên, đôi mắt nhu tình như nước, ấp úng xin lỗi. Xe ngựa dừng lại trước giao hoa cung, nhìn trong xe vẫn không có động tĩnh gì. Nguyệt Vũ và hai mụ ma ma liếc nhau một cái, trước hết bế bà xuống xe, rồi đưa bà về tầm cung. Một lúc lâu sau, nữ hoàng bệ hạ mới vén rèm bước xuống xe, trong tay nàng cầm một chiếc khăn tay, dường như vừa lau qua mặt. Lạc Thanh Chu cúi đầu lặng lẽ theo sau, họ cùng trở về tầm cung. Nữ hoàng bệ hạ đi vào trong rửa mặt một lát, thay quần áo xong mới ra ngoài cùng Lạc Thanh Chu chơi đùa với bảo. Nguyệt Vũ cùng hai lão ma ma đều lặng lẽ lui ra. "Trẫm là hoàng đế cao quý, lại có thể vì ngươi mà quỳ gối chịu nhục, mặt mũi không còn chút ánh sáng, nàng ấy có thể làm được như vậy sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn hỏi. Lạc Thanh Chu cúi đầu dùng ngón tay đùa với bảo, không dám đáp lời. Nam Cung Hỏa Nguyệt hậm hực nói, "Trẫm sẽ mãi mãi không tha thứ cho các ngươi đã lừa gạt trẫm, trừ phi..." Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, "Trừ phi cái gì?" Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lóe lên nói, "Trừ phi đến lúc đó ngươi cũng bắt nàng quỳ gối trước mặt ngươi chịu nhục, mặt mũi không còn chút ánh sáng, đồng thời ngươi phải dùng tinh bảo điệp ghi lại gửi cho trẫm xem, như vậy có lẽ trẫm sẽ tha thứ cho các ngươi." Lạc Thanh Chu khóe miệng giật một cái nói, "Bệ hạ, oan oan tương báo bao giờ mới kết thúc, nay cần gì phải một mực so đo với nàng như vậy?" Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức bực bội nói, "Là nàng không buông tha trẫm, nàng đoạt mất trái tim phu quân của trẫm, còn chiếm mất vị trí đại nương tử của trẫm, đáng ghét nhất là trẫm cứ mãi mơ mơ màng, không hề hay biết." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi nói, "Bệ hạ hẳn là hiểu rõ hơn ai hết, nếu không có nàng cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Nàng không chỉ luôn âm thầm giúp đỡ ta, mà còn một lòng bảo vệ Đại Viêm. Nếu không phải nàng cùng ta đồng lòng trước kia, ta đã không thể trú sát được cây ma kia. Bên cạnh Đại Viêm có lẽ đã thất thủ từ lâu. Lần này tại Cửu Châu đại hội cũng là nàng giúp ta tiếp nhận ba quyền lực kia, mới khiến Phiếu Miểu Tiên Tông tông chủ và các tông môn phụ thuộc cùng đại quốc khác phải lui bước." Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh mặt nói, "Trẫm chưa từng phủ nhận chiến công của nàng, trẫm cũng đã sớm đồng ý cho ngươi cưới nàng, nhưng nàng luôn coi trẫm như thằng hề để đùa bỡn, trẫm tuyệt đối sẽ không tha thứ. Lạc Thành Chu nhìn nàng, nói, bệ hạ, nàng thực ra cũng không làm gì sai, là ngươi luôn chủ động khiêu khích nàng, nên mới, a, nói, ngươi rốt cuộc đứng về phía ai? Đứng về lẽ phải. Đứng về lẽ phải. Đứng về nàng, hay đứng về nữ hoàng của ngươi, và mẫu thân của bà bảo? Đứng về bà bảo. Nói đi, ai sai? Lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Mọi chuyện đều do ta gây ra, bệ hạ nếu muốn trách, thì trách ta đi. Chậm cắn chết ngươi. A, lúc chạng vạng tối, Lạc Thanh Chu đầy người giấu răng bước ra khỏi tẩm cung, trong lòng cục đá cuối cùng cũng rơi xuống đất. Bệ hạ dù miệng không thừa nhận địa vị của Tần đại tiểu thư, nhưng cũng không còn dây dưa nữa, rõ ràng đã chấp nhận. Để tỏ lòng cảm kích và cảm động, hắn cũng đã cắn lại bệ hạ thật lâu. Trước khi rời đi, bệ hạ dặn dò, đi thăm Mỹ Kiều một chút đi. Nàng dù miệng không nói, nhưng luôn nhớ đến ngươi, mỗi lần gặp trẫm đều hỏi thăm chuyện của ngươi. Lạc Thanh Chu hỏi thăm tình hình gần đây của vương phi, rồi chuẩn bị đi bái kiến. Tiểu Hà đi phía trước dẫn đường. Ra khỏi tẩm cung của bệ hạ, hắn đi xuyên qua hành lang, tiến về phía sau. Quận chúa của một nhà cũng ở tại Giao Hoa Cung, cách tẩm cung của bệ hạ không xa, chỉ cần đi qua một dãy hành lang chính khúc và hai khu vườn hoa là đến. Tuy nhiên, nếu chưa được bệ hạ cho phép, hắn không tiện tự ý qua lại. Dù sao phía sau đó đều là nữ quyến, ngoài Mỹ Kiều quận chúa ra, còn có vương phi và Tiết Y quận chúa cùng với các cung nữ khác. Hắn là nam tử, vốn phải tế nhị, hơn nữa hắn còn là phu quân của bệ hạ. Nếu để các cung nữ khác nhìn thấy hắn lén lút qua lại, chắc chắn sẽ không hay. Trên đường đi, hắn trước tiên gửi tin nhắn cho quận chúa. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Tuyết Y ra ngoài đọc sách rồi. Mẫu thần bị Đoan Vương Phi mời đến Càn Thành cùng nói chuyện. Trong nhà chỉ còn ta một người, ngươi cứ thẳng tiến vào là được. Lạc Thanh Chu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Vương Phi có mặt, hắn thật sự không tiện nhắc đến chuyện báo thù của Nam Quốc quận vương. Rất nhanh, Tiểu Hà dẫn hắn đến trước một tòa tiểu viện. Tiểu Hà cúi đầu cáo lui. Lạc Thanh Chu một mình bước vào trong viện. Trong viện, Nam Cung Mỹ Kiều mặc một bộ váy dài màu tím, tay cầm một cây roi dài màu tím, đang luyện tập. Dáng người nàng cao gầy yểu điệu, dung nhan xinh đẹp tựa hoa, eo thon được thắt bằng một dải lụa màu tím, nhẹ nhàng uyển chuyển. Đôi chân thon dài thẳng tắp, mông đầy đặn mềm mại, ngực nở nam kiêu hãnh, dáng người uyển chuyển, mỗi lần vùng roi xoay người, tư thái ngàn vạn, toát lên vẻ đẹp mê hồn của một thiếu nữ đắc độ thanh xuân. Lạc Thanh Chu vừa nhìn vài lần, cây roi trên tay thiếu nữ kia đột nhiên quất về phía hắn, nhưng hắn nhanh tay chộp lấy. Thiếu nữ cầm roi dài, nhẹ nhàng xoay người vài vòng, tựa như đang múa, váy bay phấp phới tiến đến trước mặt hắn. Rồi nàng giơ chân lên, chiếc giày thêu màu tím nhỏ nhắn đặt lên vai hắn, khuôn mặt xinh đẹp gần như áp sát mặt hắn, động tác đứng thẳng một chữ ngựa. Đột ngột này khiến Lạc Thanh Chu có chút choáng váng. Người nào đây? Nàng giơ chân lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn, miệng khẽ thở hổn hển hỏi. Khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp của nàng ửng hồng, vì vừa vận động trông càng thêm quyến rũ. Chiếc váy màu tím từ chân nàng tuôn xuống, lộ ra đôi bắp chân thon thả, trên đùi quấn một lớp vớ mỏng màu da, nhưng vẫn không che hết được làn da trắng nõn nà. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, lên tiếng, quận chúa, không được gọi quận chúa, Mỹ Kiêu, hừ. Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, rồi đột nhiên hôn nhẹ lên môi hắn, khuôn mặt gần như áp sát mặt hắn, nói, ngoan nào. Lạc Thanh Chu nhìn vào đôi mắt long lanh như chứa nước của nàng, trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi muốn ta kể chi tiết về cái chết của người phụ nữ kia sao? Cuối cùng nàng đã. Thiếu nữ lắc đầu, nói, không cần đâu, cảm ơn ngươi. Lạc Thanh Chu nói, nhưng hẳn lạ, ánh chiều tà trạng vạn chiếu số 12 người. Trong tiểu viện, không gian yên tĩnh trở lại. Quận chúa, ngươi như vậy không mệt sao? Không mệt, chỉ cần ngươi thích, bản quận chúa có thể kiên trì đến tận hừng đông. Muốn thử một chút không? Quận chúa, đây là cung điện của bệ hạ, ta là phu quân của bệ hạ, xin ngươi tự trọng. À, vậy ngươi sờ thử đùi và tất của ta xem, đoán xem chúng từ đâu tới. Ta không sờ, giữa ban ngày ta là quân tử chính nhân. À, vậy này quân tử chính nhân, có thể giúp bản quận chúa cởi giày thêu xuống không? Chân đau quá, cần quân tử hỗ trợ xoa bóp một chút. Nam nữ thụ thụ bất thân, nhiều nhất chỉ có thể xoa cho ngươi vài lần. À, được. Lạc Thanh Chu giúp nàng cởi giày, qua lớp tuyết lụa mỏng mềm mại, nhẹ nhàng xoa bóp. Sau một hồi, quận chúa khẽ nói, quân tử chính nhân, cảm ơn ngươi đã báo thù cho phụ vương ta. Không cần cảm ơn, đó là việc nên làm. Đương nhiên phải tạ, bản quận chúa chưa từng để nợ ơn người khác. Dù ngươi không phải người ngoài, quận chúa muốn tạ thế nào? Mệt quá, ôm ta vào phòng đi, ta sẽ lặng lẽ nói cho ngươi biết, quân tử chính nhân. Lạc Thanh Chu do dự một chút, một bàn tay ngọc ngà đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, rồi khẽ nói, đi thôi, bản quận chúa đã chuẩn bị cho ngươi một món quà chuẩn bị rất lâu đấy. Lạc Thanh Chu người cứng đờ, nhìn vào đôi mắt long lanh đầy quyến rũ của nàng vài giây, rồi đột nhiên bế nàng lên, bước vào phòng. Bên này là phòng của ta, bên kia là Tiết Y, bên kia là mẫu thân. Yên tâm đi, các nàng ban đêm sẽ ở bên ngoài dùng cơm, không về sớm đâu. Dù có về, ta cũng không mở cửa là được. Ngươi có thể ở lại trò chuyện cùng ta, nói cả đêm cũng được, sẽ không có ai quấy rầy đâu. Người ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Đợi đến khi bảo bảo của bệ hạ ra đời, cả nhà ngươi Tần đại tiểu thư cũng sắp hòa hợp rồi. Ngươi thật là tâm địa ác độc. Lạc Thành Chu đặt nàng lên giường, khẽ nói, thật xin lỗi. Không cần nói xin lỗi bằng miệng, phải dùng hành động để đền bù, biết không? Ừm, Phi Dương ca ca, Tiểu Mỹ Kiêu yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Vậy tối nay ngươi có thể yêu Tiểu Mỹ Kiêu thật nhiều không? Ừm. Ngoài cửa sổ, ánh chiều dần tắt. Không biết đã bao lâu, một tiếng rên khẽ vang lên từ trong phòng. Trên giường, thiếu nữ mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn lên màn trướng phía trên. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống gối. Quận chúa, ngươi sao thế? Không, không có gì đâu. Chỉ là ngày này đã đợi rất lâu, rất lâu. Tưởng chừng sẽ không bao giờ đến nữa, nhưng giờ lại cuối cùng cũng tới. Thật vui mà thôi. Ừ, yêu ngươi, Phi Dương ca ca. Tiểu Mỹ Kiêu sẽ mãi mãi yêu ngươi. Mỹ Kiêu, ta cũng yêu ngươi, mãi mãi yêu ngươi. Lạc Thành Chu ôm chặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, ân cần, dỗ dành. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Không biết đã bao lâu, trong tiểu viện đột nhiên vang lên một giọng nói. Tiết Y, Mỹ Kiều. À, vẫn chưa về sao? Vương Phi dẫn theo hai nhà Hoan trở về, Mộc Dì cũng đi theo phía sau. Lúc này trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói hơi khàn khàn của Mỹ Kiều quận chúa. Mẫu thân, Tiết Y cùng hảo hữu đi ra ngoài chơi rồi. Buổi chiều con đang luyện võ, có chút hơi mệt, muốn đi ngủ sớm. Bạch Nhược Thủy bước vào nhà, đi đến cửa phòng của nàng, ân cần hỏi, Mỹ Kiều, con bị bệnh sao? Giọng nói làm sao mà? Mẫu thân, con không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Giọng nói trong phòng nghe rõ ràng có chút mệt mỏi. Bạch Nhược Thủy vừa định nói thêm, đột nhiên khẽ khụt khịt mũi, đứng trước cửa phòng, ngửi thấy mùi lạ, sắc mặt bỗng đổi khác, ánh mắt bà lấp lánh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt một lúc, thần sắc trên mặt biến ảo, rồi khẽ nói, được rồi, vậy con nghỉ ngơi đi, mẫu thân sẽ không làm phiền con nữa. Nói xong, bà liếc mắt ra hiệu cho các nha hoàn và Mộc Di phía sau, thấp giọng dặn, tất cả ra ngoài đi, nghỉ ngơi sớm đi, đêm nay không cần đến đây nữa. Vâng, Vương Phi. Mấy người lập tức cúi đầu lui ra. Bạch Nhược Thủy lại ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cửa phòng một lúc, rồi quay người trở về gian phòng của mình, khép cửa lại. Trong phòng, trên mặt bàn đặt một tấm linh bài. Bà đứng trước linh bài, ánh mắt trở nên dịu dàng khác thường, trầm ngâm một lát rồi khẽ nói, Vương già, này cũng đừng lo lắng nữa, Mỹ Kiêu rốt cuộc cũng đã được như nguyện. Tên tiểu tử kia tuy có chút hoa tâm, nhưng cũng không phải người xấu, có đảm đương, có trách nhiệm, hơn nữa còn là nhân vật đáng kính nhất của Đại Viêm ta. Mỹ Kiêu theo hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Lúc này, từ phòng bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ yêu kiều, nhẹ nhàng nhưng đầy đè nén. Bạch Nhược Thủy mặt đỏ ửng, vội vàng bước ra khỏi phòng, nói, Mỹ Kiêu, mẫu thân đêm nay sẽ qua phòng Đoan Vương Phi ngủ, Tuyết Y lát nữa cũng đi, chúng ta sáng mai, à không, đêm mai sẽ trở lại. Nói xong, bà cố ý tăng thêm bước chân, vội vã rời đi. Ban đêm, mưa nhỏ rơi lất phất, sau những ngày hạn hán kéo dài, trận mưa rào như một món quà. Trong tiểu viện, những đóa hoa nở rộ, sau một đêm hấp thụ làn mưa xuân, càng thêm tươi tắn, rực rỡ và ướt át. Sáng hôm sau, mưa nhỏ vẫn rơi lách tách trên mặt đất. Mãi đến chiều tối, Lạc Thanh Chu mới lặng lẽ từ hoàng cung trở về tần phủ. Bữa tối được dùng tại vườn nhỏ Mai Hương. Trong bữa ăn, Tần Nhị tiểu thư không hỏi han gì nhiều, Lạc Thanh Chu chủ động mở lời, kể lại chuyện đêm qua. Hôm qua ta đi thăm quận chúa, ta vì muốn báo thù cho phụ thân nàng nên đi báo cho nàng một tiếng, thuận tiện ghé thăm nàng. Quận chúa vì cảm tạ ta đã giữ ta lại dùng bữa. Tần Nhị tiểu thư hỏi, một bữa tối cả một ngày dài? Lạc Thanh Chu gật đầu, ừm. Dù sao quận chúa đã chuẩn bị bữa cơm này rất kỹ lưỡng, nên chúng ta ăn rất chậm, vừa ăn vừa trò chuyện, ăn hết món này đến món khác, thưởng thức rất nhiều món và nói chuyện rất lâu, nên giờ mới về. Tần Nhị tiểu thư, không chỉ dừng lại ở đó chứ? Lạc Thanh Chu đáp, ta cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần. Tần Nhị tiểu thư không hỏi thêm, chỉ thở dài một hơi sâu kín. Cuối cùng thì Mỹ Kiêu tỷ cũng đạt được nguyện ước, đáng tiếc Vi Mặc vẫn chưa có cơ hội như vậy. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, trịnh trọng nói, chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội thôi. Bệ hạ đã nói, Bạch viện trưởng những ngày gần đây đã dẫn người đi lấy hai tòa linh quáng mà hắn giành được tại đại hội Cửu Châu. Vì vậy, linh quang chi tâm trong lòng đất hoàng cung kia, hắn hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa, có thể thoải mái tu luyện, dù có ép khô ép kiệt cũng không sao. Đồng thời, cây thiên địa thánh thụ kia vẫn đang nở hoa kết trái. Hơn nữa, hắn vừa phát hiện ra rằng linh dịch ngưng tụ từ nhật nguyệt bảo kính dường như cũng đang có biến đổi. Sự biến đổi của linh dịch dường như có liên quan đến tu vi của hắn, mỗi lần biến đổi hiệu quả lại càng tốt hơn. Hiện tại hắn đã đạt đến võ vương hậu kỳ, lại thêm sự hỗ trợ của những bảo vật này, tin rằng rất nhanh sẽ có thể đột phá lần nữa. Lời kiếp, thứ khiến người tu luyện khác nghe đến đã biến sắc, nếu không cẩn thận có thể sẽ hóa thành tro bụi, công sức đổ sông, đổ bể. Nhưng đối với hắn mà nói, chắc chắn sẽ rất nhẹ nhàng và không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vì vậy, hắn tin rằng mình nhất định sẽ đuổi kịp trước khi tuổi thọ của nhị tiểu thư hao hết, thành công đột phá đến cảnh giới võ thần. Đến lúc đó, với sự hỗ trợ của vị kia, nhất định có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của nhị tiểu thư. Trong phòng, ánh đèn mờ ảo, hai vợ chồng ngồi trên giường, trò chuyện nhẹ nhàng. Tần nhị tiểu thư nhu mì nép vào lòng hắn, còn hắn thì nhẹ nhàng ôm nàng, tay vuốt về mái tóc mềm mại của nàng. Không biết bao lâu sau, tần nhị tiểu thư đã nhắm mắt, chìm vào giấc mộng đẹp. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng bế nàng vào buồng trong, đặt nàng lên giường, đắp chân cẩn thận, rồi kéo màn trướng xuống. Sau đó, hắn thổi tắt ngọn đèn, hắn đi đến trước cửa sổ, cầm lấy nhật nguyệt bảo kính trên bàn, nhìn chằm chằm một lúc, rồi dùng ngón tay chích ra vài giọt máu tươi nhỏ lên mặt kính. Máu tươi nhanh chóng bị mặt kính hấp thụ. Lạc Thanh Chu đặt nhật nguyệt bảo kính xuống, lại nhìn ra ngoài bóng đêm, trầm tư một hồi, rồi bước ra khỏi cửa, đi về phía Linh Thiền Nguyệt cung bên cạnh. Mưa nhỏ đã tạnh, bầu trời vẫn chìm trong u ám, không một ánh sao, bên ngoài tối đen như mực. Lạc Thanh Chu đứng yên lặng trước cửa Linh Thiền Nguyệt cung một lúc, đang định rời đi thì cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Bách Linh thò đầu ra, đôi mắt đen láy liếc nhìn hắn vài lần, hỏi: "Cô ra, đến sao không gõ cửa? Còn nữa, tối hôm qua người đi đâu vậy? Sao không đến thỉnh an tiểu thư?" Nói xong, cô bé lại đưa mũi hít hà hơi thở của hắn, đột nhiên mở to mắt: "Cô ra, trên người người có mùi đàn bà khác." "A!" Lạc Thanh Chu nhanh chóng nắm lấy gáy cô bé, khẽ đe dọa, nhỏ giọng xuống: "Dám nói bậy, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi." Bách Linh lập tức bưng miệng, ấp úng: "Cô ra, đừng, đừng cắn lưỡi tiểu Bách Linh." Lạc Thanh Chu khóe miệng giật một cái, nói: "Người nhĩ đẹp quá, ai muốn cắn lưỡi ngươi?" "Ta nói là cắt lưỡi ngươi đấy." Bách Linh lại ấp úng: "Không muốn." "Tiểu Bách Linh, nếu không có lưỡi, sau này sẽ không liếm được đồ vật nữa." "Ô ô ô." Lạc Thanh Chu không thèm bị ý cô bé nữa, trực tiếp nắm cổ cô bé, bước vào tiểu viện hỏi: "Đại tiểu thư đâu?" Bách Linh rụt cổ lại, khẽ nói: "Ở trong gian phòng đọc sách kia kìa." Lạc Thanh Chu nhìn về phía trong phòng, do dự một chút, buông lỏng nàng ra, thấp giọng dặn: "Về phòng của người đi, đừng đến quấy rầy." Nói xong, hắn bước vào nhà. Cửa phòng của tần đại tiểu thư khép hờ, từ khe cửa lọt ra một tia ánh đèn mờ nhạt. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa, khẽ ho một tiếng, lên tiếng: "Đại tiểu thư, Thanh Chu đến thỉnh an ngài." Bên trong không có bất kỳ phản hồi nào, hắn chờ đợi một lát, đành phải nói tiếp: "Nguyệt tỷ tỷ, ta có một số việc về tu luyện muốn hỏi ngươi, có thể vào không?" Bên trong vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu đang do dự không biết có nên đẩy cửa vào không, thì cuối cùng từ trong phòng vang lên giọng nói thanh lãnh của tần đại tiểu thư: "Nơi này không có Nguyệt tỷ tỷ của ngươi." Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Đại tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện, có thể vào không?" Bên trong không nói thêm lời nào, không nói gì, chắc là đồng ý chứ. Lạc Thanh Chu nghĩ vậy, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, rồi bước vào. Trong phòng, vài ngọn nến mờ nhạt tỏa ánh sáng dịu dàng. Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, đang ngồi trước bàn bên cửa sổ, yên lặng đọc sách. Nàng nghiêng người, mái tóc đen nhánh như thác nước mềm mại buông xuống eo thon. Dưới váy trắng, đôi chân nhỏ xinh xắn mang tất lưới trắng muốt, đặt trên tấm nệm nhung trắng, thập thoáng ẩn hiện dưới làn váy. Khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ không tì vết, cùng bóng hình xinh đẹp như tranh vẽ của thiếu nữ kia. Dưới ánh nến lung linh, càng trở nên đẹp đến nghẹt thở. Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa, không vội bước vào, dường như không nỡ phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp trong đêm tĩnh lặng này. Yên lặng một lát, tần đại tiểu thư quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn, gương mặt lạnh lùng hỏi: "Ai cho phép ngươi vào đây?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta cũng không biết nữa, có lẽ là đôi chân tự đi." Trong phòng lại yên tĩnh vài giây. Tần đại tiểu thư mở miệng: "Có chuyện gì?" Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Linh dịch của ta lại biến đổi, cây thiên địa thánh thụ cũng kết thêm vài quả, nên ta muốn hỏi đại tiểu thư, lần này ta cần bao lâu nữa mới có thể đột phá?" Tần đại tiểu thư trầm ngâm một chút, đáp: "Không biết." Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Vậy khi ta đột phá cảnh giới lôi kiếp, có gặp trở ngại gì không? Sau khi đột phá, ta có thể tu luyện nhanh hơn nhờ lôi linh chi căn không?" Tần đại tiểu thư thản nhiên nói: "Ta không biết có trở ngại hay không. Còn sau khi đột phá lôi kiếp, người khác cần 9 cấp, ngươi có lẽ chỉ cần 3 cấp, thậm chí 1 cấp." Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng vui mừng: "Vậy chẳng phải ta rất nhanh sẽ đạt đến cảnh giới võ thần sao?" Tần đại tiểu thư thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn, nói: "Tốc độ tu luyện của ngươi có thể sẽ chậm lại, hơn nữa, ngươi còn phải trải qua lôi kiếp, có lẽ không phải là lôi kiếp thông thường, thậm chí không phải lôi kiếp, mà là một loại thiên kiếp khác." Lạc Thanh Chu trong lòng trầm xuống: "Thiên kiếp khác?" Tần đại tiểu thư cúi đầu, lật vài trang sách trên bàn, nói: "Ta cũng không rõ là loại thiên kiếp gì, dù sao, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý." Lạc Thanh Chu lập tức lo lắng: "Có thể chết không?" Tần đại tiểu thư thản nhiên đáp: ngươi mạnh hơn những người tu luyện cùng cảnh giới, nên khi trải qua thiên kiếp, tự nhiên sẽ nguy hiểm hơn. Lạc Thanh Chu không khỏi thở dài. Quả nhiên, trời xanh không thiên vị bất kỳ ai. Rồi hắn đột nhiên nhìn về phía nàng, nói, không đúng, có một số người trời xanh vẫn thiên vị họ. Tần đại tiểu thư ngẫm đầu, nhìn hắn hỏi, thiên vị thế nào? Lạc Thanh Chu nói, có một số người từ khi sinh ra đã được trời xanh ban cho dung mạo tuyệt thế và thiên phú tu luyện vượt xa người thường, đây chẳng phải là thiên vị sao? Hơn nữa, trời xanh không chỉ thiên vị nàng, còn ban cho nàng một phu quân tuấn mỹ vô song, tài hoa hơn người, thiên phú tuyệt đỉnh, đệ nhất thiên hạ. Điều này đơn giản là khiến người ngoài ghen tị đến chết. Tần đại tiểu thư bình thản nhìn hắn, trên mặt không một chút gợn sóng. Sau một lúc lâu, nàng mới nhàn nhạt mở miệng, hòa tầm ham mê nữ sắc, háo sắc thành nghiện, yêu thích tỉ muội, ai đến cũng không từ chối, sao không nói đến chuyện này? Lạc Thanh Chu, ta không có, ta không phải, ta không thừa nhận. Tần đại tiểu thư mặt không biểu lộ cảm xúc, cúi đầu xuống, tiếp tục lật dở sách, nói, không thừa nhận cũng không sao, vậy ngươi về đi. Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng chợt khẽ động, vội vàng nói, đại tiểu thư, kia, ta thừa nhận. Tần đại tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc lạnh lùng nói, đã thừa nhận, vậy về, mà diện bích hối lỗi đi. Lạc Thanh Chu, Tần đại tiểu thư lại cúi đầu xuống, tiếp tục đọc sách, không thèm để ý đến hắn nữa. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa một lúc, đột nhiên đóng cửa phòng, xoay người cởi giày, bước lên tấm thảm nhung mềm mại, đi đến bên cạnh nàng, nói, đại tiểu thư, nhạc mẫu đại nhân dặn, để ngươi cùng ta cùng phòng. Nhạc mẫu đại nhân còn nói, bảo ta cố gắng, xin cho Tần gia một đứa bảo bảo. Tần đại tiểu thư nhìn hắn, hỏi, ngươi rất nghe lời nàng. Lạc Thanh Chu đáp, đương nhiên, nhưng không chỉ vì nghe lời nàng. Trước đây đại tiểu thư cũng đã hứa với ta rằng, khi ta đột phá cảnh giới võ vương, ngươi sẽ sinh cho ta một tiểu khuê nữ. Ta còn có chứng cứ đây. Tần đại tiểu thư thần sắc lạnh lùng, ta không nhớ, ta không thừa nhận. Lạc Thanh Chu, hư. Đúng lúc này, một trận gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, ngọn nến trên bàn phụt một tiếng đột nhiên tắt ngấm, trong phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ có hai ngọn nến đỏ trên đầu giường vẫn còn cháy, ánh sáng le lói trong gió, lúc sáng lúc tối. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, lập tức vung tay bắn ra một luồng khí, hai ngọn nến đỏ trên đầu giường cũng đột nhiên phụt một tiếng tắt ngấm. À, gió lớn thật, ngọn nến vậy mà cũng tắt hết rồi. Đại tiểu thư, này cẩn thận, đừng đụng vào, để ta dìu ngươi. Lạc Thanh Chu lập tức đưa tay ra định đỡ nàng, nhưng đột nhiên chạm vào một món tay ngọc lạnh lẽo, hắn không chút do dự lập tức ôm chặt lấy nàng, nói, đại tiểu thư cứ việc động thủ đi, dù ta có bị đông cứng thành tượng băng cũng sẽ không buông người ra. Thân hình mềm mại nhưng lạnh lẽo của nàng bị hắn ôm chặt vào lòng, hắn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, rồi ôm chặt nàng tham lam chiếm lấy. Người trong lòng hắn vùng vẫy vài lần, một món tay lạnh như băng chạm vào người hắn, nhưng chỉ một lát sau cánh tay nàng rủ xuống, thân thể cũng trở nên mềm nhũn. Trong phòng yên tĩnh lặng lẽ, nụ hôn kéo dài mãi rất lâu rất lâu, cho đến khi người trong lòng hắn không còn chút sức lực, cũng không thể phản kháng nữa, hắn đưa tay gỡ chiếc châm cài tóc trên mái tóc nàng, một mái tóc đen nhánh mềm mại lập tức xõa xuống. Sau đó hắn ôm nàng đi về phía chiếc giường gỗ nơi góc phòng, hắn đặt nàng lên giường, cúi đầu nhìn nàng, nàng cũng mở to đôi mắt mê ly yên lặng nhìn hắn. Nàng nằm đó không nhúc nhích, không có bất kỳ sự phản kháng nào, chỉ có bầu ngực cao vút hơi phập phồng theo nhịp thở. Lạc Thanh Chu trong lòng rung động, tình cảm dịu dàng như nước, đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ đôi tất lưới trên chân nàng, lộ ra đôi bàn chân ngọc tiết trắng xinh đẹp. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng cởi bỏ lớp váy áo bên ngoài của nàng, kéo rèm màn trướng chậm rãi đóng lại. Ngoài cửa sổ, ánh trăng từ trong mây đen ló ra, như đang lặng lẽ dòm ngó điều gì đó. Trước giường, quần áo bừa bộn rải rác trên mặt đất, không biết đã bao lâu trôi qua, trong màn trướng trắng như tiết đóng kín, đột nhiên vang lên một giọng nói khẽ run rẩy, không, không muốn. Trong màn trướng, Lạc Thanh Chu nhìn xuống khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết dưới thân, cùng đôi mắt long lanh đầy quyến rũ, không khỏi cúi đầu khẽ cắn nhẹ môi nàng, hỏi, không muốn gì? Dưới thân, hàng mi dày khẽ rung động, đôi mắt ướt át nhìn hắn, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ ửng, kiều diễm ướt át, đẹp đến rung động lòng người. Nàng khẽ cắn môi phấn, thấp giọng nói, không muốn, điện tạ. Lạc Thanh Chu trong người đột nhiên dâng lên một luồng nóng bỏng, lập tức cởi bỏ dài lụa mỏng trên vai nàng, cắn nhẹ vào tai nàng, khẽ nói, ta cứ muốn điện ngươi, và con muốn thật mạnh. Ngoài cửa sổ, trời tối yên tĩnh, trăng sáng như tít. Cửa gian phòng, Bách Linh nghiêng người áp sát tay vào cửa, đang nín thở lắng nghe xem có gì bên trong. Hạ Thiên chẳng biết từ lúc nào cũng đã đứng im lặng bên cạnh, nhưng trong phòng yên tĩnh như lúc ban đầu. Hai người đứng hồi lâu mà chẳng nghe thấy gì, rõ ràng trong phòng đã bày ra cấm chế. Một lúc lâu sau, Hạ Thiên không nhịn được nữa, khẽ hỏi, Nghe thấy gì chưa? Bách Linh gật đầu nhẹ, giả vờ như có chuyện, thì thầm, cô già đang quỳ dưới đất ăn đồ vật, miệng còn phát ra tiếng từ từ, như đang ăn rất ngon. À, hình như đang ăn chân tiểu thư. Một lúc sau, Bách Linh đột nhiên mở to mắt, hoảng hốt nói, hỏng bét rồi, cô già muốn biến thành quái vật, muốn ăn chỗ khác của tiểu thư. Hạ Thiền ngơ ngác một chút, cũng vội vàng áp tay vào cửa. Đáng tiếc, nàng chẳng nghe thấy gì. Một đêm dài lặng lẽ trôi qua, khi ánh sáng bên ngoài dần dần ló dạng, Bách Linh ngáp một cái, lưu luyến rời khỏi cửa phòng, miệng lẩm bẩm bất mãn. Thôi, đi thôi, đứng cả đêm chỉ nghe thấy tiếng cô gia ăn đồ, chẳng nghe được gì khác, cũng không biết cô gia có thành công hay không. Hạ Thiền vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Dù có thành công hay không, ít nhất hắn đã ở trong phòng tiểu thư cả đêm. Điều đó có nghĩa là tiểu thư đã chấp nhận hắn. Đến xế trưa, khi Lạc Thanh Chu tỉnh dậy trên giường của Tần đại tiểu thư, phát hiện nàng đã không còn ở đó. Hơn nữa, dưới gầm giường cũng chẳng thấy gì. Trên giường, trên gối đều lưu lại mùi hương đặc trưng của Tần đại tiểu thư. Hắn nằm đó, ngơ ngác nhìn lên tấm màn trường trắng muốt phía trên, hồi tưởng lại mọi chuyện đêm qua, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Đáng tiếc, hắn đã mất mặt. Rõ ràng trước mặt người khác, ít nhất hắn cũng có thể tu luyện suốt đêm, nhưng trước mặt đại tiểu thư, mỗi lần đều không vượt qua được chốc lát. Lần đầu tu luyện còn mất mặt hơn, vừa bắt đầu đã kết thúc. May thay, hắn có thể chất võ vương, có thể tu luyện liên tục nhiều lần, nếu không thì còn mất mặt hơn nữa. Hắn lại nằm trên giường một lúc lâu. Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của Bách Linh. Cô già, tiểu điệp của ngươi đến gọi đấy, phu nhân bảo ngươi đi ăn cơm trưa. Lạc Thanh Chu lập tức tỉnh táo, vội vàng rời khỏi giường, mặc xong áo trong, đang định mặc áo ngoài khi hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền gọi ra cửa sổ. Bách Linh, vào đây hầu hạ cô ra mặc quần áo. Bách Linh lập tức đáp từ ngoài cửa sổ, không muốn đâu. Lạc Thanh Chu lập tức đe dọa, ngươi xác định chứ? Hiện tại ta có quyền xử trí ngươi đấy, nếu ngươi không nghe lời, hừ hừ, đêm nay ta sẽ... Bách Linh lập tức kêu lên, không muốn, người ta không cần, người ta không muốn hầu hạ cô ra tắm rửa đâu. Lạc Thanh Chu cười khẽ, ngươi nghĩ hay lắm. Ý của ta là, nếu ngươi không nghe lời, đêm nay ta sẽ đem ngươi ra khỏi phủ, gả ngươi cho nhà giàu Chu bán thịt heo ở chợ, để ngươi mỗi ngày đi mổ heo, xem ngươi còn dám hái hoa bẻ lá nữa không. Ôi, tiếng khóc nhanh chóng vang lên từ ngoài cửa sổ, rồi tiến đến cửa phòng. Cánh cửa mở ra, Bách Linh mặc một bộ váy hồng, trên tóc cài một bông hoa nhỏ màu hồng, miệng khóc ấm ức, nhìn hắn đầy tội nghiệp. Cô ra, đừng bắt người ta đi mổ heo, người ta muốn hái hoa. Lạc Thanh Chu chỉ chiếc áo khoác bên cạnh, nói, vậy thì nghe lời, đến hầu hạ bản cô ra mặc áo đi. Bách Linh lại, một tiếng, vừa khóc vừa bước đến, cầm lấy áo khoác, miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, sao không bảo Thiên Thiên hầu hạ, hoặc để tiểu thư làm cũng được, cứ thích bắt nạt người ta. Lạc Thanh Chu nghiêm túc nói, đại tiểu thư và Thiên Thiên đều là nương tử của nhà ta, đều ngủ cùng ta, ta thương các nàng còn không kịp, sao có thể bắt các nàng hầu hạ? Nếu có hầu hạ, cũng là ta hầu hạ các nàng, còn ngươi thì khác, ngươi không phải nương tử của nhà ta, cũng chưa từng ngủ cùng ta, ta sai khiến ngươi, đương nhiên không đau lòng. Bách Linh, Lạc Thanh Chu để cô bé mặc áo khoác cho mình, tự mang giày vớ xong, lên chuẩn bị ra ngoài. Đại tiểu thư đâu? Bách Linh bĩu môi, quay người, mặt đầy tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu vươn tay véo nhẹ vào gương mặt phấn nộn của nàng, rồi rời khỏi gian phòng, định đi về phía sau vườn hoa. Đại tiểu thư ngoài lúc ở trong phòng, thường sẽ ở phía sau vườn hoa. Nhưng khi hắn chuẩn bị đi về phía sau vườn, Thiên Thiên lại ôm kiếm, đứng canh ở cửa ra vào, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nhìn hắn nói, tiểu thư nói không gặp ngươi. Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, vì sao? Hai người tối qua vừa cùng phòng, hơn nữa còn ân ái suốt đêm, hôm nay lẽ ra phải hòa hợp ngọt ngào, anh em chứ, sao đột nhiên lại không thèm gặp mặt? Hạ Thiền lạnh mặt nói, tiểu thư nói ngươi xấu. Lạc Thanh Chu kinh ngạc, ta xấu? Lạc Thanh Chu kinh ngạc, ta xấu ở chỗ nào? Hừ, Hạ Thiền quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn, cũng không cho hắn vào. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, tựa hồ chợt hiểu ra, tối qua hắn đã nhiều lần mất mặt, mỗi lần tu luyện đều rất ngắn, cuối cùng không nhịn được liền dùng lôi điện để trả thù. Thiên Thiên, vậy để ta vào xin lỗi đại tiểu thư được không? Hừ, Hạ Thiên vẫn quay mặt đi, tỏ ra tuyệt đối không nhượng bộ. Lạc Thanh Chu không dám ép, nghĩ đến tiểu điệp đang đợi mình bên ngoài, Nhạc Mẫu đại nhân có lẽ cũng đang chờ hắn dùng cơm, nếu ở đây trì hoãn quá lâu cũng không tốt, đành phải nói, Thiên Thiên, vậy ngươi nói với đại tiểu thư giúp ta, ta đi ăn cơm, tối nay sẽ đến thỉnh an nàng. Nói xong, hắn đành phải rời đi. Ra khỏi tiên viện, tiểu điệp đang đứng bên ngoài nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, vẻ mặt vui vẻ. Khi thấy hắn bước ra, lập tức mặt mày hớn hở, công tử, tối qua ngươi ở lại Linh Thiền Nguyệt cung sao? Tối qua ngươi cùng Hạ Thiền tỷ tỷ, hay là đại tiểu thư? Lạc Thanh Chu mặt lạnh như tiền, nhưng trong lòng lại dâng lên vô vàn cảm xúc phức tạp. Hắn quay đầu nhìn lên bốn chữ lớn Linh Thiền Nguyệt cung trên cửa, thầm nghĩ, rốt cuộc ta cũng đã ở cùng Nguyệt tỷ tỷ và cuối cùng cũng trở thành vợ chồng thực sự với đại tiểu thư. Cuộc đời này còn gì để mong cầu nữa, dù bây giờ có cho ta làm thần tiên, ta cũng chẳng muốn. Tất nhiên, hắn vẫn còn nhiều việc phải làm. Tiểu Điệp nghe xong, lập tức nhảy cẫng lên reo hò, mặt mày tràn đầy phấn khích. Công tử cuối cùng cũng đã cùng đại tiểu thư cùng phòng, tốt quá, tốt quá. Nếu phu nhân biết được. Nói đến đây, Tiểu Nha đầu đột nhiên đỏ mắt, nghẹn ngào, chữ phu nhân trong miệng nàng chính là người phụ nữ đáng thương, cô độc và bị người đời khinh rẻ kia. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nói, có gì mà phải kích động chứ, ta với đại tiểu thư vốn đã là vợ chồng từ lâu. Tiểu Điệp ngậm nước mắt nói, công tử cùng đại tiểu thư đúng là đã là vợ chồng từ lâu, nhưng chưa từng cùng phòng mà. Công tử cùng nô tỳ rời khỏi thành quốc phủ cũng là vì đại tiểu thư. Nếu lúc đó đại tiểu thư phản đối, có lẽ chúng ta đã phải tiếp tục chờ đợi trong thành quốc phủ, tự sinh tự diệt, hoặc bị đại phu nhân cùng nhị công tử hãm hại. Cho nên nói, chính là đại tiểu thư đã cứu công tử và nô tỳ. Phu nhân lời chính suối, chắc chắn sẽ rất cảm kích đại tiểu thư, cũng rất mong công tử có thể thực sự trở thành vợ chồng với đại tiểu thư. Hiện tại công tử cùng đại tiểu thư ở chung một phòng, phu nhân chắc chắn sẽ rất vui, rất hạnh phúc. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, lại liếc nhìn Linh Thiền Nguyệt Cung, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Người nói đúng. Rồi hắn tiếp tục, ân tình của đại tiểu thư đối với chúng ta, có lẽ chúng ta mãi mãi cũng khó báo đáp hết. Nhưng không sao, ta hy vọng có thể đời đời kiếp kiếp, mỗi một đời đều ở bên cạnh nàng, dùng tất cả để báo đáp nàng. Tiểu Điệp nhẹ nào nói, nô tỳ cũng nguyện ý, chỉ cần công tử ở đâu, nô tỳ sẽ theo đến đó. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên miệng cô bé, nói, đồ ngốc. Tiểu Điệp khẽ cười, nước mắt lấp lánh, công tử ngốc. Hai người nắm tay nhau cùng đi về phía trước. Cùng lúc đó, trong hậu hoa viên của Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh đang bĩu môi tức giận kể lệ với Tần đại tiểu thư. Trong lương đình, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy trắng như tiết, ngồi yên lặng, tay cầm quyển sách nhưng dường như không đọc, thần sắc có chút hoảng hốt. Tiểu thư, tức chết tiểu Bách Linh rồi. Cô ra nói vậy là vì tiểu thư và Thiên Thiền cùng hắn ngủ chung nên hắn mới không dám khi dễ các ngươi, còn tiểu Bách Linh không cùng hắn ngủ chung nên hắn mới cứ khi dễ tiểu Bách Linh, thật đáng ghét. Tiểu thư, ngươi phải làm chủ cho tiểu Bách Linh đấy. Một bên, Hạ Thiền ôm kiếm đứng dựa vào lan can, khóe miệng như có chút động đậy. Một lúc sau, Tần đại tiểu thư ngẩng đầu nhìn nàng, thản nhiên nói, hắn đang ám chỉ ngươi sao? Ám chỉ? Bách Linh sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói, a, cô gia quả nhiên đang ám chỉ tiểu Bách Linh. Cô gia muốn đối với tiểu Bách Linh làm chuyện xấu. Cô gia muốn tiểu Bách Linh cùng hắn ngủ chung. Thật là xảo quyệt. Không được, tiểu Bách Linh không muốn đâu. Rồi nàng lại mặt mũi kiên quyết nói, tiểu Bách Linh đã thể sẽ mãi mãi là một đóa hoa trắng tinh khôi, mũm mĩm, trong sáng như ngọc, không bao giờ để bị cô gia làm bẩn hư. Tần đại tiểu thư không nói thêm gì. Bách Linh đột nhiên nhìn nàng, tò mò hỏi, tiểu thư, tối hôm qua. Tần đại tiểu thư cúi đầu xuống, nhìn vào cuốn sách trong tay, lật vài trang, thần sắc thản nhiên nói, tối hôm qua hắn quy dưới đất cả đêm. Bách Linh sững sờ, hỏi, tiểu thư không cùng cô gia làm chuyện đó sao? Tần đại tiểu thư tiếp tục lật trang sách, giọng điệu lạnh lùng đáp, không có. Bách Linh mở to mắt nói, khó trách lúc nãy đi hầu hạ cô gia thay quần áo không thấy tiểu thư trên giường. À, không đúng, trên giường hình như không có ga giường. Tần đại tiểu thư lại lật vài trang sách, thản nhiên nói, hắn đã lấy đi rồi. Bách Linh liếc nhìn sắc mặt của nàng, gật đầu nói, thì ra là vậy. Cô gia thật đáng thương, tiểu thư nằm ngay trước mặt mà cô gia chỉ có thể quỳ dưới đất một đêm, lúc sắp đi chỉ có thể lén lấy ga giường mà tiểu thư đã ngủ qua mang về để ngửi một chút. Ai, tiểu thư, ngươi đừng tàn nhẫn như vậy, ít nhất cũng nên cho cô gia sờ một chút hoặc hôn một cái chân của ngươi chứ, dù sao cũng là vợ chồng mà. Tần đại tiểu thư không nói gì thêm, cúi đầu chăm chú đọc sách, trong lòng dường như đang hồi tưởng lại từng cảnh tượng đêm qua. Khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng dưới ánh nắng chiếu rọi chẳng biết từ lúc nào đã ửng lên hai vệt hồng nhạt. Bách Linh đột nhiên tức giận nói, đúng rồi tiểu thư, nếu đêm nay cô gia lại đến Thình An, ta sẽ không cho hắn vào. Hừ, ai bảo hắn xấu xa như vậy. Đắc tội tiểu Bách Linh, hắn đừng hòng quỳ gối trước giường tiểu thư, lén nhìn tiểu thư ngủ, lén sờ bít tất của tiểu thư, lén hôn chân tiểu thư, hay lén lấy ga giường tiểu thư đã ngủ qua, đừng nghĩ tới chuyện đó. Hừ. Tần đại tiểu thư trầm ngâm một lát, ngón tay thon dài trắng nõn tiếp tục lật trang sách, miệng khẽ nói, không sao, cứ để hắn vào đi. Bách Linh lại lén liếc nhìn biểu cảm trên mặt nàng, khẽ nói, à, vậy vẫn là nghe tiểu thư thôi, dù sao cô gia đình cũng là quỳ, tiểu thư hãy thay mặt tiểu Bách Linh trừng phạt hắn thật nghiêm khắc đi, tốt nhất là bắt cô gia quỳ hát con lửa nhỏ hoặc đâm xong mã đuôi cũng được. Hi hi. Tần đại tiểu thư không nói thêm gì, cúi đầu lật sách, hàng mi dày khẽ rung động, có chút sao động. bữa trưa rất phong phú. Đáng tiếc, Tần đại tiểu thư vẫn chưa xuất hiện để cùng dùng bữa. Lạc Thanh Chu cũng chưa nhắc đến chuyện tối qua. Nói thật, đối mặt với Nhạc Mẫu đại nhân, hắn vẫn còn chút xấu hổ. Dù sao hắn đã, hắc hắc, cả hai cô con gái của bà, mặc dù bà đã đồng ý, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn có chút khó chịu. Vì vậy, chuyện này chắc chắn không thể do hắn nói ra. Dù là để Tần nhị tiểu thư nói, hay nhờ một nha hoàn khác bí mật báo cáo, đều tốt hơn nhiều so với việc hắn tự mình mở miệng. Sau bữa trưa, Lạc Thanh Chu dìu Tần nhị tiểu thư rời đi. Trên đường, hắn mới kể lại chuyện tối qua đã cùng Tần đại tiểu thư cùng phòng. Tần nhị tiểu thư nghe xong, đầu tiên là vui mừng cho hắn, sau đó lại thở dài một hơi sâu kín. Giờ chỉ còn lại Vi Mặc. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, đang định an ủi vài câu thì nghe nàng đột nhiên hỏi: "Thanh Chu ca ca cảm thấy thế nào?" Lạc Thanh Chu sững sờ: "Cái gì thế nào?" Tần nhị tiểu thư khẽ nói: "Khi cùng tỷ tỷ làm chuyện đó so với khi cùng các nữ tử khác như Thiền Thiền, Sư Thúc hay Bệ Hạ có gì khác biệt không?" Lạc Thanh Chu trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, không biết trả lời thế nào. Tần nhị tiểu thư lại khẽ nói: "Chắc chắn có rất nhiều khác biệt nhỉ. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại là Nguyệt tỷ tỷ mà Thanh Chu ca ca ngày đêm nhớ nhung yêu thương nhất, cũng là đại tiểu thư mà Thanh Chu ca ca vừa kính trọng vừa sợ hãi. Hơn nữa, tỷ tỷ trước nay vẫn lạnh lùng như băng, tránh xa người khác ngàn dặm. Tối qua Thanh Chu ca ca đột nhiên đã cùng tỷ tỷ như vậy, chắc chắn có rất nhiều cảm giác khác biệt đúng không?" Lạc Thanh Chu đành phải nói: "Ta quên rồi, điểm khác biệt lớn nhất, hắn xấu hổ không dám nói ra." Tần nhị tiểu thư khẽ hừ một tiếng: "Nếu Thanh Chu ca ca không nói, Vi Mặc sẽ đi hỏi tỷ tỷ." Lạc Thanh Chu không chút sợ hãi: "Vậy ngươi cứ đi hỏi đi." Với tính cách lạnh lùng kiêu ngạo của đại tiểu thư, nàng thậm chí còn không dám thừa nhận, huống chi là kể lại chi tiết chuyện tối qua. "Thanh Chu ca ca, nói đi mà, người hãy kể cho Vi Mặc nghe đi, Vi Mặc cam đoan sẽ không nói cho ai khác." Tần nhị tiểu thư hiểu rõ tính cách của tỷ tỷ mình, biết chắc chuyện tối qua tỷ tỷ sẽ không kể cho nàng nghe, nên đành phải nũng nịu năn nỉ. Lạc Thanh Chu khục một tiếng, liếc nhìn phía sau, thấp giọng nói: "Đợi về phòng ta sẽ kể cho người nghe." Bà tiểu nha đầu phía sau nghe vậy, lập tức tỏ ra không vui. Thu Nhi nói: "Cô già, các nô tỳ cũng không phải người ngoài, sẽ không nói cho ai khác đâu." Tiểu Điệp cũng nói: "Đúng đấy, công tử hãy nói đi mà." Châu Nhi cũng lén liếc nhìn hắn, dựng tai lên nghe ngóng. Lạc Thanh Chu vẫn kiên quyết không nói. Khi trở lại Mai Hương vườn nhỏ, vào phòng xong, Tần nhị tiểu thư lập tức đóng chặt cửa, kéo hắn vào buồng trong, rồi chăm chú nhìn hắn hỏi: "Thanh Chu ca ca, lần này có thể nói chưa?" Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ, đành phải khẽ nói: "Vì mặc, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi không được nói với ai khác, tuyệt đối không được nói với ai khác, tuyệt đối không được." Tần nhị tiểu thư lập tức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nghiêm túc. "Thanh Chu ca ca yên tâm, Vi Mặc miệng rất kín, Thanh Chu ca ca cũng biết mà." Lạc Thanh Chu liền đưa miệng sát vào tay nàng, khẽ nói. Tần nhị tiểu thư ban đầu có vẻ mơ hồ, sau đó dần dần mở to mắt, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cuối cùng tràn đầy vẻ ngạc nhiên và tò mò: "Tỷ tỷ là tuyệt, tuyệt thế suyệt, đừng nói nữa. Đại tiểu thư thần thông quảng đại, biết đâu giờ này đang nghe lén chúng ta, không thể nói thêm." "À." Tần nhị tiểu thư hơi nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi lại khẽ hỏi: "Thanh Chu ca ca, vậy ngươi có thích không?" Lạc Thanh Chu khóe miệng giật một cái, lập tức đáp: "Đương nhiên thích, mọi thứ về đại tiểu thư ta đều thích, dù là những lời nói hay đồ vật khiến ta khó chịu." Tần nhị tiểu thư bật cười khúc khích: "Thanh Chu ca ca vừa thích được lợi vừa thích khoe khoang." Lạc Thanh Chu không muốn tiếp tục nói về đề tài này, liền đi đến trước cửa sổ, nhìn thoáng qua tấm gương nhật nguyệt trên bàn, nói: "Vi Mặc, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ ngồi trên giường tu luyện một lát." Tần nhị tiểu thư quả thật có chút thiếu ngủ, thân thể nàng yếu đuối, mỗi buổi chiều đều cần nghỉ ngơi nửa canh giờ, nếu không sẽ không có chút tinh thần nào. "Ừm, vậy Vi Mặc sẽ không quấy rầy ngươi." Tần nhị tiểu thư lên giường, nằm xuống nghỉ ngơi. Lạc Thanh Chu lấy ra bình sứ, thu thập linh dịch xong, liền lên giường, ngồi khoanh chân, nhỏ vài giọt linh dịch vào lòng bàn tay, rồi bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Nửa ngày trôi qua nhanh chóng, khi hắn tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, mặt trời đã lặn, màn đêm lặng lẽ bao trùm. Tần nhị tiểu thư từ bên ngoài trở về, mang theo một bữa tối phong phú. Sau khi dùng bữa xong, Lạc Thanh Chu lại được Tiểu Điệp và Thu Nhi hầu hạ tắm rửa, rồi theo lời thúc giục của Tần nhị tiểu thư, hắn rời khỏi cửa, một lần nữa đi về phía Linh Thiền Nguyệt Cung, chuẩn bị đến thỉnh an đại tiểu thư. Bách Linh mở cửa, hừ một tiếng với hắn, rồi quay đi. Lạc Thanh Chu bước vào, đi thẳng ra hậu hoa viên. Trong lương đình, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, đang ngồi yên lặng đọc sách. Hạ Thiền vẫn đang luyện kiếm dưới gốc cây lớn không xa. Thiền Thiền thật chăm chỉ. Bước vào lương đình, Lạc Thanh Chu buông một câu khen ngợi. Tần đại tiểu thư vẫn cúi đầu đọc sách, không thèm để ý đến hắn, thậm chí không ngẩng mắt lên nhìn. Lạc Thanh Chu đứng trước mặt nàng, cúi đầu nhìn khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ không tì vết của nàng, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hắn chợt nhớ lại đêm qua, khuôn mặt lạnh lùng ấy đã ửng hồng, mang theo vẻ kiều mị, mê ly và đáng yêu yếu đuối. Có chuyện gì sao? Tần đại tiểu thư đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như tuyết, như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, nói: "Ta đến để thỉnh an đại tiểu thư và cũng muốn xin lỗi ngươi." Tần đại tiểu thư ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu hơi bối rối, tiếp tục: Tối qua ta chẳng nhớ gì cả." Tần đại tiểu thư thản nhiên nói. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng vài lần, rồi cũng không nói thêm. Có vẻ như đại tiểu thư đang ngại ngùng. "À, không có gì." Trong lương đình, không khí trở nên im lặng. Tần đại tiểu thư cúi đầu xuống, tiếp tục đọc sách. Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh, cũng không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, Tần đại tiểu thư cuối cùng không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Còn có việc gì nữa không?" Lạc Thanh Chu lắc đầu. "Không có." "Vậy sao còn không đi?" Ta chẳng phải đang ở đây sao?" Lạc Thanh Chu mặt dày đáp. Tần đại tiểu thư yên lặng nhìn hắn, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết vẫn không lộ chút cảm xúc nào, như thể chẳng có gì xáo động trong lòng. Lạc Thanh Chu khục một tiếng, tiếp tục mặt dày nói: "Đại tiểu thư, trời đã khuya, ta dìu ngươi về phòng nghỉ ngơi đi." Tần đại tiểu thư khẽ nhíu mày, lạnh lùng đáp: "Ta không nghỉ." Lạc Thanh Chu hỏi: "Ngồi đây cả đêm sao?" Tần đại tiểu thư gật đầu: "Ừ." Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Vậy đại tiểu thư định nghỉ ngơi lúc nào? Không thể ngồi đây mãi được." Tần đại tiểu thư mặt lạnh như băng: "Đợi người đi, rồi ta sẽ nghỉ." Lạc Thanh Chu: "Đại tiểu thư, chúng ta là vợ chồng, hơn nữa tối qua chúng ta đã cùng phòng." "Không có." Tần đại tiểu thư phủ nhận thẳng thừng. Lạc Thanh Chu lập tức lấy ra tấm bảo đĩa, mặt đầy đắc ý nói: "Đại tiểu thư, ta có chứng cứ đây, tối qua ta đã lén chụp ảnh lúc ngươi..." Ối, chưa kịp nói hết câu, tấm bảo đĩa trong tay hắn đã bị Tần đại tiểu thư cướp mất. Trong ánh mắt đau lòng của hắn, tất cả ảnh chụp bên trong đều bị xóa sạch trong nháy mắt. Thực ra tối qua hắn chẳng dám chụp ảnh gì, cũng không có ý định xấu, dù sao cũng quá mất mặt. Tần đại tiểu thư trả lại tấm bảo đĩa cho hắn, thần sắc bình thản nói: "Giờ thì ngươi còn chứng cứ gì nữa không?" Giọng nam thoáng chút đắc ý và tinh nghịch. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, Tần đại tiểu thư mở miệng: "Bệnh của Vi Mặc không thể kéo dài quá lâu." Lạc Thanh Chu thần sắc cứng đờ, đáp: "Ta biết." Tần đại tiểu thư lại nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi cúi đầu xuống, lật quyển sách trong tay, nói: "Vậy nên, hãy về tu luyện đi." Lạc Thanh Chu đang định gật đầu, bỗng nghe nàng từ tốn nói một câu: "Về sau, mỗi tháng có thể đến một lần." Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu không khỏi nhớ lại lúc trước, sau khi cùng nàng thành thân, hai người đã có ước định tương tự. "Ừm," hắn khẽ đáp, nghĩ đến quá khứ, nhìn lại hiện tại, cảm giác như đang nằm mơ. Lạc Thanh Chu chắp tay cáo từ. Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa sân tiền viện, Bách Linh đột nhiên thò đầu ra từ trong cửa, nói: "Cô già thật ngốc." Lạc Thanh Chu sững sờ, quay đầu nhìn nàng hỏi: "Ngốc chỗ nào?" Bách Linh cười hì hì: "Tiểu thư nói là về sau, chứ không phải đêm nay." "Cô ra đêm nay đã đến rồi, sao lại không tính là về sau? Hơn nữa, tiểu thư cũng không đuổi cô ra đi, cô già chẳng lẽ không hiểu sao?" Lạc Thích quay người định trở vào, ai ngờ cửa sân phụt một tiếng đóng sập lại. Bách Linh ở bên trong nhìn ra với vẻ hà hê: "Cô già chậm rồi, nếu lúc nãy kiên trì ở lại, tiểu thư sẽ chẳng nói gì, giờ quay lại, tiểu thư chắc chắn sẽ không thể hạ nổi mặt, mà lưu cô ra lại đâu, cô ra vẫn đi đi." Lạc Thanh Chu lập tức mặt mối đầy ảo não. Bách Linh ở bên trong cười rất vui vẻ. Lạc Thanh Chu trở lại Mai Hương tiểu viện, thấy Tần nhị tiểu thư đã ngủ say, liền không quấy rầy, hắn thu thập linh dịch rồi rời khỏi Tần phủ, đi về hoàng cung. Sau khi lén nhìn một lát Bảo Bảo và bệ hạ đang ngủ say, hắn tiến vào lòng đất hoàng cung, bắt đầu tu luyện. Linh dịch sau khi biến dị vừa nhỏ xuống lòng bàn tay, hắn liền cảm nhận được một luồng nóng rực. Ngay lập tức, một dòng nước nóng từ lòng bàn tay chui vào kinh mạch, nhanh chóng tràn vào đan hải của hắn. Đồng thời, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng xoáy nguyên khí trong suốt, bắt đầu thu nạp năng lượng. Sau 5 ngày, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên linh quả màu xanh, nuốt vào bụng. Sau 15 ngày, hắn lại ăn thêm một viên linh quả. Sau 1 tháng, hắn từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, lấy ra giám thể thạch để kiểm tra số liệu mới nhất của mình. Võ Vương hậu kỳ, tiến trình 15, quý nhất sơ kỳ, tiến trình 50. Sau 1 tháng tu luyện, tiến trình võ vương hậu kỳ đã tăng từ linh lên 15, hiệu quả vẫn rất đáng kể và tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh chóng. Còn về phần tu luyện thần hồn, tiến trình chậm hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn không còn quan tâm đến việc tu luyện thần hồn nữa. Hiện tại hắn cần toàn tâm toàn ý tập trung vào tu luyện nhục thân. Chỉ khi nhục thân đạt đến cảnh giới võ thần, hắn mới có thể chữa khỏi hoàn toàn cho Tần nhị tiểu thư. Sau 1 tháng tu luyện, dường như hắn đã trở nên thanh tâm quả dục. Lạc Thành Chu cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc này, hắn không còn muốn ra ngoài ăn uống thả cửa, cũng không muốn làm gì khác. Cảm giác dục vọng về thể xác lẫn tinh thần của hắn dường như đã giảm xuống mức thấp nhất. Vậy thì cứ tiếp tục tu luyện thôi. Hắn lại ăn thêm một viên linh quả, nhỏ vài giọt linh dịch biến dị, nghỉ ngơi một chút, rồi lại bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Mỗi đêm, Nam Cung Hoàng Nguyệt đều ôm bà xuống thăm hắn. Thấy hắn nỗ lực như vậy, bà rất vui mừng. Một tháng sau nữa, Lạc Thanh Chu từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, sau đó lấy ra giám thể thạch, kiểm tra một hồi các số liệu. Số liệu từ võ vương hậu kỳ đã tăng từ 15 lên 30. Tốc độ này khiến hắn rất hài lòng. Hai tháng không ra ngoài, cũng không giao tiếp với ai, hắn cảm thấy nhớ nhà. Từ lòng đất bước ra, hắn phát hiện trời đã khuya, bệ hạ và bà bảo đều đã ngủ. Lạc Thanh Chu đứng trước giường, lặng lẽ nhìn một lúc, rồi lại từ lòng đất rời đi, trở về tân phủ. Trong phòng, Tân Nhị tiểu thư cũng đã ngủ say. Hắn ngồi trong phòng một lát, thu thập linh dịch xong, mới bước ra cửa, đi về phía Linh Thiền Nguyệt cung bên cạnh. Vừa đến cửa, cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, Bách Linh dường như đang chờ hắn, thò đầu ra tức giận nói: "Cô gia độc ác giờ mới đến." Lạc Thanh Chu giải thích: "Ta đang bế quan tu luyện, dù sao bệnh tình của Nhị tiểu thư cũng không thể trì hoãn thêm." Bách Linh hừ một tiếng, mở cửa sân, Lạc Thanh Chu bước vào, hỏi: "Đại tiểu thư đã ngủ chưa?" Bách Linh đáp: "Trong phòng vẫn còn đèn sáng, cô ra tự đi xem đi." Lạc Thanh Chu vào phòng, đi đến cửa gian phòng của Tần đại tiểu thư, nhẹ nhàng gõ cửa, nhìn không nói gì. Với bản lĩnh của đại tiểu thư và hệ thống phòng ngự trận pháp của Tần phủ, hắn đoán rằng từ lúc hắn bước vào Tần phủ, đối phương đã biết. Trong phòng không có tiếng trả lời, Lạc Thanh Chu không còn thận trọng, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong gian phòng, một ngọn nến đỏ được thắp lên, ánh sáng mờ nhạt chỉ chiếu sáng một góc nhỏ, cửa sổ mở rộng, ánh trăng trong vắt chiếu vào phòng. Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy trắng, đang đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Khi thấy hắn bước vào, nàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lạc Thanh Chu cởi giày, bước lên tấm thảm nhung mềm mại, đi đến phía sau nàng. Nhìn bóng lưng tuyệt mỹ của nàng, hắn chợt hơi hoảng hốt, rồi đột nhiên đưa hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau. Người trong lòng hắn, thân thể khẽ run lên một cái, nhưng nàng không hề dãy dụa. Trong phòng yên tĩnh lặng lẽ, hai người cứ thế ôm nhau, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ đêm tối, nắm nhìn bầu trời đêm sáng lấp lánh mà thầm thúy, cùng nhau mẩn ngơ. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu dùng má vuốt về mái tóc của nàng, hôn nhẹ lên tai nàng, hỏi giọng ôn nhu: "Nhớ ta không?" Tần đại tiểu thư trầm mặc một lát, đáp: "Không có." Giọng nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Lạc Thanh Chu đặt hai tay lên eo thon của nàng, nhẹ nhàng cởi chiếc dây lưng trắng muốt, cắn nhẹ vào tai nàng nói: "Không nhớ sao?" "Không sao, chờ một lát sẽ nhớ thôi." Chiếc váy trắng nhẹ nhàng trượt xuống, mái tóc dài đen nhánh như thác nước đổ xuống. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, bắt đầu hôn lên một cách dịu dàng. Không biết bao lâu sau, Lạc Thanh Chu lại hỏi giọng ôn nhu: "Nhớ ta không?" Người dưới thân vẫn kiên quyết khẽ đáp: "Không, không có." Lời vừa dứt, thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, mắt mở to. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước nhẹ nhàng tràn qua bệ cửa. Một lúc lâu sau, trong phòng lại vang lên một giọng nói: "Bây giờ thì sao?" "Nhớ ta không?" "Không, không có ơn. Lần này ta sẽ phóng điện, điện mạnh nhất đấy." "Không, không muốn." "Vậy ngươi nói đi, nhớ ta không?" "Ta, tư, từ từ, nghĩ, suy nghĩ, có mơ tưởng không?" "Không biết." "Nói đi, muốn bị điện không?" "Rất, rất muốn." "À, đã rất nhớ ta, vậy càng phải bị điện, hơn nữa còn phải điện thật mạnh." Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua hành lang, làm những chiếc đèn lồng loạng xoạng kêu suốt cả đêm. Dưới cửa, hai bóng người ngồi xổm đó, cũng ngồi xổm cả đêm. Năm tháng sau, tiến trình tu luyện của Lạc Thanh Chu ở võ vương hậu kỳ cuối cùng cũng đạt đến 100. Hắn bắt đầu chuẩn bị xung kích đột phá. Lúc này, Đại Viêm dưới sự điều hành của một loạt chính sách phục hồi và nghỉ ngơi đã dần dần ổn định trở lại. Thương nghiệp giữa Đại Viêm và Đại Mông ở biên giới cũng ngày càng phồn thịnh. Các nước láng giềng khác cũng đều chủ động giao hảo với Đại Viêm, thậm chí bắt đầu lấy lòng nhường nhịn một số lợi ích. Nam Cung Hỏa Nguyệt Chiêu Hiền nạp sĩ dưới sự phụ trợ của một nhóm thần tử đã quản lý đất nước một cách ngăn nắp rõ ràng. Đồng thời, theo đề nghị của Lạc Thanh Chu, bà ban bố nhiều chính sách có lợi cho dân chúng. Đại Viêm bắt đầu phát triển theo hướng tốt nhất. Trong bối cảnh ổn định này, Lạc Thanh Chu bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Trước khi xung kích đột phá, hắn cần chuẩn bị đan dược và nguyên thạch. Nhưng những thứ này, Tần đại tiểu thư đã âm thầm chuẩn bị sẵn cho hắn từ lâu. Lạc Thanh Chu vô cùng cảm động, để bày tỏ lòng biết ơn. Một đêm nọ, hắn đã điện nàng thật lâu. Quá trình xung kích đột phá kéo dài 15 ngày, tổng cộng nửa tháng. Với sự hỗ trợ của đan dược, nguyên thạch, linh dịch, linh quang và linh quả, hắn đã thành công đột phá đến cảnh giới đỉnh cao của võ vương. Để ăn mừng, hắn lại điện Tần đại tiểu thư thêm một đêm nữa. Sau nửa tháng nghỉ ngơi, hắn lại tiếp tục bước vào trạng thái bế quan tu luyện. Lần bế quan này chưa được mấy ngày, hắn đã nhận được một tin vui. Tiểu điệp có tin mừng. Lạc Thanh Chu lập tức xuất quan trở về Tần phủ. Cả Tần phủ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tống Như Nguyệt cười không ngậm được miệng, nhưng vẫn có chút tiếc nuối khẽ dặn dò, Thanh Chu, nhanh để Kim gia cũng nghi ngờ một chút đi. Là Thanh Chu xấu hổ ứng đối, trong lòng thì thầm, chuyện này cần xem ý tứ của đại tiểu thư. Cả nhà náo nhiệt, bày tiệc mời nữ hoàng bệ hạ, cùng cả Long Nhĩ. Sau bữa tiệc tối, Tần nhị tiểu thư ho khan thêm nặng. Lạc Thanh Chu tự tay nhịn thuốc, đút cho nàng uống xong, liền trở về hoàng cung, tiếp tục bế quan tu luyện. Lần này, tốc độ tu luyện của hắn tiến triển rất nhanh. Chỉ sau 3 tháng, Lạc Thanh Chu đã đưa cảnh giới đỉnh phong võ vương tiến đến mức 100. Khi hắn hỏi thăm đại tiểu thư, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm những thứ cần thiết để xung quan, Tần đại tiểu thư lại một lần nữa lấy ra linh đan và nguyên thạch đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lúc này, Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mỗi lần hắn đều gieo xuống nhiều hạt giống nhưng lại không thu hoạch được trái ngọt. Đại tiểu thư cần duy trì trạng thái đỉnh cao nhất, chuẩn bị nguyên thạch cần thiết cho hắn xung quan, cùng hắn đi khắp thế giới tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, giúp hắn luyện chế linh đan. Khi hắn bế quan tu luyện dưới lòng đất hoàng cung, đại tiểu thư cũng không hề nhàn rỗi. Để tìm kiếm những linh dược cần thiết cho việc luyện chế linh đan, nàng có lẽ đã chạy khắp mọi nơi hẻo lánh trên thế giới. Được một người vợ như vậy, còn mong cầu gì hơn? Lần xung quan này vô cùng gian nan, hiểm tượng hoàn sinh nhiều lần suýt khiến hắn thất bại. Sau 2 tháng ròng rã không ngừng nghỉ tu luyện, Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng đột phá được cửa ải khó khăn và đáng sợ kia, tiến lên cảnh giới thiên kiếp. Tin tức này như sét đánh giữa trời, nhanh chóng lan truyền khắp Cửu Châu đại lục. Dù Lạc Thanh Chu muốn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng thiên kiếp kinh khủng mà hắn vượt qua đã khiến hắn không thể nào che giấu được. Tin tức vừa lan ra, toàn bộ Cửu Châu đại lục chấn động vô cùng. Khi còn ở cảnh giới võ vương, hắn đã nổi danh khắp thiên hạ, đánh bại vô số đối thủ dưới lôi kiếp, giờ lại đột phá lên cảnh giới thiên kiếp thì còn ai có thể địch lại hắn? Hơn nữa, từ võ vương lên thiên kiếp hắn chỉ mất hơn 1 năm. Tin tức này khiến tất cả quốc gia và tông môn trên Cửu Châu đại lục đều không thể ngồi yên, đua nhau cử người đến chúc mừng và kết giao. Ngay cả ba đại tiên tông cũng phái người đến. Cửu Thiên Giao Đài do Cầm Giao tiên tử dẫn đầu, cùng 5 đệ tử của nàng, Bồng Lai Tiên Đảo do Giả Tầm, người từng chủ trì tỷ thí lần trước, dẫn đầu, cùng Thánh tử Hiên Viên Vũ. Còn Phiếu Miểu Tiên Tông do Nguyệt Giao Tưởng Thanh Tuyền và 2 nữ tử khác dẫn đầu. Lần này bầu không khí vô cùng hòa hợp, ba đại tiên tông cùng các đại quốc khác đã dành cho đại viêm đủ mặt mũi, đồng thời mời đại viêm gia nhập Cửu Minh Hội, tổ chức bảo vệ hòa bình Cửu Châu đại lục. Thành viên của Cửu Minh Hội ngoài ba đại tiên tông còn bao gồm các siêu cường quốc và đại tông môn khác. Đại viêm, một quốc gia nhỏ bé có thể tham gia vào sự kiện này tự nhiên là một vinh dự lớn. Cầm Giao tiên tử lần này đến đây đương nhiên không chỉ để chúc mừng Lạc Thanh Chu, càng không phải để kết minh với đại viêm. Nàng từ trước đến nay chưa từng can thiệp vào những chuyện tục sự như vậy. Sau khi yến hội kết thúc, Phấn Du tiên tử gọi Lạc Thanh Chu đi theo, dẫn hắn đến hậu hoa viên trong hoàng cung. Cầm Giao tiên tử mặc một bộ áo trắng, đang đứng trong lương đình giữa vườn hoa, nhìn chăm chăm những con cá bơi lội trong hồ nước. Lạc Thanh Chu bước vào lương đình, cung kính chào hỏi. Phấn Du lặng lẽ rút lui. Toàn bộ hậu hoa viên chỉ còn lại 2 người. Cầm Giao tiên tử quay lưng về phía hắn, đứng im một lúc lâu, rồi mới lên tiếng: "Người đã vượt xa dự liệu của ta. Thực ra, trước đây ta không hề muốn." Lạc Thanh Chu cố ý hỏi: "Không muốn thu ta làm đồ đệ sao?" Cầm Giao tiên tử trầm mặc một chút, nói: "Ngươi hẳn phải biết thân phận của ta rồi." Lạc Thanh Chu đáp: "Thân phận gì?" Cầm Giao tiền bối: "Tại hạ thực sự không biết gì cả." Lúc này, Cầm Giao tiên tử chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một lúc, rồi từ từ giơ tay lên, tháo chiếc khăn che mặt xuống. Dưới lớp khăn che mặt là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Nhưng đột nhiên, nàng lại giơ tay lên, từ từ tháo thêm một lớp ngụy trang nữa. Khi nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng trong khoảnh khắc ấy, Lạc Thanh Chu đột nhiên tưởng mình nhìn lầm. Khuôn mặt của đại tiểu thư dù vẫn có chút khác biệt nhỏ, nhưng từ ngũ quan, đôi mắt đến khí chất đều giống nhau như đúc. Sau 20 tuổi, ta không còn để lộ gương mặt này nữa. Cầm Giao tiên tử với vẻ mặt thanh lãnh nhìn hắn, nói: "Bởi vì ta biết nó sẽ khiến con đường tu luyện của ta thêm phần long đong." Nàng bị Thánh tử Bồng Lai Tiên Đảo để mắt, bị Phiếu Miểu Tiên Tông ép lấy chồng, cũng chính là vì gương mặt kia mà ra. Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi: "Vậy lúc đó sao ngươi không cứu nàng?" Cầm Giao tiên tử trầm mặc một lát, rồi nói: "Khi ta biết chuyện đã quá muộn, ta đã từng mời nàng gia nhập Cửu Thiên Giao Đài. Hơn nữa, nhân sinh của nàng nên do chính nàng làm chủ. Lúc trước ta cùng hắn đã thề." Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, hỏi: "Vị trang tiền bối đó sao?" Cầm Giao tiên tử không trả lời, gương mặt tuyệt mỹ không một tí vết cũng không lộ chút cảm xúc nào, chỉ hỏi: "Nàng vẫn ổn chứ?" Lạc Thanh Chu cũng không trả lời, thản nhiên nói: "Không cần tiên tử hao tâm tổn trí." Cầm Giao tiên tử trầm mặc một hồi, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói: "Đúng là không cần ta hao tâm tổn trí. Có người ở đây, còn ai dám làm tổn thương nàng? Nàng có thể gặp được ngươi, thật là may mắn." Lạc Thanh Chu nói: "Có lẽ ta mới là người may mắn khi gặp được nàng." Cầm Giao tiên tử khẽ gật đầu, quay người nhìn ra xa vào màn đêm, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu nhìn gương mặt quen thuộc mà mỹ lệ của nàng, không khỏi cảm thấy một chút đau lòng cho đại tiểu thư. Rời khỏi hậu hoa viên, hắn chào hỏi mọi người, rồi rời hoàng cung, trở về tần phủ. Tại Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn gặp lại Tần đại tiểu thư, vẫn mặc bộ váy trắng tiên khí bồng bềnh như xưa. Hắn kể lại chuyện gặp gỡ Cầm Dao tiên tử và cuộc đối thoại giữa hai người cho đại tiểu thư nghe. Tần đại tiểu thư nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, không nói lời nào. Lạc Thanh Chu cũng không dám nhắc lại, chỉ nói về chuyện tu luyện. Đêm khuya, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nhưng lạnh lẽo của nàng, nói: "Đại tiểu thư, nên đi nghỉ ngơi rồi." Tần đại tiểu thư liếc nhìn hắn, lạnh lùng từ chối: "Không đi." Lạc Thanh Chu không nói thêm lời, trực tiếp bế nàng lên, đi vào trong phòng. Bách Linh đứng ngoài cửa khẽ nói: "Cô gia sắc quá." Lạc Thanh Chu đóng cửa lại, từ bên trong nói: "Tiểu Bách Linh, dù cô gia có sắc đến đâu, cũng sẽ không sắc ngươi đâu, người cứ yên tâm đi." "Hừ, người ta có thèm đâu." Bách Linh tức giận nói xong, liền trở về phòng mình, rồi bắt đầu lấy dược cụ ra đảo thuốc, vừa đảo vừa lẩm bẩm: "Đâm chết cái cô gia thối tha của ngươi, đâm chết cái cô gia xấu xa của ngươi, đâm chết cái cô gia sắc sảo của ngươi." Đảo đảo đảo đảo đảo. Ngày hôm sau, khi Lạc Thanh Chu trở về cung, đột nhiên phát hiện trong hàng ngũ nữ thủ vệ bên ngoài cửa của nữ hoàng bệ hạ có thêm một cô gái tóc bạc, dáng người cao gái tóc bạc, dáng người cao gầy. Định nhìn kỹ, hóa ra là Đào Tỷ. Hai người gặp nhau đều nở nụ cười. Lạc Thanh Chu vui mừng nói: "Không phải nói là năm mới về sao? Sao lại về sớm thế?" Đào Tỷ cười đáp: "Bên cạnh yên ổn nên ta về sớm thôi. Hiện tại ta là thị vệ thân cận của bệ hạ, ngươi về sau cũng phải cẩn thận đấy, tuyệt đối đừng làm bệ hạ tức giận." Lạc Thanh Chu cười nói: "Nếu ta chọc giận bệ hạ thì sao? Sư tỷ lại định đưa đôi chân dài lên biểu diễn chân sau chạy chậm sao? Ngươi." Nàng dường như nhớ lại chuyện xấu hổ trước đây, không nhịn được đá một cước về phía hắn. Lạc Thanh Chu nhanh chóng nắm lấy mắt cá chân nàng, đang định để nàng biểu diễn thêm một lần nữa thì Nguyệt Ảnh bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn nói: "Bệ hạ đang đợi ngươi bên trong." Lạc Thanh Chu lập tức buông tay, khẽ nói: "Sư tỷ đợi ta ra rồi cùng ngươi ôn chuyện." Đao Tỷ tức giận nói: "Ai muốn ôn chuyện với ngươi, mau vào đi thôi." Lạc Thanh Chu cười khẽ bước vào trong. Bảo Bảo đã có thể đi lại trên mặt đất, lúc này đang được Nguyệt Vũ bảo vệ đi về phía mẫu hoàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn thấy hắn, cười nói: "Gặp sư tỷ của ngươi rồi chứ? Cũng không phải trẫm hẹp hòi, chính nàng yêu cầu để làm thị vệ đấy." Lạc Thanh Chu đáp: "Ta biết, lúc trước mới quen nàng, nàng đã nói về giấc mơ của mình, nàng luôn rất sùng bái ngươi. Giấc mơ của nàng chính là một ngày nào đó có thể trở thành thị vệ của ngươi, vì ngươi mà chiến đấu. Giờ đây nàng cuối cùng cũng biến giấc mơ thành hiện thực." Nam Cung Hỏa Nguyệt nụ cười hơi thu lại, nói: "Nàng đúng là rất trung thành, còn trung thành hơn ngươi nhiều." Lạc Thanh Chu buông tay nói: "Ta chỗ nào không trung thành rồi?" Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn hắn một chỗ nào đó, không nói gì, chỉ khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai. Khục. Lạc Thanh Chu không dám nói chuyện với nàng nữa, xoay người ngồi xổm xuống, vỗ tay gọi: "Bảo Bảo, lại đây với phụ vương." Buổi chiều, hắn lại ra ngoài nói chuyện với Đao Tỷ một lúc. Bữa tối được dùng trong thư phòng cùng nữ hoàng bệ hạ và Bảo Bảo, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Khi trời tối, hắn lại tiến vào lòng đất hoàng cung, tiếp tục bế quan tu luyện. Tần Nhị tiểu thư bệnh tình này càng nặng, số lần ho ra máu cũng ngày càng nhiều, vì vậy hắn nhất định phải tiếp tục đột phá. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi Lạc Thanh Chu từ hoàng cung dưới lòng đất trở về, Tiểu Điệp đã hạ sinh một bé trai. Tin vui lan truyền khắp tần phủ, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Tần Văn Chính và Tần Nhị ca nghe tin vội vã từ bên cạnh trở về. Tần gia tổ chức một đám cưới linh đình, gia Tống Như Nguyệt tự tay chủ trì. Tiểu Điệp chính thức từ thân phận nhà hoàn trở thành thiếp thất, nữ hoàng bệ hạ cũng ôm theo tiểu hoàng tử tự mình đến chúc mừng. Vương Phi cũng dẫn theo hai vị quận chúa mang theo hậu lễ tới dự. Long Nhi cũng vui vẻ xuất hiện, tặng cho đứa bé vừa chào đời một đôi vòng tay quý giá. Bạch Y Sơn nghe tin cũng vội vã tới chúc mừng. Cùng lúc đó, Tử Hà Tiên Tử và Lệnh Hồ Thanh Trúc cũng đều có mặt. Tần phủ chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Nữ hoàng bệ hạ còn điều động ngự chú và cung nữ từ trong cung tới giúp tần phủ chuẩn bị tiệc cưới. Tống Như Nguyệt cười không ngậm được miệng, vì đứa bé vừa chào đời cần sự yên tĩnh. Mọi người sau khi dùng bữa xong liền lần lượt cáo từ ra về. Lạc Thanh Chu tiễn nữ hoàng bệ hạ về cung, sau đó tự mình đưa tiễn sư phụ và sư thúc. Khi ra đến cửa lớn, Tử Hà Tiên Tử mỉm cười khẽ nói: "Phi Dương, linh dịch của ngươi quả thật lợi hại. Lão tổ đã bắt đầu bế quan, chuẩn bị đột phá lên cảnh giới đại tông sư đỉnh phong." Lạc Thanh Chu cười khẽ: "Hắc hắc, vi sư cũng vừa tấn cấp." Tử Hà Tiên Tử tiếp lời: "Quả thật là một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời, tất cả đều nhờ Phi Dương ngươi đấy." Lạc Thanh Chu không khỏi trêu chọc: "Sư phụ sao lại tự ví mình là gà chó thế?" Tử Hà Tiên Tử bĩu môi: "Gà chó thì sao, chỉ cần ngươi có thể giúp vi sư thăng thiên, dù bắt ta làm trâu, làm ngựa hay làm lừa, ta cũng đều chấp nhận." Khụ khụ, Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mày, vội vàng đổi chủ đề. Gần đây tông môn vẫn ổn chủ đề. Gần đây tông môn vẫn ổn chứ? Tông môn ta hiện giờ cực kỳ hưng thịnh. Người cũng là một vị võ vương. Tông môn của chúng ta làm sao có thể không tốt được? Đại viêm đệ nhất đại tông môn, danh tín lừng lẫy khắp cửu châu đại lục, không ai dám trêu chọc. Tên tuổi của tông môn ta vang dội khắp trời đất. Còn đi sư ta, danh tiếng cũng truyền khắp đại giang nam bắc. Người đời còn gọi ta là người phụ nữ đứng sau võ vương. Đấy là Thanh Chu. Khổ khổ. Tử Hà tiên tử lại đổi chủ đề, liếc nhìn Lệnh Hồ Thanh Trúc đang im lặng bên cạnh, rồi khẽ hỏi: Phi Dương, gần đây sao không về tông môn? Sư thúc của ngươi nhớ ngươi lắm. Lạc Thanh Chu đáp: Đang bế quan tu luyện. Kỳ thực hắn đã lén về tông môn vài lần, giúp sư thúc đột phá xong lại lặng lẽ rời đi, chỉ là sư phụ không biết mà thôi. Tử Hà tiên tử thở dài: Ta nghe nói nhị tiểu thư nhà ngươi đang bệnh nặng, hôm nay gặp nàng ta thấy sắc mặt của nàng kém hơn trước nhiều. Phi Dương, nếu cần giúp đỡ cứ nói với vi sư, vi sư và toàn tông môn sẽ tận lực hỗ trợ ngươi. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, đa tạ sư phụ. Ba người rời khỏi ngõ nhỏ, bước lên đường phố. Lạc Thanh Chu đưa hai người lên xe, vẫy tay chào tạm biệt. Khi định rời đi, hắn chợt quay lại nhìn vào trong xe, hỏi: Sư thúc, sao không nói chuyện với ta? Lệnh Hồ Thanh Trúc ngồi bên trong không hề đáp lời. Lúc này Tử Hà tin tử từ cửa sổ thò đầu ra, khẽ nói: Phi Dương, ngươi làm sao vậy? Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, hỏi lại: Làm sao là làm sao? Tử Hà tin tử khẽ nói: Đã lâu như vậy, nhiều lần như vậy, sao sư thúc của ngươi vẫn không có động tĩnh gì? Lạc Thanh Chu lập tức hiểu ra. Sư thúc cảm nhận được không khí vui mừng hớn hở trong tần phủ, thấy được tiểu điệp vừa ra đời, lại thấy được bệ hạ bảo bối, nên trong lòng hắn cũng dâng lên một chút cảm xúc, hắn không biết trả lời thế nào. Tử Hà tin tử cũng không tiếp tục chất vấn, chỉ phất tay nói: Thôi, mau trở về với gia bảo bối của ngươi đi. Xe ngựa chở hai người rời đi. Lạc Thanh Chu đứng tại chỗ một lúc lâu rồi mới trở về tần phủ. Lúc này khách khứa trong tần phủ đã tản đi gần hết. Tần Xuyên thấy hắn trở về, vội kéo hắn đến một góc hành lang vắng vẻ, bỗng nhiên ra tay, phanh, một quyền đập vào ngực hắn. Lạc Thanh Chu đứng im không nhúc nhích. Tần Xuyên ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói: Thanh Chu, ngươi không có lời gì muốn nói với nhị ca sao? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, chắp tay cúi đầu: Nhị ca, Thanh Chu xin lỗi ngài. Tần Xuyên thở dài, ánh mắt trên mặt cực kỳ phức tạp. Khi nghe những tin tức từ bên cạnh, ta vốn tưởng chỉ là lời đồn, bởi từ khi ngươi vào phủ, nhị ca đã kiểm tra thân thể ngươi, thậm chí còn truyền thụ cho ngươi bôn lôi quyền. Không ngờ tiểu tử ngươi lại... À, cha nói không sai, ta chính là kẻ ngu xuẩn nhất trong tần phủ. Là Thanh Chu lúng túng nói: Nhị ca, kỳ thực Nhạc Mẫu đại nhân biết chuyện còn muộn hơn cả ngươi. Nghe Vi Mặc nói, đến giờ bà vẫn chưa thể tin nổi. Tần Xuyên im lặng một lát, hắn bỗng cười ha ha: Mẫu thân còn ngu hơn ta, ha ha ha, mẫu thân lại còn ngu hơn cả ta. Đột nhiên tiếng cười của hắn khựng lại, giống như Nguyệt bưng bát canh vừa nấu xuất hiện ở góc hành lang, sắc mặt âm trầm nhìn thẳng vào hắn. Tần Xuyên lập tức đứng cứng như trời trồng: Nhị ca, ta đi thăm tiểu điệp đây. Lạc Thanh Chu vội vàng quay người bỏ chạy. Chưa đi được bao xa, từ phía hành lang đã vọng đến tiếng chửi quật và da thịt cùng giọng mắng chửi của Nhạc Mẫu đại nhân: Nghịch tử, nghịch tử, đồ nghịch tử. Trong khu vườn nhỏ Mai Hương, Lạc Thanh Chu đến thăm tiểu điệp và đứa bé, mẹ con hai người đều bình an vô sự. Tiểu điệp thấy hắn tới, khuôn mặt tràn đầy vẻ ôn nhu và nụ cười hạnh phúc, nghẹn ngào nói: Công tử, tiểu điệp cuối cùng cũng có bảo bảo rồi. Lạc Thanh Chu ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, nói: Công tử đã nói rồi, sẽ biến giấc mơ của ngươi thành sự thật, về sau chúng ta còn có nhiều hơn thế nữa. Tiểu điệp cười trong nước mắt, vốn định nói thêm điều gì, bỗng nhíu mày nói: Công tử nhanh đi bồi nhị tiểu thư đi, nhị tiểu thư vừa mới lại ho ra máu rồi. Lạc Thanh Chu nắm chặt tay nàng, ngồi thêm một lát rồi mới đứng dậy rời đi. Trong phòng, hương trầm và ánh nến đỏ nhạt tỏa ra một không khí ấm áp. Trong lưu hương, bách linh chế tác bao phấn tỏa ra một làn khói nhẹ, phảng phất mùi thuốc thơm dịu. Tần nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, ôm hai đầu gối, ngồi trên giường như đang mơ màng. Thân hình vốn yếu ớt của nàng lúc này càng trông thêm tiều tụy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hơn bao giờ hết. Lạc Thanh Chu ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, an ủi: Đừng lo lắng, ta đã sai người đi tìm linh dược, đại tiểu thư hiện đang luyện chế ích thọ đan, chỉ cần uống ích thọ đan, bệnh tình sẽ không còn khó chịu nữa, hãy kiên nhẫn đợi thêm một chút thời gian, sẽ ổn thôi. Tần nhị tiểu thư yếu ớt dựa vào ngực hắn, gương mặt chôn sâu trong lồng ngực, giọng nói run rẩy: Thanh Chu ca ca, Vi Mặc biết ngươi và tỷ tỷ luôn không muốn có con, chính là vì Vi Mặc. Thanh Chu ca ca cần tu luyện, tỷ tỷ phải bôn ba khắp nơi, còn Vi Mặc, đừng nói vậy. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt về mái tóc của nàng, giọng trầm ấm: Ai bảo ngươi là muội muội của nàng, là nương tử của ta chứ? Vi Mặc, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi khỏe mạnh, ta và đại tiểu thư mới có thể an tâm, mới có thể sống tốt hơn. Đừng bao giờ nói những lời như ngươi là gánh nặng của chúng ta, hay ngươi không nên tồn tại. Những lời đó chỉ khiến chúng ta thêm đau lòng. Chính vì có ngươi, chúng ta mới có thêm động lực để sống, để cố gắng tiến bộ. Ngươi, hãy nghĩ lại xem, lúc trước đại tiểu thư lòng như cho tàn, nếu không phải vì bệnh tình của ngươi, có lẽ nàng đã chẳng còn thiết tha gì đến cuộc sống này nữa. Ta lúc trước cũng là vì ngươi mới có thể tiếp tục ở lại tần phủ chờ đợi. Thanh Chu ca ca, sớm đi ngủ đi, ngày mai nhớ uống thuốc. Đại tiểu thư sắp luyện chế thành công đan dược rồi. Vợ chồng hai người ôm nhau khẽ trò chuyện một lát, rồi tần nhị tiểu thư dần dần thiếp đi. Lạc Thanh Chu đỡ nàng nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, rồi yên lặng ngắm nhìn nàng một hồi lâu mới đứng dậy rời đi. Hắn đi đến Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh thò đầu ra từ cửa nói: tiểu thư vẫn đang luyện đan, không thể bị quấy rầy. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, hỏi: Bách Linh, ngươi nói thật với ta, nhị tiểu thư còn có thể kiên trì được bao lâu? Đại tiểu thư hẳn là biết chứ. Bách Linh đáp: cô dạy yên tâm tu luyện đi, tiểu thư nhất định sẽ giúp nhị tiểu thư chống đỡ được. Lạc Thanh Chu trong lòng hơi an tâm, liếc nhìn vào trong cửa nói: nếu có chuyện gì nhớ báo cho ta biết. Bách Linh gật đầu nhẹ: cô ra phải cố gắng nhé. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, quay người rời đi. Bách Linh nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa, không khỏi khẽ thở dài. Cô ra cả đời này sống thật mệt mỏi, hy vọng sau khi nhị tiểu thư khỏi bệnh, cô ra có thể sống tự do tự tại. Rồi cô lại lẩm bẩm: không được, cũng không thể để cô ra tự do quá. Tiểu Bách Linh phải giúp tiểu thư trông chừng hắn, kéo hắn lại đi khắp nơi gây rắc rối cho người khác. Hừ, Lạc Thanh Chu tiến vào hoàng cung dưới lòng đất bắt đầu tu luyện. Dưới sự gia trì của ba viên linh quang trong lòng đất không chỉ một lần nữa bừng sáng, tràn đầy sức sống mà còn lan tỏa rộng khắp, xuyên suốt toàn bộ kinh đô và vùng phụ cận mấy trăm dặm, khiến cho nguyên khí của toàn bộ đại viêm trở nên càng thêm nồng đậm. Lạc Thanh Chu vẫn ngồi tu luyện trước viên linh quang cảm ngộ mặt đất, nhờ vào sự biến dị của linh dịch cùng với nguyên khí nồng đậm nơi đây và sự hỗ trợ của linh quả từ thiên địa thánh thụ, tốc độ tu luyện của hắn không hề chậm đi. Dù tu vi đã tăng lên đáng kể, mà ngược lại còn tiến bộ vượt bậc. Đạo thiên kiếp thứ nhất hắn đã vượt qua, đạo thiên kiếp thứ hai cũng ập đến chỉ một tháng sau đó, gào thét dữ dội, hắn đã sớm đến Lăng Tiêu Tông. Đồng thời, tất cả người và linh thú trong Lăng Tiêu Tông đều đã rút lui, xung quanh cũng được bố trí vô số trận pháp. Thiên kiếp lần này đến cực kỳ hung mãnh, gần như toàn bộ Lăng Tiêu Tông và dãy núi Vân Vũ đều bị bao phủ bởi những tia sét đáng sợ và cơn bão năng lượng kinh hoàng. Động tĩnh lần này tự nhiên thu hút sự chú ý của các tông môn khác trên Cửu Châu đại lục. Ba đại tiên tông đều cử người đến quan sát và chúc mừng. Trước mắt họ là cảnh tượng hủy diệt của lôi kiếp và những cơn bão năng lượng khủng khiếp, khiến cho các cao tầng của ba đại tiên tông đều biến sắc, trong lòng càng thêm kính sợ đối với thiếu niên đang đối mặt với thiên kiếp. 7 ngày sau, Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng thành công vượt qua thiên kiếp. Lúc này, khí tức toàn thân của hắn đã khác xa so với trước kia, mỗi cử chỉ đều khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Ba đại tiên tông cao tầng đều mang trọng lễ đến chúc mừng, thái độ vô cùng cung kính, không còn vẻ cao ngạo như trước. Những người từng đứng trên cao như Giả Tâm, Từ Tinh Hà giờ đây cũng tỏ ra kính nể, nói năng cẩn trọng, không còn giữ khí thế của bậc trưởng bối như trước kia. Bởi lẽ thiếu niên trước mặt họ giờ đây đã sở hữu thực lực vượt xa những cao thủ lôi kiếp khác, chỉ cần một quyền hắn có thể khiến họ tan xương nát thịt. Hắn đã đạt đến cảnh giới nhục thân thiên kiếp, ngay cả những cao thủ lôi kiếp 9 tầng cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa hắn còn trẻ tuổi, tốc độ tu luyện vẫn nhanh chóng như trước, việc đột phá đến võ thần chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi ba đại tông môn rời đi, Lạc Thanh Chu trở về tần phủ thăm hỏi người nhà. Tần nhị tiểu thư tuy vẫn còn chống chọi được, nhưng so với trước đã suy yếu và gầy gò hơn nhiều, thậm chí không thể tự mình đứng dậy, chỉ nằm liệt trên giường. Lạc Thanh Chu nhìn cảnh tượng ấy mà đau lòng. Sau khi trao đổi với Tần đại tiểu thư, hắn lại trở về hoàng cung dưới lòng đất để tiếp tục tu luyện. Lần tu luyện này tiến độ bỗng nhiên chậm lại đáng kể, suốt nửa năm trời trải qua hai lần thiên kiếp, hắn chỉ tăng thêm được 20 linh lực. May mắn thay, nhờ tinh huyết của hắn tầm bổ, linh dịch đã một lần nữa biến đổi, cây thiên địa thánh thụ vẫn tiếp tục đơm hoa kết trái. Tuy nhiên, không gian trong nhẫn chứa đồ đã trở nên quá nhỏ, không thể chứa nổi sự sinh trưởng nhanh chóng của cây thánh thụ này. Sau khi cùng đại tiểu thư và bệ hạ bàn bạc, hắn trực tiếp lấy thiên địa thánh thụ từ trong nhẫn chứa đồ ra, rồi trồng nó trên Lăng Tiêu Phong. Sau khi trùng kiến Lăng Tiêu Tông, trên núi đã bố trí rất nhiều trận pháp, trong đó một số trận pháp do chính đại tiểu thư tự tay sắp đặt. Nơi đây có dãy núi Vân Vũ kéo dài nghìn dặm, có dòng sông cuồn cuộn sóng lớn, lại là tông môn của hắn, nên việc trồng thánh thụ ở đây rất thích hợp. Thiên địa thánh thụ được nuôi dưỡng bằng máu tươi của hắn, dù hắn ở bất cứ nơi đâu cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Xung quanh thánh thụ còn có cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có hắn mới có thể tiến vào, những trái cây trên cây cũng chỉ có hắn mới hái được. 2 tháng sau, tín độ tu luyện của hắn đột nhiên tăng vọt lên 60%. Đúng lúc này, Tần phủ truyền tin đến, Tần nhị tiểu thư bệnh nặng. Lạc Thanh Chu trong lòng nặng trĩu, vừa lo lắng vừa sợ hãi, không dám trở về mà trốn trong hoàng cung dưới lòng đất tiếp tục tu luyện. Lúc này trở về cũng chẳng có tác dụng gì, hắn nhất định phải tận dụng từng giây từng phút không ngừng tu luyện. Hắn tin tưởng rằng đại tiểu thư nhất định sẽ giúp nhị tiểu thư chống chọi qua cơn nguy kịch. 3 tháng sau khi hắn sử dụng một viên thất thải trái cây, tiến độ tu luyện cuối cùng cũng đạt đến 100%. Hắn lập tức lên đường đến Lăng Tiêu Tông chuẩn bị độ kiếp. Việc trồng thiên địa thánh thủ ở đây còn có một tác dụng khác, đó là giúp hắn giảm bớt một phần sức mạnh của lôi kiếp. Oanh, vạn sự đã chuẩn bị sẵn sàng, thiên kiếp ập đến. Lần thiên kiếp này không chỉ có những tia sét cuồn cuộn, mà còn kèm theo những cơn bão có thể xé nát mọi phòng ngự, những trận mưa lửa có thể xuyên thủng mọi bảo giáp, thậm chí còn xuất hiện vô số ảo cảnh quỷ khóc sói gào cùng những ma vật đáng sợ. Thiên kiếp kéo dài suốt 15 ngày, tạo nên những động tĩnh hủy diệt kinh thiên động địa, khiến toàn bộ Cửu Châu đại lục chấn động, các quốc gia và tông môn đều bị kinh động. Bà Đại Tiên Tông đã dẫn theo đệ tử đến Đại Viêm, đứng từ xa quan sát. Các cao thủ từ những quốc gia và tông môn khác cũng đưa đệ tử đến vây xem. Đến những ngày cuối, thậm chí 3 vị tông chủ của 3 Đại Tiên Tông cũng bị kinh động, đích thân xuất hiện. Trước cảnh tượng thiên kiếp kinh khủng, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở và sợ hãi. Sau 15 ngày, thiên kiếp cuối cùng cũng lùi bước. Trước mặt mọi người, các tu sĩ lần lượt chúc mừng nữ hoàng Đại Viêm, cho rằng thiếu niên này đã trở thành một siêu cấp đại năng sau 3 lần vượt qua thiên kiếp. Tuy nhiên, đảo chủ Bổng Lai Tiên Đảo bỗng nhiên kêu lên: "Khí tức này không đúng." Mai Trường Thanh, tông chủ Phiếu Miểu Tiên Tông, thở dài một tiếng: "Đây sao có thể là cảnh giới thiên kiếp? Rõ ràng đã đột phá đến cảnh giới võ thần rồi." Một nữ tử áo trắng từ Cửu Thiên Giao Đại, ánh mắt phức tạp, lên tiếng: "Lời Linh Chỉ Căn, Thiên Đình Chi Tử, quả nhiên danh bất hư truyền." Lời vừa dứt, như một tiếng sấm vang lên trong tai mọi người: "Võ thần, thiếu niên này đã đột phá đến cảnh giới võ thần huyền thoại, võ thần xuất hiện, thiên hạ vô địch. Trên Cửu Châu đại lục này, ai có thể địch nổi hắn?" Chẳng mấy chốc, 3 vị lão tổ của 3 Đại Tiên Tông nhận được tin tức, lập tức xuất hiện ngay lập tức, vội vã chạy đến. Lúc này, Lạc Thanh Chu đã khoác lên mình một bộ nho bào, từ từ bước ra khỏi làn phong lôi đang dần tan biến. Hắn không để ý đến những cường giả đứng đầu Cửu Châu đại lục đang hiện diện trước mặt, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn 3 vị lão tổ của 3 Đại Tiên Tông, mà thẳng tiến đến đám người bên cạnh. Ánh mắt hắn dừng lại trên một trung niên hán tử, khẽ hỏi: "Tiền bối, lời hứa trước kia ngài còn giữ chứ?" Trung niên hán tử khẽ cười một tiếng: "Nếu xưng hô còn sai thì đương nhiên chẳng có gì để tính toán." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chắp tay cúi đầu nói: "Nhạc phủ đại nhân, lời hứa trước kia ngài còn giữ chứ?" Trung niên hán tử bật cười ha hả, những đám mây trên trời như bị xua tan. Ông nói: "Đương nhiên là giữ, hiền tế đi thôi." Hai người biến mất trước ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc của mọi người. Năm mới đến, kinh đô nhà nhà đều răng đèn kết hoa, không khí vui tươi tràn ngập khắp nơi. Trong Tần phủ cũng náo nhiệt, tất bật chuẩn bị đón Tết. Tống Như Nguyệt dẫn theo Mai Nhi và Thanh Nhi tất bật trong nhà bếp chuẩn bị các món ăn ngày Tết như bánh ngọt, bánh nổ, bánh bao không nhân và nhiều món khác. Tần Văn Chính cùng Tần Xuyên cùng với Chu Quản gia đang dọn dẹp tiền viện và sắp xếp lại các vật phẩm trong phòng. Các nha hoàn cũng tất bật thu dọn phòng ốc, lau chùi cửa sổ. Còn Lạc Thanh Chu mặc một bộ nho bào, thong thả ngồi trong tiểu viện của mình, cầm bút chấm mực chăm chú viết câu đối Tết. Tần Nhị tiểu thư khoác chiếc áo lông trộn trắng muốt, ngồi dịu dàng bên cạnh, tay cầm nhiên mực nhẹ nhàng mai mực. Gương mặt thanh tú của nàng đã dần hồng hào trở lại, khí sắc cũng tốt hơn nhiều so với trước kia. Sau khi được Lạc Thanh Chu và vị cao thủ Dương Thần kia chữa trị, căn bệnh của nàng đã được trị khỏi hoàn toàn, thân thể và thần hồn đang dần hồi phục. Chỉ vỏn vẹn 1 tháng, nàng đã có thể sinh hoạt như người bình thường. Tuy nhiên, do bệnh tình kéo dài, thân thể nàng vẫn còn hơi yếu, mỗi ngày cần nghỉ ngơi nhiều. Năm nay sao lại có nhiều người đến xin câu đối Tết thế này? Bệ hạ và sư phụ của ta còn chưa tính, các tông môn khác cũng đến xin, thậm chí cả Phấn Du tiên tử cũng tới nữa. Lạc Thanh Chu vừa viết vừa lẩm bẩm phàn nàn. Tần Nhị tiểu thiếu thư khẽ cười nói: "Người ta đến đây không chỉ vì câu đối xuân đâu. Thanh Chu ca ca giờ đã là nhân vật lợi hại nhất Cửu Châu đại lục, lại còn trẻ tuổi như vậy, họ tự nhiên muốn đến nịnh bợ." Lạc Thanh Chu hỏi: "Họ đều mang quà đến cả rồi chứ?" Tần Nhị tiểu thư cười đáp: "Đương nhiên rồi, làm sao có thể đến tay không được chứ?" Lạc Thanh Chu chấm mực, thở dài nói: "Từ sau khi đột phá, cứ 3 ngày 2 bữa lại có người đến bái phòng, muốn yên tĩnh vài ngày cũng không được." Tần Nhị tiểu thư nói: "Bệ hạ đã nói rồi, sẽ tạm thời ngăn những người đến bái phòng lại. Thanh Chu ca ca hiện tại là võ thần cao cao tại thượng, không phải ai muốn gặp là gặp được đâu." "Đâu?" Lạc Thanh Chu cúi đầu viết chữ, nói: "Đúng vậy, từ giờ trở đi, ngoại trừ những nữ tử dung mạo xinh đẹp, ta sẽ không gặp ai khác." Tần Nhị tiểu thư cười khúc khích: Được thôi, lát nữa ta sẽ đi nói với tỷ tỷ ngay. Khục, là Thanh Chu liếc nhìn nàng, nói: Vi Mặc, đừng có trở thành tiểu nữ nhân thích đâm thọc như vậy. Tần Nhị tiểu thư lập tức hừ nhẹ một tiếng, giọng nói đầy u oán: Vi Mặc chỉ muốn đánh tiểu báo cáo thôi, ai bảo Thanh Chu ca ca không chịu động vào người ta. Người ta rõ ràng đã khỏe rồi mà. Hừ. Lạc Thanh Chu viết xong một trang, ngượng đầu nhìn nàng, nói: Đừng nóng vội, hãy đợi thêm một chút, điều trị thân thể cho ổn định đã, nhiều nhất nửa tháng nữa là được rồi. Tần Nhị tiểu thư bĩu môi: Rõ ràng bây giờ là được rồi mà. Lạc Thanh Chu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục viết xuống trang khác. Tần Nhị tiểu thư bỗng khẽ nói: Đúng rồi, Thanh Chu ca ca, vì Mặc bệnh cũng đã đỡ nhiều, người nên đi cùng tỷ tỷ một phòng đi. Lần này nhất định phải làm cho tỷ tỷ mang thai một bé bảo bảo. Lạc Thanh Chu vừa viết chữ, vừa phóng khoáng đáp: Đêm nay ta sẽ chuẩn bị, nhưng ngươi phải chịu cảnh gối chiếc đậy. Nhưng ngươi phải chịu cảnh gối chiếc đậy. Tần Nhị tiểu thư khẽ nhíu mày nói: Người ta cũng không phải chưa từng một mình qua đêm. Dù sao, Thanh Chu ca ca nhất định phải cố gắng, cố gắng để tỷ tỷ mau chóng mang thai bé bảo bảo. Nàng khẽ thở dài, tiếp tục: Vì Vi Mặc, ngươi và tỷ tỷ đã vất vả quá lâu rồi, giờ cũng nên nghĩ đến chuyện của chính mình. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, rồi nói: Đêm nay có chợ đêm, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Sau khi dùng cơm tối xong, chúng ta cùng đi dạo phố nhé. Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: Thanh Chu ca ca cứ đưa tỷ tỷ đi là được. Hai người các ngươi hình như chưa từng một lần đi ra ngoài, chỉ có hai người đâu. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, rồi gật đầu nhẹ. Hai người họ, tuy thần hồn đã từng gặp gỡ trong vô số đêm tối, nhưng thân xác thật sự thì quả thật chưa từng một lần đi ra ngoài, chỉ có hai người. Sau khi viết xong tất cả câu đối xuân, Lạc Thanh Chu đưa Tần Nhị tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, rồi bước ra ngoài, đi đến linh thiền nguyệt cung sát bên, cửa sân khép kín. Trong tiểu viện, Bách Linh mặc một bộ váy phấn, đang ngồi xổm ở một góc khuất trong vườn hoa, vừa ngâm nga bài hát vừa hái hoa, trông tâm trạng khá tốt. Dù nhiệt độ rất thấp, nhưng những bông hoa mà nàng gieo trồng đều đang nở rộ rực rỡ. Lạc Thanh Chu đẩy cửa, bước vào tiểu viện. Bách Linh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hơi bất mãn nói: Cô già bây giờ lợi hại thật, vào phòng cũng chẳng cần gõ cửa. Hừ hừ, Lạc Thanh Chu cười nói: Ta về phòng của mình, cần gì phải gõ cửa. Bách Linh hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa. Lạc Thanh Chu đi đến vườn hoa bên cạnh, nhìn nàng đang ngắt những đóa hoa, hỏi: Những hoa này đều có thể dùng để luyện dược sao? Bạch Linh đắc ý đáp: Đương nhiên. Cô gia chẳng lẽ không nhận ra người trong phủ chúng ta rất ít khi bị bệnh sốt sao? Hơn nữa cũng chẳng có muỗi, rắn độc hay chuột gì cả. Lạc Thanh Chu gật đầu: Đều là nhờ những hoa này sao? Bạch Linh ngậm cao cằm, tự hào nói: Đều là nhờ có tiểu Bạch Linh đây. Không có tiểu Bạch Linh, làm gì có những hoa này. Lạc Thanh Chu giơ ngón tay cái lên khen: Lợi hại. Nói xong, hắn quay người định đi vào trong phòng. Bạch Linh vội vàng nhép nhở: Cô gia, tiểu thư vừa luyện xong đan, chắc giờ đang ngủ đấy. Lạc Thanh Chu dừng bước, suy nghĩ một chút rồi nói: Ta biết rồi, ta sẽ không làm phiền nàng. Hắn bước vào nhà, đứng trước cửa phòng một lúc, rồi lần theo tiếng kiếm vang, đi thẳng ra hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, dưới gốc cây lê, một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt đang luyện kiếm. Lạc Thanh Chu đứng cách đó không xa, yên lặng ngắm nhìn. Một lúc sau, Hạ Thiên thu kiếm, ánh mắt hướng về phía hắn. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi lấp lánh, ngực hơi phập phồng theo nhịp thở. Dáng người mảnh mai của nàng vẫn mang vẻ yếu đuối, khiến người nhìn không khỏi thương cảm. Lạc Thanh Chu bước tới, nói: Sao còn phải vất vả như thế? Từ nay về sau, cô già sẽ bảo hộ ngươi. Hạ Thiên mấp máy đôi môi nhỏ, không nói gì. Lạc Thanh Chu lấy khăn ra, lau mồ hôi trên trán nàng, rồi quý xuống hôn nhẹ lên môi nàng, hỏi: Sao thế? Những ngày này cô già không ngủ cùng ngươi, ngươi giận hả? Hạ Thiên mặt đỏ ửng lên, lắc đầu, cúi mặt nói: Không, không có đâu. Lạc Thanh Chu vuốt ve khuôn mặt nàng, hỏi: Vậy thì tại sao thế? Hạ Thiên cúi đầu, khẽ cắn môi, không nói thêm gì, chỉ thấy hàng mi nàng khẽ rung, trong mắt như có làn sương mờ ảo. Lạc Thanh Chu ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: Đồ ngốc, lại suy nghĩ lung tung rồi. Cô gia đã nói rồi mà, ngươi không cần lo lắng, cô gia có thể chữa khỏi cho ngươi, chỉ là cần thêm một ít linh dược, mấy ngày nữa sẽ có người mang linh dược đến. Sau khi luyện xong đan dược cho đại tiểu thư, cô gia sẽ chữa trị cho ngươi. Đến lúc đó, nói đến đây, hắn áp sát vào tai nàng, khẽ cắn nhẹ rồi thì thầm: Đến lúc đó, cô gia sẽ không khách khí với ngươi nữa, cô gia sẽ biện. Ngươi thật mạnh, khiến ngươi sinh thật nhiều bà bảo cho cô gia. Hạ Thiền toàn thân run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, giọng run rẩy: Không, không muốn. Thiền Thiền không muốn bị biện. Lạc Thanh Chu khẽ hừ một tiếng, nói: Càng không muốn, cô gia càng muốn biện. Ngươi, ngươi xem những người khác, kể cả đại tiểu thư, ban đầu cũng đều nói không muốn, nhưng kết quả thì sao? Sau này từng người một đều cầu xin bị biện. Hạ Thiền khẽ rên. Ô, Lạc Thanh Chu cười khẽ. Ồ cái gì? Khi ngươi nếm được hương vị của biện, tự nhiên sẽ yêu thích nó thôi. Hạ Thiền mặt đỏ bừng đến tận mang tai, gương mặt áp sát vào ngực hắn, nói với đại tiểu thư giúp ta, đêm nay ta muốn mời nàng ra ngoài dạo phố, không được từ chối. À, còn nhớ mang theo mứt quả nữa đấy. Lạc Thanh Chu dặn dò một câu trước khi rời đi. Bữa tối được dọn ra ở sảnh chính. Tần Văn Chính, Tần Nhị Ca, Tần Xuyên và Tống Như Nguyệt đều có mặt, duy chỉ có Tần đại tiểu thư vẫn chưa ra dùng cơm. Lạc Thanh Chu ngồi cùng Tần Nhị tiểu thư và Tiểu Điệp, trong khi Thu Nhi và Châu Nhi đứng hầu bên cạnh. Tiểu Điệp bây giờ đã trở thành chủ tử nhưng vẫn chưa quen, vẫn làm những việc như một nha hoàn. Thanh Chu, đến đây, Nhị Ca mời ngươi một chén. Tần Xuyên bưng chén rượu đứng lên, mặt mũi hớn hở nói, lần trước ngươi truyền thụ cho Nhị Ca Kim Cam Quyền thật sự quá lợi hại, còn cho Nhị Ca hai bình linh dịch nữa, thật sự quá thần kỳ. Nhị Ca hiện giờ tu luyện tiến bộ rất nhanh, đa tạ ngươi. Lạc Thanh Chu vội vàng cũng bưng chén rượu đứng lên, nói, Nhị Ca đừng khách khí, người trong nhà với nhau, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Tần Xuyên cười lớn, nói, hay lắm, người trong nhà mà, Nhị Ca sẽ không khách khí với ngươi đâu. Còn có công pháp gì nữa không? Cho Nhị Ca thêm vài bộ nữa đi. Lạc Thanh Chu, Tần Văn Chính trách móc con trai mình vài câu, rồi cũng bưng chén rượu lên, mặt tươi cười nói, Thanh Chu, đến đây, nhạc phụ mời ngươi một chén. Đa tạ ngươi những năm qua đã nỗ lực vì Tần phủ, đa tạ ngươi đã trông coi gia đình này. Trong thời gian ta và Nhị Ca không có ở đây, cũng nhờ có ngươi chăm sóc cho Kim gia, Vi Mặc và nhạc mẫu của ngươi. Thật sự đa tạ ngươi nhiều lắm. Lạc Thanh Chu vội vàng đứng dậy, cùng kính nói, nhạc phụ đại nhân quá lời rồi, đây đều là bổn phận của Thanh Chu. Thanh Chu là một phần tử trong phủ, tự nhiên phải làm như vậy. Trong lúc nói chuyện, hắn vô tình đọc được suy nghĩ của vị nhạc phụ. Hừ, tên tiểu tử Vương Bát Đản này không một tiếng động mà đã hắc hắc hết nữ quyến trong phủ ta, ngay cả nha hoàn cũng không buông tha. Lão tử khổ sở nuôi lớn hai đứa con gái như hoa như ngọc, thế mà bị hắn tận giết hết. Không chỉ vậy, hắn còn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ngay cả nữ hoàng bệ hạ cũng bị hắn hắc hắc. Nghe nói ngay cả sư thúc, sư phụ, sư tổ trong tông môn của hắn cũng không thoát khỏi tay hắn. Còn nghe đồn trong cung 8.000 nữ tử hộ vệ của bệ hạ, hắn một ngày hắc hắc mười mấy người, đơn giản còn hơn cả ngựa giống trong chuồng ngựa. Hừ, nếu không phải đánh không lại tên tiểu tử này, lão tử nhất định sẽ lên đạp hắn mấy cước cho hả giận. Lạc Thanh Chu, sau bữa cơm, Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư dẫn theo Tiểu Điệp, Thu Nhi và Châu Nhi rời đi. Họ trở về Mai Hương Viên nhỏ. Sau khi trò chuyện với Tần Nhị tiểu thư một lát và đợi nàng ngủ say, Lạc Thanh Chu lại đến chỗ Tiểu Điệp, chơi đùa với bảo bối một lúc rồi ra cửa đi về phía Linh Thiền Nguyệt Cung. Vừa bước vào cửa, Bách Linh đã từ trong nhà bước ra, giọng nói vui vẻ, cô ra, đêm nay trên đường người đông lắm, chúng ta không đi tham gia náo nhiệt đâu. Trừ phi cô ra hát cho Tiểu Bách Linh nghe bài, con lừa nhỏ. Lạc Thanh Chu nhìn nàng từ đầu đến chân, từ bộ quần áo mới đến đôi giày, rồi lại dừng mắt ở những trang sức trên đầu và ánh mắt đầy mong đợi cùng hưng phấn của nàng. Hắn khẽ nói, à, ngươi không cần phải đến cũng được, dù sao cô ra cũng chẳng mời ngươi, đại tiểu thư và Thiền Thiền đây, cô ra sẽ dẫn các nàng đi là đủ. Bách Linh, màn đêm buông xuống, trên đường phố đèn hoa rực rỡ, du khách tấp nập, không khí vô cùng náo nhiệt. Tiếng giao hàng của những người bán hàng rong vang vọng từ đầu đường đến cuối phố. Tiếng cười đùa của nam thanh nữ tú hòa vào không khí vui tươi, tràn đầy niềm hân hoan. Một vài đứa trẻ cầm trên tay những que pháo, chạy nhảy đuổi nhau trong các ngõ hẻm. Không khí Tết đã ngập tràn khắp nơi. Lạc Thanh Chu cùng Tần đại tiểu thư đi giữa dòng người, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh này. Trên gương mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của Tần đại tiểu thư vẫn không hề có một chút dao động nào. Bách Linh và Hạ Thiện thì đi ở phía sau, cách đó không xa, trên tay hai người mỗi người đều cầm hai số mứt quả, vừa đi vừa ăn một cách hạnh phúc. Đường phố quá đông người, lại ồn ào náo nhiệt. Lạc Thanh Chu cùng Tần đại tiểu thư đi dạo một lúc, thấy đại tiểu thư dường như vẫn chưa quen với cảnh tượng này, liền khẽ nói, đại tiểu thư, chúng ta ra Đông Hồ nhé. Đêm xuống, Đông Hồ vắng vẻ, không một bóng người. Đại tiểu thư vốn thích yên tĩnh, mà nơi đó cũng là chỗ hai người thường gặp gỡ trong những lần thần hồn tương ngộ. Tần đại tiểu thư khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của nàng. Tần đại tiểu thư khẽ giật tay lại, nhưng hắn nắm chặt hơn, chỉ khiến nàng liếc nhìn hắn một cái với ánh mắt lạnh lùng, rồi không phản ứng gì thêm. Lạc Thanh Chu nắm tay nàng, dẫn nàng đi vào một con hẻm nhỏ quen thuộc. Bách Linh thấy vậy, vội vàng nói với Hạ Thiền, Thiền Thiền, nhanh lên, đuổi theo đi, cô gia định dụ dỗ tiểu thư đến chỗ tối tăm để bắt nạt đấy. Hạ Thiền lập tức giữ Bách Linh lại. Bách Linh quay đầu hỏi, người làm gì thế? Hạ Thiền trên miệng còn dính chút nước đường lấp lánh, liếc nhìn thân ảnh phía trước, khẽ nói, đừng quấy rầy bọn họ. Bách Linh bối rối một chút, nói, niềm mà cô ra muốn để tiểu thư làm con lừa nhỏ thì sao? Biết đâu còn muốn trêu chọc tiểu thư, bắt tiểu thư buộc tóc đuôi ngựa nữa đấy. Hạ Thiền không nói gì, vẫn kiên quyết kéo nàng lại. Bách Linh thở dài, thôi được rồi, chúng ta đợi ăn xong mất quả rồi hãy đi. tin rằng tiểu thư nhất định sẽ không dễ dàng khuất phục đâu. Ven hồ Đông Hồ quả nhiên rất yên tĩnh, chỉ có vài người qua lại, mặt đất phủ đầy lá rụng, mặt hồ trông hơi thê lương, chỉ có vài chiếc thuyền nhỏ cũ kỹ neo bên bờ, đung đưa nhẹ nhàng theo sóng nước, phát ra tiếng kẹt kẹt. Lạc Thanh Chu nắm tay Tần đại tiểu thư đi dọc ven hồ vắng vẻ. Khi hắn nhìn mặt hồ trống vắng và những chiếc thuyền nhỏ cũ kỹ kia, không khỏi nhớ lại những đêm hai người từng gặp nhau nơi đây, từng bức họa được vẽ ra. Lúc ấy hắn dù có mơ cũng không ngờ rằng người chị Nguyệt mà hắn yêu quý lại chính là nương tử của mình. Ta đúng là một thằng hề. Nghĩ đến những lời hắn từng nói với chị Nguyệt, những lời phàn nàn về sự lạnh lùng và vô tình của đại tiểu thư trong nhà, hắn lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc đó hắn còn tưởng mình lừa được Tiểu Nguyệt, kể rằng nương tử của hắn rất tiết kiệm, thích nhất là xuyên những đôi vớ cũ của người khác. Nghĩ đến những chuyện xấu hổ ngày trước, Lạc Thanh Chu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn liếc nhìn Tần đại tiểu thư đứng bên cạnh, không nhịn được mà nói: "Đại tiểu thư, ngươi lừa ta thật là đau đớn." Tần đại tiểu thư đứng bên lan can, ánh mắt đăm đăm nhìn ra xa mặt hồ, thần sắc lạnh lùng, chẳng buồn để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu lại nói: "Lúc trước ta cùng Tiểu Nguyệt giống như hai tên hề diễn trò, đại tiểu thư lúc ấy bề ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng chắc hẳn rất đắc ý phải không?" Tần đại tiểu thư khẽ mở miệng, giọng nhàn nhạt: "Ừ, Lạc Thanh Chu." Gió đêm khẽ thổi qua, Tần đại tiểu thư đứng dưới ánh trăng trong vắt, váy trắng bồng bềnh, tóc xanh phất phơ, tựa như một vị tiên tử giáng trần. Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng, đành thở dài một tiếng, nói: "Thôi, chuyện cũ cũng đừng nhắc lại nữa, đã qua rồi." Tần đại tiểu thư bỗng nhiên lấy ra một chiếc bảo điệp truyền tin, nhìn hắn nói: "Sao lại không nhắc, ta đều nhớ rõ cả đấy." Lạc Thanh Chu lập tức đờ người: "Thật hay đùa đấy." Tần đại tiểu thư không đáp, chỉ đưa chiếc bảo điệp trong tay về phía hắn. Trên bề mặt bảo điệp ánh sáng lóe lên, hiện ra một cảnh tượng. Trong đêm tối, tiếng chuông xé tan hồn phách vang lên, một bóng người đang tu luyện trong đau đớn giữa những đợt sóng âm, miệng cắn chặt một chiếc tất màu hồng. Ngay lập tức hình ảnh chuyển cảnh, bóng người ấy quỳ gối trên mặt hồ phủ đầy lá sen, đang đùa nghịch với đôi chân ngọc tuyết trắng của Long Nhi, được buộc bằng sợi dây đỏ. Hình ảnh trong tin nhắn đột nhiên chuyển cảnh, hiện lên một bóng người tay cầm sợi dây đỏ, đang buộc tóc đuôi ngựa cho Thiền Thiền. Khuôn mặt hắn nở nụ cười thù thuyết, trông vô cùng đắc ý. "A, không phải ta." Lạc Thanh Chu vội vàng giơ tay lên định giật lấy tin nhắn để xóa đi, nhưng Tần đại tiểu thư đã chuẩn bị sẵn, tay nàng lóe lên một tia quang mang, tin nhắn lập tức biến mất không dấu vết. "Ta có nói là ngươi sao?" Tần đại tiểu thư mặt lạnh như tiền, giọng điệu bình thản. Lạc Thanh Chu đau khổ nói: "Đại tiểu thư, ngươi có thể đừng tàn nhẫn như vậy không? Chuyện cũ rồi, nghĩ lại còn thấy kinh hãi, sao ngươi không thể quên đi được?" Tần đại tiểu thư thản nhiên đáp: "Được." Lạc Thanh Chu khẽ giật mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng vài lần, hỏi: "Điều kiện là gì?" Tần đại tiểu thư nhìn ra xa phía mặt hồ, giọng điệu không chút sao động: "Về sau không được trêu ta, Lạc Thanh Chu." Bóng đêm yên tĩnh, chiếc thuyền nhỏ neo bên hồ, trong gió sóng kẽo kẹt đung đưa, gió hồ mang theo hơi lạnh thổi qua những chiếc lá rụng xào xạc. Lạc Thanh Chu đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lấy ra của nàng, cam đoan: "Đại tiểu thư, nếu không thích, từ nay về sau ta sẽ không trêu ngươi nữa." Rồi hắn lại thêm một câu: "Ta chỉ trêu người khác thôi." Tần đại tiểu thư liếc nhìn hắn, khẽ nhíu mắt. Lạc Thanh Chu giả vờ không thấy, nắm tay nàng bước xuống bậc thang, nói: "Chúng ta lên thuyền đi." Hai người bước lên thuyền nhỏ, dưới làn gió mát, thuyền nhỏ lướt nhẹ trên sóng, từ từ hướng ra giữa hồ, ánh trăng in óng xuống mặt nước, sóng nước lấp lánh như dát vàng. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, dù nàng nhẹ nhàng dãy dụa, hắn vẫn cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Một lát sau, Tần đại tiểu thư dần an tĩnh lại, thân thể mềm nhũn tựa vào ngực hắn. Hồi lâu sau, Lạc Thanh Chu buông đôi môi nàng ra, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cúi đầu nhìn vào đôi mắt mê hoặc của nàng, khẽ nói: "Vì Mặc đã khỏi bệnh, giờ đến lượt ngươi giữ lời hứa rồi. Ngươi đã nói sẽ cho ta sinh một cô con gái đáng yêu, đêm nay chúng ta bắt đầu được không?" Tần đại tiểu thư ngậm lên khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, nằm trong ngực hắn, đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Yên lặng một lát, nàng khẽ hỏi: "Tên nó sẽ là gì?" Lạc Thanh Chu giật mình rồi mỉm cười đáp: "Tần Lục Nguyệt, được không?" Tần đại tiểu thư ngạc nhiên: "Sao lại họ Tần?" Lạc Thanh Chu cúi đầu, nhẹ nhàng cắn nhẹ đôi môi hồng nhuận của nàng, ánh mắt thâm tình nhìn sâu vào nàng: "Bởi vì ta là người ở rể của ngươi, mãi mãi cũng là." Tần đại tiểu thư cùng hắn nhìn nhau hồi lâu, bất chợt ôm lấy cổ hắn, ngậm đầu hôn lên môi hắn, ánh trăng như nước chiếu xuống thân thể hai người. Trong khoảnh khắc này, không ai có thể tách rời họ. Chiếc thuyền nhỏ vẫn nhẹ nhàng đung đưa theo sóng nước, chẳng mấy chốc đã ra giữa hồ, neo lại tại đó. Trên mặt hồ, sương mù bỗng dâng lên, bóng dáng hai người dần trở nên mờ ảo, rồi chẳng mấy chốc đã không còn nhìn rõ nữa. Dưới mặt hồ, Long Nhi hóa thành một con cự long màu bạc, lượn quanh bờ hồ, ngăn cách tất cả sóng gió và âm thanh bên trong. Công tử, tỷ tỷ, chúc mừng hai người, người có tình cuối cùng cũng thành thân thuộc. Không đúng, hai người vốn dĩ đã là vợ chồng. Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng mở lòng, yêu thương nhau. Trong sách có nói, con gái nói không muốn, chính là muốn. Tỷ tỷ nói không muốn bị điện, chính là muốn được. Điện, công tử, hãy điện, thật mạnh nhé. Đêm tối yên tĩnh, sự náo nhiệt và phồn hoa trên đường phố dần tan biến. Nhưng trong một số quán rượu và thành lâu, vẫn có người đang gảy đàn, hát ca, nhảy múa. Người có vui buồn ly hợp, trang có mờ tỏ đầy vơi. Việc này xưa nay khó toàn vẹn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cùng chung ánh trăng. Dưới tán liễu ven hồ, trên bậc thang ẩm ướt nước hồ, Bách Linh trong bộ váy phấn ngồi đó, đôi chân nhỏ mang giày hồng nhẹ nhàng đung đưa, miệng khẽ ngâm nga, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cùng chung ánh trăng. Con lừa nhỏ, phải cố gắng lên nhé. Gió lạnh thấu xương, tuyết lớn rơi nặng hạt, phủ trắng cả tiểu trấn. Khí lạnh băng giá khiến vạn vật chìm vào im lặng. Trong một túp lều cũ nát, người lão nhân bị bệnh tật hành hạ nhiều năm cuối cùng cũng chút hơi thở cuối cùng, phải cố gắng sống sót. Giọng nói khàn khàn của lão nhân vang lên, đó là lời trăn trối cuối cùng. Bên giường, một thân hình nhỏ nhắn yếu ớt đứng đó, gương mặt đẫm nước mắt nhưng lại tràn đầy sự im lặng. Vâng, ra ra. Giọng nói non nớt của nàng vang lên trong căn lều tối tăm. Đôi mắt đen láy của nàng ngoài nỗi đau thương còn ánh lên sự kiên định. Sau khi lão nhân được an táng, một người phụ nữ dẫn nàng đi, gương mặt hiền lành nói, Thiền Nhi, bác gái sẽ tìm cho ngươi một nhà tốt, ngươi về sau phải nghe lời, chăm chỉ làm việc, sẽ không phải lo cơm áo nữa. Người phụ nữ dẫn nàng về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay cho nàng một bộ quần áo mới, rồi tấm tắc khen, Thiền Nhi nhà ta xinh đẹp quá, nhỏ vậy mà đã là một mỹ nhân rồi. Người phụ nữ dẫn nàng vào một tòa trạch viện lớn, những người trong trạch viện tiến đến trước mặt nàng, xem xét nàng như một món hàng, quan sát tỉ mỉ và kiểm tra rất lâu, rồi tỏ vẻ hài lòng, không, ít nhất cũng phải 2 lượng bạc. Thiền Nhi, nhà ta ngoan ngoãn, lại còn xinh đẹp, quá gầy, không biết có nuôi sống được không. Nhà ta công tử cần người sung hỉ. Tiểu nha đầu này nhìn mặt là biết khổ rồi. Hai người bên cạnh mặc cả, tiếng nói lớn vang lên. Một lát sau, vị phụ nhân mà nàng gọi là cô mụ cầm lấy mấy đồng bạc vụn, vẻ mặt tươi cười chào tạm biệt nàng. Thiền Nhi, ở nhà chủ nhân phải ngoan ngoãn nghe lời nhé. Ba cái yêu người lắm. Nói xong, bà ta nhét mấy đồng bạc vào túi, rồi vui vẻ bước đi. Đi thôi. Vị phụ nhân đeo đầy vàng bạc kéo nàng vào trong nội viện. Ngày hôm đó, nàng mới biết mình đã bị bán với giá 127 đồng bạc, trở thành cô gái sung hỉ cho người con trai bị bệnh liệt giường nhiều năm của gia đình này. Nhưng ngày hôm sau, khi nàng được trang điểm thật xinh đẹp và chuẩn bị đưa vào phòng của người con trai kia, thì người đó đột nhiên qua đời. Chủ nhà đau lòng thương xót, mắng nàng là sao chổi, tiểu nhân hèn mọn, đánh đập và chửi mắng một trận, rồi bắt nàng làm những việc nặng nhọc nhất. Mỗi ngày nàng chỉ được nửa cái bánh màn thầu, thậm chí còn không được uống nhiều hơn một bát nước giếng. Sau 5 ngày liên tục bị đánh đập, nàng đã bỏ trốn. Nàng mang theo thân thể đầy thương tích, lảo đảo trở về nhà bác gái. Bác gái ôm nàng khóc lóc, nói sẽ dẫn nàng đi cáo quan, nhưng cuối cùng lại đưa nàng trở về cái trạch viện đáng sợ kia. Thiền Nhi à, ngươi đã là người của nơi này rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời chủ nhà, không được bỏ trốn nữa. Bác gái nói rồi bỏ đi. Nàng bị treo lên và đánh đập suốt 3 ngày 3 đêm. Khi nàng hôn mê, chủ nhà tưởng nàng đã chết, liền ném nàng xuống giếng nước bỏ hoang ở hậu viện. Trong làn nước lạnh giá, ngâm mình thật lâu, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại. Nơi này tuy lạnh lẽo nhưng rất yên tĩnh, không có những lời nhục mạ đáng sợ và những khuôn mặt độc ác kia. Nàng trôi nổi trong làn nước lạnh giá của giếng sâu, nghĩ rằng cứ thế này mà ngủ đi mãi mãi mãi có lẽ cũng chẳng tệ. Nhưng trong cơn mê man, nàng lại nghe thấy giọng nói của già già, Thiền Nhi à, phải cố gắng sống sót. Nàng mở mắt ra, dường như thấy được già già và cả bầu trời đầy sao lấp lánh. Bầu trời đêm thật đẹp, ánh trăng dịu dàng tỏa sáng. Nàng kinh ngạc nhìn lên một hồi lâu, rồi bám lấy những viên đá nhô ra bên thành giếng, bắt đầu khó nhọc leo lên. Máu từ tay nàng chảy ra, nhưng cuối cùng khi nàng sắp leo được lên khỏi giếng, người phụ nữ đã đánh đập nàng bỗng xuất hiện, mặt mày đầy kinh ngạc nhìn nàng và nói, à, vẫn chưa chết sao. Người phụ nữ ấy túm lấy tóc nàng, một lần nữa đẩy nàng về phía giếng sâu, miệng lẩm bẩm đầy hung dữ, đồ tiện nhân, mạng sống của ngươi cứng thật đấy. Những ngón tay đầy máu của nàng bám chặt lấy mép giếng, cố gắng chống cự lại người phụ nữ. Người phụ nữ thở hổn hển, trong lòng đầy oán hận, bỗng nhặt lấy một hòn đá bên cạnh, hung hăng đập vào món tay nàng. Nhưng nàng vẫn không buông tay. Đồ tiện nhân, buông ra ngay. Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi, đè lên người nàng, cố gắng bẻ từng món tay của nàng ra. Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng dưng có thêm sức mạnh, đứng bật dậy, dùng hết toàn lực đẩy người phụ nữ ra. Người phụ nữ ngã chúi về phía sau, hét lên một tiếng thất thanh, rồi rơi tõm xuống giếng sâu. Tiếng hét kinh hoàng vang lên trong lòng giếng tối tăm và lạnh lẽo, dần dần xa dần, rồi biến mất hoàn toàn. Nàng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Dù đã kiệt sức, nhưng nàng không dám ở lại thêm chút nào, lập tức đứng dậy, lén lút chạy ra từ cửa sau. Bên ngoài, tuyết lớn rơi dày đặc, gió lạnh thấu xương. Nàng không biết mình nên đi đâu, chỉ biết rằng phải rời khỏi nơi này, thoát khỏi cái tiểu trấn như ác mộng này. Từng bước chân nặng nề, nàng cố gắng tiến về phía trước. Cuối cùng, khi ra khỏi thành, nàng tìm đến một ngôi chùa miếu cũ nát, rồi ngã quỵ xuống lớp tuyết dày đọng bên ngoài. Khi tỉnh lại, trời đã chạng vạng tối. Nàng kéo lê thân thể nhỏ bé, yếu ớt và lạnh cóng, khó nhọc bò vào trong chùa, núp sau pho tượng Phật, tránh được cơn gió tuyết lạnh thấu xương bên ngoài. Thân thể cứng đờ dần dần hồi phục chút hơi ấm. Nàng nằm đó, mắt ngơ ngác nhìn lên những xà ngang phủ đầy bụi cho trên đầu, lòng lạnh lẽo như cơn gió tuyết bên ngoài. Bóng tối bao trùm, cơn đói khát liên tục dồn dập. Nàng bò đến cửa chùa, cúi xuống ăn từng ngụm tuyết đọng trên mặt đất, nhưng cơn đói khát không hề thuyên giảm, ngược lại càng lúc càng dữ dội. Nàng lại bò trở về phía sau tượng Phật, nằm im lìm như đang chờ đợi cái chết đến. Mùi máu tươi trên người nàng thu hút lũ chuột trong chùa. Mấy con chuột từ góc tối thận trọng quan sát một lúc, rồi từ từ bò lại gần. Khi một con chuột bò đến vết thương của nàng, chuẩn bị cắn xé, nàng đột nhiên chộp lấy nó, giữ chặt trước mặt. Con chuột kêu chít chít, hoảng sợ giãy giụa, dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào bàn tay nhỏ nhắn đầy vết thương của nàng. Nhưng nàng vẫn nắm chặt nó, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống. Thiền Nhi, phải cố gắng sống sót nhé. Giọng nói của Gia Gia lại một lần nữa vang lên bên tai nàng. Nàng cắn một cái vào con chuột trên thân mình. Bên ngoài, gió bấc gào thét, cửa sổ trong chùa miếu hú hút gió lạnh. Nàng co quắp sau bức tượng Phật, miệng đầy máu tươi, chìm vào giấc mộng đẹp. Nàng đợi trong chùa miếu 3 ngày. Bên ngoài, tuyết lớn như lông ngỗng vẫn bay lả tả khắp nơi. Đêm đó, hai tên ăn mày bước vào chùa, phát hiện ra nàng, liền hung hăng đánh đập và đuổi nàng đi. Đồ nhỏ, đây là địa bàn của chúng ta, ai cho phép người ở đây bắt chuột? Những thứ đó đều là của chúng ta, hai tên ăn mày hung dữ quát tháo. Nàng rời khỏi chùa miếu, bước trên lớp tuyết dày, tiếp tục đi về hướng xa tiểu trấn. Nàng đến một ngôi làng vắng vẻ. Ở đây, nàng giúp một cụ già giặt quần áo, nấu cơm, múc nước, nhặt củi, và cuối cùng được ăn một bát cháo nóng hổi. Ngày hôm sau, nàng bị người thân của cụ già đuổi khỏi làng. Nàng lại tiếp tục bước đi, không có mục đích. Tuyết lớn ngừng rơi, mưa xuân bắt đầu. Mưa xuân qua đi, mặt trời nóng bức và tiếng sấm đáng sợ lại ập đến. Nàng co ro trong tiếng sấm, run rẩy như một chú mèo con đáng thương, lẩn trốn trong bóng tối và cái lạnh lẽo. Nàng đi qua núi sông, băng qua dòng sông, có lúc nhặt đồ ăn trong ngõ hẻm, có lúc hái quả dại nơi hoang dã. Nàng từng bị người ta đánh đập, từng bị thú dữ truy đuổi. Nàng rất cố gắng tìm một nơi ấm áp để ở lại. Nàng chăm chỉ, chịu khổ, chưa từng kêu mệt mỏi, cũng chưa bao giờ lười biếng. Nhưng sự trầm lặng ít nói cùng tính cách quật cường của nàng khiến mọi người xung quanh không thể hòa nhập được với nàng. Nàng tiếp tục lang thang, đi qua xuân hạ, rồi lại đi qua thu đông. Nàng ngủ qua đêm trong hang động, lang thang giữa vùng hoang dã mênh mông. Khi nàng nghĩ rằng thế giới của mình mãi mãi chỉ là băng giá, gió tuyết lạnh lùng và tiếng sấm đáng sợ, thì một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Một đêm nọ, nàng bị một con sói hoang đói khát đuổi theo, đùi nàng bị cắn thương, máu tươi nhỏ xuống mặt tuyết, tạo thành những đóa hoa đỏ thẫm. Nàng chạy hết sức, nhưng đột nhiên hai chân lún sâu vào lớp tuyết dày, không thể cử động được nữa. Khi con sói đói khát từng bước tiến lại gần, hàm răng nanh lởm chởm nhắm thẳng về phía nàng. Lúc ấy, nàng lại cảm thấy lạ kỳ bình tĩnh. Nàng đã quá mệt mỏi, mệt đến kiệt sức, nghĩ rằng nếu có thể ngủ thiếp đi như vậy cũng chẳng tệ. Nàng không còn dãy giụa, cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ lặng lẽ nhìn con sói. Gió lạnh thổi qua, cuốn mái tóc rối bù của nàng, để lộ ra khuôn mặt ngây thơ mà kiên nghị, bình tĩnh và mạnh mẽ. Đến đi, nàng thầm nghĩ. Con sói hoang gầm lên một tiếng nhẹ, rồi lao thẳng về phía nàng. Nhưng chỉ một giây sau, con sói đã ngã xuống đất, cổ họng đẫm máu, nhuộm đỏ mặt tuyết trắng tinh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong làn tuyết bay mù mịt, một bóng người mặc áo trắng từ trong rừng sâu chậm rãi bước ra. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đột nhiên cảm thấy rằng thế gian này quả thật có thần tiên tồn tại. Không phải, người trước mắt sao lại xinh đẹp đến vậy, dường như không hề vướng bụi trần, phong thái còn đẹp hơn cả tiên nhân. Nàng ngơ ngác nhìn người đó, cảm giác như đang nằm mơ. Mãi đến khi lớp tuyết xung quanh tan chảy, bóng người tuyết trắng kia quay lưng định rời đi, nàng mới giật mình tỉnh lại. Nàng vội vàng đi theo, bước sau lưng người đó, đờ đẫn nhìn mà không nói một lời. Người kia cũng chẳng nói gì. Hai người cứ thế, một trước một sau, đi trong gió tuyết lạnh lẽo và rừng núi tối tăm. Tiếng sói hoang vang vẳng, tiếng gấu đen gầm rú như vang lên ngay bên cạnh. Nhưng kỳ lạ thay, không một con thú nào xuất hiện. Nàng lặng lẽ đi theo sau, cùng nhau ra khỏi rừng núi, đứng trên sườn đồi. Lúc này, bóng người tuyết trắng kia quay đầu lại, nhìn nàng nhưng vẫn im lặng. Trong khoảnh khắc đó, nàng biết người kia sắp rời đi. Nàng đột nhiên run rẩy, lắp bắp mở miệng, "Ta muốn đi theo ngươi." Bóng người tuyết trắng ánh mắt bình thản nhìn nàng. Một lát sau, hai người cùng nhau bay lên trời cao, biến mất trong mây. Quả nhiên là thần tiên. Nàng đứng trên phi kiếm, thầm nghĩ trong lòng. Kể từ ngày đó, nàng luôn đi theo người kia. Người kia truyền thụ kiếm pháp cho nàng một căn phòng ấm áp, đồ ăn ngon, quần áo đẹp, nhưng rất ít khi nói chuyện. Đương nhiên, nàng cũng không muốn nói nhiều. Nàng cảm thấy đây chính là cuộc sống của thần tiên. Nàng cố gắng luyện kiếm, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể giúp đỡ được người kia. Bởi vì mỗi lần nàng ra ngoài một thời gian, trở về đều mang đầy thương tích. Nàng hy vọng mình có thể giúp nàng chịu đựng những vết thương, giúp nàng tiếp nhận nỗi đau. Năm này qua năm khác, kiếm pháp của nàng dường như trở nên rất lợi hại, nhưng nàng vẫn không thể giúp được gì cho nàng. Ngày hôm đó, nàng lại mang về một cô bé. Cô bé mặc chiếc váy màu hồng, tay cầm đóa hoa hồng, thật xinh đẹp, thật đáng yêu, lại còn rất hoạt bát. Giọng nói của cô bé rất êm tai, còn biết hát những bài ca dao ngọt ngào. Tất nhiên, cô bé cũng thích trêu chọc nàng. Ba người sống cùng nhau, mùa xuân qua đi, mùa đông lại đến. Ngày hôm đó, nàng mang đầy thương tích trở về, cuối cùng chủ động mở miệng nói với nàng: "Ta phải đi rồi, còn ngươi?" Nàng không chút do dự đáp: "Ta muốn đi theo ngươi." Cô bé đáng yêu tên Bách Linh cũng lập tức nói: "Ta cũng muốn đi cùng." Thế là ngày hôm đó, ba người rời khỏi nơi ấy, đi đến một nơi gọi là Đại Viêm, bước vào một tòa phủ đệ. Chủ nhân của phủ đệ nhìn thấy nàng trở về, khóc như mưa. Ngày hôm đó, nàng mới biết rằng mình thực ra có một gia đình, người nhà đã sắp xếp cho nàng một cuộc hôn nhân, đối phương dường như là một người bình thường. Nghe nói, đó là một người con thứ có mẹ đã qua đời vì bệnh. Nàng không cự tuyệt, chỉ yên lặng đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng đêm đó, tâm trạng nàng rõ ràng không tốt, ngồi một mình trong vườn hoa suốt đêm. Ta cuối cùng cũng có thể giúp nàng. Thiếu nữ gầy yếu lúc này trong lòng có chút vui mừng, nhưng nghĩ đến người đàn ông xa lạ kia, trong lòng nàng lại tràn ngập nỗi sợ hãi. Bách Linh dẫn nàng lén lút đến chỗ ở của người nam tử kia, đợi trong một ngõ hẻm nhỏ suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng gặp được hắn. Hôm ấy tiết rơi nặng hạt, gió lạnh thổi mạnh, nàng vốn sợ hãi thời tiết như thế này. Trong ngõ hẻm, hai đứa trẻ ăn mày co ro trong giá lạnh, chân sưng vù vì rét, ôm chặt lấy nhau trong một góc, tránh cơn gió bấc lạnh thấu xương, run rẩy không ngừng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như nhìn thấy chính mình ngày trước. Đang lúc nàng đứng ngẩn người, cánh cửa gỗ bên cạnh bỗng kẹt một tiếng mở ra, một thiếu niên mặc chiếc áo nhà bảo cũ kỹ bước ra, trong tay hắn cầm hai chiếc bánh màn thầu còn nóng hổi, đưa cho hai đứa trẻ ăn mày, rồi ngồi xuống bậc thang đầy tuyết trò chuyện với chúng. Hắn trông thật dễ nhìn, nàng thầm nghĩ. Khi Bách Linh khẽ nói, nhìn kìa, chính là hắn đấy, tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn. Hắn ngồi đó nói chuyện nhỏ nhẹ với hai đứa trẻ, một lát sau hắn đứng dậy đi vào nhà, rồi nhanh chóng mang ra thêm hai chiếc bánh màn thầu và một đôi giày đưa cho hai đứa trẻ. Một tiểu nha hoàn xuất hiện, vểnh miệng nói: "Công tử, nô tỳ cần giày." Hắn mỉm cười xoa đầu tiểu nha hoàn, nói: "Mặc giày làm gì, công tử thích nhìn chân trần của người hơn." Tiểu nha hoàn đỏ mặt đến tận mang tai. Nàng đứng từ xa trong gió tuyết, dưới váy đôi chân nhỏ của nàng cũng không tự giác co lại. Suốt mấy ngày liền, nàng đều lén lút đến quan sát hắn, cho đến ngày tiểu thư thành hôn, hắn cuối cùng cũng không ra ngoài nữa. Hôm đó, Tôn Mama ở trong phòng cưới dạy dỗ đủ thứ. Tiểu thư nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nhớ gì cả. Còn nàng thì đỏ mặt, mọi chi tiết đều khắc sâu trong lòng. Đêm đó, đêm động phòng hoa trúc, nàng mặc áo cưới, ngồi trong phòng tân hôn, tim đập thình thịch. Nàng sợ hãi, muốn chạy trốn. Nhưng cuối cùng, khi hắn bước vào, nàng vẫn chủ động trêu chọc hắn. Nàng chẳng sợ cả dã thú, sao lại sợ hắn chứ? Hắn quả nhiên rất yếu ớt, hoàn toàn không phải đối thủ của nàng, thậm chí còn tỏ ra sợ hãi nàng. Đêm đó về sau, hắn ngốc nghếch đến mức chẳng biết gì về chuyện động phòng. Nàng luôn thích cầm kiếm dọa hắn, dùng ánh mắt uy hiếp hắn, mỗi lần hắn đều bị hù đến mức không dám lên tiếng. Không biết từ lúc nào, nàng đột nhiên thích hắn. Và đêm đó, dưới vòng cầu, gió mưa tầm tã, sấm chớp vang trời, hắn ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi. Nàng liền biết rằng mình không thể rời xa hắn được nữa. Nàng cuối cùng cũng có người để yêu thương. Nàng cuối cùng cũng tìm được hơi ấm thuộc về mình. Hắn từ một thư sinh yếu ớt, dần dần trở thành một võ giả cường đại. Hắn mua cho nàng mứt quả ngọt ngào, đó là thứ mà nàng từng đứng ngoài đường nuốt nước bọt nhìn mà không dám mua. Đó là lần đầu tiên nàng được nếm thử mứt quả ngon đến vậy, thật sự rất ngọt. Hắn bắt đầu chủ động trêu chọc nàng, bảo nàng làm con lười nhỏ, bắt nàng buộc tóc đuôi ngựa. Hừ, hắn đã trở thành một tên tiểu phôi đản, nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Nàng muốn thế, nàng thích thế, nàng muốn hắn trêu chọc nàng. Nàng khát khao trong những đêm tối lạnh lẽo và tăm tối kia, hắn sẽ mãi mãi ôm lấy nàng, hôn nàng, yêu thương nàng, để nàng trong tình yêu và hơi ấm không còn cảm thấy sợ hãi. Thiền Thiện, người có yêu ta không? Yêu, mãi mãi yêu. Nàng hy vọng có thể cả đời này, kiếp sau, mãi mãi vĩnh viễn đều yêu hắn, đều làm con lừa nhỏ của hắn. Ta là một con lừa nhỏ, mãi mãi để hắn cưỡi. Cuối thu, lá rụng tiêu điều. Trong khu vườn nhỏ mai hương, thư phòng đã nhóm lò sưởi, trong lư hương mùi thuốc tỏa ra, khói hương lượn lờ. Một thiếu nữ yếu ớt mặc bộ váy áo trắng tinh ngồi trước bàn, tay cầm bút viết thơ, nét chữ thanh tú nhỏ nhắn, đặt bút lên tờ giấy trắng tinh như in ấn, chỉnh tề mà đẹp đẽ. Bệnh dậy mệt mỏi, nét mặt u sầu, nằm ngắm trăng tàn bên song cửa, nước sôi đậu khấu chớ điểm trà trên gối sách nhàn, chỗ tốt đẹp. Trước cửa phong cảnh mưa đến đẹp, cả ngày hướng nhiều người ủ tạ cây mộc hoa. Thiếu nữ dáng vẻ thanh lịch, thân thể yếu đuối, khuôn mặt mang vẻ tái nhợt của người bệnh lâu ngày. Một nha hoàn mặc váy áo vàng nhạt đứng bên cạnh yên lặng nghiền mực. Khục khụ khụ, thiếu nữ đột nhiên ho khan, chiếc khăn tay trắng che miệng chẳng mấy chốc đã thấm đỏ máu tươi, tựa như hoa mai nở rộ trên tiết trắng. Nha hoàn tên Thu Nhi vội vàng đặt cục mực xuống, quay ra ngoài hỏi: "Châu Nhi, thuốc đã sắc xong chưa?" Bên ngoài vọng vài giọng nói của một nha hoàn khác: "Sắp xong rồi, hơi nóng quá, đợi chút nữa." Thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Một cánh mai từ hành lang nhìn ra, điểm xuyết cho khung cửa sổ. Trên bầu trời, một đàn chim nhạn xếp hàng bay qua. Nàng không thích mùa thu, vì nó quá lạnh lẽo và vì sau mùa thu là mùa đông khắc nghiệt nhất. Mỗi khi mùa đông đến, người trong nhà đều lo lắng, bởi vì đại phu luôn nói rằng nàng khó lòng vượt qua được mùa đông này. Nhưng năm trước, năm ngoái, nàng đều sống qua được, có lẽ là nhờ vào tỷ tỷ. Mỗi khi trời trở lạnh, tỷ tỷ đều sẽ đến đưa cho nàng một viên dược hoàn để ăn. Sau khi uống thuốc, nàng cảm thấy những cơn ho khan giảm đi nhiều. Khi hàn khí tràn về, nàng cũng không còn ho ra máu rồi mất xỉu như trước kia nữa. Nàng biết tỷ tỷ không hề đơn giản, nhưng chuyện này nàng chưa từng kể với ai. Mấy năm tỷ tỷ mất tích, không biết đã trải qua những gì. Khi trở về, cả người trở nên lạnh lùng như một khối băng, dường như đã biến thành một con người khác. Ngay cả cha mẹ cũng không dám nói chuyện nhiều với nàng. Đương nhiên, họ cũng không dám hỏi về những năm tháng mất tích của nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong phủ, từ trên xuống dưới, mọi người đều im lặng về chuyện của nàng. Nhưng dù thế nào, nàng vẫn là tỷ tỷ của nàng. Dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm đến nàng. Mùa đông năm nay đến rất sớm, một trận tuyết lớn vừa qua, nhiệt độ lập tức hạ thấp. Dù đã ăn dược hoàn tỷ tỷ đưa tới, nàng vẫn không dám ra ngoài. Cảnh tuyết đẹp đẽ, nàng chỉ có thể đứng bên cửa ngắm nhìn. Nàng cũng rất muốn nhìn những người khác ra ngoài đùa giỡn với tuyết, đón gió, chạy nhảy khắp nơi, thậm chí có thể cầm gậy trượt tuyết, ăn một viên tuyết lạnh. Nhưng nàng hiểu rõ, những điều đó đối với nàng đều là ước mơ xa vời. Ngày hôm đó, sau khi bắt mạch cho nàng, vị đại phu lại lần nữa thở dài lặng lẽ bên ngoài cửa, đoán chừng nhiều nhất chỉ còn một năm nếu có thể sống qua mùa đông này. Mẫu thân ở bên ngoài khẽ khóc, cha thì thở dài, nhị ca nắm chặt tay muốn đánh vị đại phu kia. Nàng ngồi trước cửa sổ nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài, trong lòng bình yên lạ thường. Có thể sống đến bây giờ, nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Sinh lão bệnh tử ai rồi cũng sẽ trải qua, nàng chỉ là đi trước một chút mà thôi, cần gì phải xoắn xuýt. Hãy trân trọng hiện tại đi. Vài ngày sau, mẫu thân đến báo cho nàng một tin, tỷ tỷ sắp thành hôn, nhưng là chiêu tế. Đối phương là một người con thứ từ thành quốc phủ, thậm chí có thể là giả mạo. Mẹ hắn đã qua đời vì bệnh, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn là một người đọc sách. Khi kể lại, mẫu thân vừa tức giận vừa bất bình, dường như cảm thấy tỷ tỷ không xứng đáng với cuộc hôn nhân này. Nhưng trái với dự đoán của nàng, tỷ tỷ lại không phản đối, dường như đã đồng ý. Nàng rất tò mò, không biết vị tỷ phu tương lai của mình trông như thế nào. Hôn sự được tổ chức rất nhanh và qua loa. Thành quốc phủ dường như cảm thấy xấu hổ, thậm chí không thông báo cho bạn bè thân hữu, chỉ nhanh chóng đưa người con thứ kia đến tần phủ. Nàng rất muốn ra ngoài xem mặt, nhưng hôm đó trời quá lạnh, mẫu thân nhất quyết không cho nàng ra ngoài. May thay, nghe Thu Nhi và Châu Nhi kể lại, vị tỷ phu kia trông rất đẹp trai, lại hào hoa phong nhã, có vẻ là một người tốt. Hay vọng hắn thật sự là người tốt. Tỷ tỷ đã khổ quá lâu rồi, hy vọng hắn có thể ở bên cạnh tỷ tỷ đi đến hết cuộc đời. Trước đêm động phòng, nàng cố ý sai bách linh đi thử thách hắn. Điều nàng không ngờ tới là Phương Bình Bình chỉ là một tú tài, một đứa con thứ bị thành quốc phủ ruồng bỏ, lại có thể có tài hoa lấn lướt đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, nàng càng thêm tò mò về vị tỷ phu này. Cuối cùng, vào một ngày trời đẹp, nàng có thể ra ngoài, nghe nói nhị ca đang dạy hắn đánh quyền bên hồ. Nàng lập tức cùng Thu Nhi và Châu Nhi đi đến. Khi lần đầu nhìn thấy hắn, nàng hơi kinh ngạc, quả nhiên là tuấn tú. Thu Nhi và Châu Nhi từng kể với nàng, nhưng nàng lơ đãng, cho rằng hai nhà đầu này chưa từng thấy qua nam tử nào nên mới nói vậy, không ngờ lại là sự thật. Hơn nữa, vị tỷ phu này trông ôn hòa lễ độ, quả thật giống như một người tốt. Để hiểu thêm về hắn, nàng buông bỏ sự thận trọng, chủ động mời hắn cùng đi Nguyệt Lâu dùng cơm, nhưng không ngờ lại bị hắn từ chối. Mấy ngày sau, bạn tốt của nàng tìm đến. Lần này, nàng lại một lần nữa bị tài hoa của hắn làm cho kinh ngạc. Tứ thư ngũ kinh, hạ bút thành văn, Kỳ Tử Ca Phú, hắn đều thuận miệng mà ra. Nhìn bạn tốt từ chỗ khinh thị chuyển sang kinh ngạc, trong lòng nàng có chút đắc ý. Còn nữa, khi Hạ Thiền đột nhiên rơi xuống nước, hắn không chút do dự liền nhảy xuống cứu. Hắn quả nhiên là người tốt. Trong khoảnh khắc ấy, nàng càng thêm tò mò về vị tỷ phu này. Trong những ngày tiếp theo, nàng luôn tìm cơ hội trò chuyện cùng hắn, muốn xem hắn còn ẩn giấu bản lãnh gì. Một đêm nọ, hắn bị Thanh Uyển quấy rầy, viết xuống bài: tiết mai, mai cần kém tiết 3 phần trắng, tiết lại thua mai một đoạn hương. Lại viết xuống: héo rụng thành bùn, tan thành bụi, chỉ có hương như vẫn còn nguyên. Trong khoảnh khắc đó, nàng đứng bên cạnh hắn, tự tay giúp hắn nghiên mực, nhìn hắn phóng bút viết ra những câu thơ ấy, tim đập nhanh hơn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bối rối. Tỷ phu tài hoa hơn người, không nên chịu cảnh ỷ khuất chỉ làm một người ở rể, lại càng không nên bị thành quốc phủ ruồng bỏ. Nàng cảm thấy đau lòng cho hắn, đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt u uất sầu não của hắn. Ngày hôm đó, hắn đứng bên ngoài cửa sổ của nàng, giảng cho nàng nghe Tây Xương Ký. Bên ngoài cửa sổ, tuyết bay lả tả, một cành mai lạnh nghiêng mình bên khung cửa, hòa lẫn với bóng dáng của hắn. Nàng lặng lẽ nghe, lặng lẽ nhìn. Ngày hôm đó, nàng bỗng nhiên không còn ho khan nữa. Sau đó, trong những ngày tiếp theo, hắn lại kể cho nàng nghe rất nhiều câu chuyện thú vị. Rồi một ngày, hắn bước vào gian phòng của nàng. Dường như mẹ nàng đã nhận ra rằng mỗi lần gặp hắn, tâm trạng và sức khỏe của nàng đều tốt hơn, nên bà không còn ngăn cản nữa. Nàng và hắn ngồi trong căn phòng ấm áp trên chiếc giường mềm mại. Nàng vui vẻ nhìn hắn, nhưng hắn vẫn cung kính, thận trọng, không dám vượt quá lễ tiết, thậm chí không dám nhìn thẳng vào nàng. Sau khi hắn rời đi, nàng ngồi trên giường ngẩn người. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, và cũng lần đầu tiên bắt đầu lưu luyến với sự sống. Nàng không muốn rời xa thế giới này nữa. Mùa đông năm ấy rất lạnh, nhưng nhờ có hắn bên cạnh, nàng đã vượt qua một cách không hề hay biết. Thái độ của người trong nhà đối với hắn dần dần thay đổi, nhưng tỷ tỷ đối với hắn vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí chưa từng cùng hắn ở chung một phòng. Nàng cảm thấy đau lòng thay cho hắn. Một đêm nọ, họ cùng nhau đi du thuyền tham gia thi hội. Nàng bị bạn bè ép buộc. Hắn đột nhiên từ một kẻ thư sinh yếu ớt biến thành một võ giả cường đại. Cũng từ đêm đó, nàng biết được chí hướng của hắn. Hắn đang giấu tài, hắn muốn báo thù cho mẫu thân, muốn thành quốc phủ phải trả giá đắt. Nàng bắt đầu lặng lẽ giúp đỡ hắn. Không biết từ lúc nào, mỗi ngày nàng đều mong được nhìn thấy hắn, mong được trò chuyện cùng hắn. Nàng biết hắn là tỷ phu của mình, nàng không nên như vậy, nhưng lúc ấy nàng không thể kìm lòng được. Nàng luôn tự nhủ, nàng chỉ là cô đơn, chỉ muốn tìm người trò chuyện mà thôi. Tỷ phu chỉ là tình cờ hợp ý với hắn, họ chỉ là một mối quan hệ bình thường, nhưng mọi người trong phủ dường như cũng cảm nhận được mối quan hệ không bình thường giữa họ. Về sau, nàng cũng không thể tự thuyết phục mình được nữa. Nàng biết nàng đã không thể thiếu hắn, nàng yêu hắn, nàng cảm thấy áy náy với tỷ tỷ, luôn tìm cách trò chuyện với tỷ tỷ, muốn giải bày nỗi lòng, nhưng tỷ tỷ dường như không quan tâm, thậm chí còn muốn thành toàn cho họ. Cha, mẫu thân, tất cả đều đồng ý. Cuối cùng, tỷ tỷ vẫn làm trọn vẹn cho họ, viết một tờ thư bỏ vợ, ly hôn với hắn. Nhưng trong lòng nàng vẫn không vượt qua được nỗi áy náy. Hơn nữa, nàng cũng không biết mình còn có thể sống được bao lâu. Vì vậy, nàng bàn bạc với Bách Linh, rồi động tay vào tờ thư bỏ vợ. Không ai nhìn ra, cũng không ai nghĩ tới. Nàng bắt đầu công khai ở bên cạnh hắn, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ đến tỷ tỷ, luôn nhắc hắn đi thỉnh an tỷ tỷ, bồi tỷ tỷ trò chuyện. Không biết từ lúc nào, nàng nhận ra thái độ của tỷ tỷ đối với hắn dường như có chút thay đổi. Hắn thật sự rất lợi hại, không chỉ một lần cứu được Tần gia. Sau khi vào kinh đô, Tần gia càng gặp nhiều nguy hiểm hơn, nhưng mỗi lần nguy cấp đều là hắn đứng ra giúp Tần gia hóa nguy thành an. Dĩ nhiên, hắn cũng có khuyết điểm. Tỷ tỷ nói không sai, hắn rất đa tình, bên ngoài luôn hái hoa ngắt cỏ. Hơn nữa, hắn thích đôi chân của nữ hài tử, mỗi lần thân mật với nàng đều muốn sờ chân nàng, khiến người ta vừa buồn cười vừa bực mình. Thế nhưng dù thế nào, hắn cũng không quên Tần gia, càng không quên cách nàng. Dù hắn ngày càng trở nên lợi hại, thái độ của hắn đối với Tần gia vẫn không thay đổi, và hắn vẫn sủng ái nàng như xưa. Để chữa khỏi bệnh cho nàng, hắn liều mạng tu luyện. Ngày đó, hắn ngại ngùng nói với nàng rằng hắn thích một nữ hài tử, cô bé ấy gọi là Nguyệt tỷ tỷ. Đó là lần đầu tiên hắn chủ động thích một nữ hài, nàng quyết định giúp hắn. Nhưng dần dần, nàng phát hiện ra rằng vị Nguyệt tỷ tỷ kia dường như cũng không đơn giản. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nàng nhanh chóng phát hiện ra một số chuyện mà hắn không biết. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi áy náy trong lòng nàng đối với tỷ tỷ cuối cùng cũng tan biến. Bởi vì nàng đã dùng quỷ kế để giúp tỷ tỷ, họ vẫn là vợ chồng như xưa. Qua thời gian, hắn và tỷ tỷ từ chỗ lạnh lùng với nhau bỗng nhiên trở nên yêu thương. Tình cảm này trải qua bao khó khăn trắc trở càng trở nên quý giá. Bệnh tình của nàng ngày càng nặng, mỗi lần ho khan nhiều hơn, thường xuyên ho ra máu, nàng đã không thể xuống giường được nữa. Nhưng nàng không hề sợ hãi, có thể sống đến bây giờ, có được hắn bên cạnh yêu thương, được chứng kiến tỷ tỷ và hắn cuối cùng cũng thành đôi, nàng đã cảm thấy mãn nguyện. nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Ngày hôm đó, khi nàng ho đến mức không thở nổi, hai mắt đẫm lệ, mơ hồ muốn từ biệt họ, hắn đã dẫn theo một vị đại phu trở về. Cuối cùng, nàng mới biết rằng vị đại phu kia là một cao thủ thần hồn cực kỳ lợi hại, và hắn còn gọi ông ta là Nhạc Phù đại nhân. Thân hồn của nàng rời khỏi thể xác, nhưng không đi xa, tỷ tỷ dùng pháp thuật khiến căn phòng trở nên ấm áp, để thần hồn nàng bay lượn trong đó như chim chóc trên trời. Vị đại phu kia giúp nàng trị liệu thân hồn, còn hắn thì chữa trị thân thể cho nàng. Mấy ngày sau, thân hồn nàng trở về, cảm giác như vừa tỉnh từ một giấc mơ. Nàng không còn ho khan nữa, tinh thần cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Vị đại phu kia không đòi hỏi bất kỳ phần thưởng nào, rời đi. Hắn và tỷ tỷ tiếp tục giúp nàng trị liệu. Cuối cùng, nàng không còn sợ gió lạnh, không còn e ngại băng tuyết. Ngày hôm đó, tuyết rơi trắng xóa, nàng khoác lên mình chiếc áo lông chồn, bước ra khỏi phòng, đứng trên hành lang. Gió lạnh lướt qua, những bông tuyết đập nhẹ vào mặt. Nàng đứng đó, cảm nhận cái lạnh đã lâu của mùa đông, không còn ho khan, cũng không còn run rẩy. Từ dưới mái hiên, nàng chậm rãi đưa tay ra, đón lấy một bông tuyết trắng muốt. Nó nằm trên lòng bàn tay, từ từ tan chảy, mang theo hơi lạnh buốt giá, nhưng vẫn đẹp đến mê hồn. Trên khuôn mặt nàng nở một nụ cười, tựa như cảnh tuyết mỹ lệ. Tỷ tỷ, Vi Mặc yêu ngươi. Thanh Chu ca ca, Vi Mặc cũng yêu ngươi. Thanh Chu ca ca, Vi Mặc cũng yêu ngươi. Vi Mặc muốn cùng tỷ tỷ, cũng muốn cho ngươi sinh một cô con gái đáng yêu, được không? Trong góc nhỏ hẻo lánh của khu vườn, một cây đông mai đứng đó, một cành cây vươn ra dưới mái hiên, trên cành kết đầy nụ hoa. Ngày hôm đó, một nụ hoa bỗng nở rộ, giống như ngày xưa khi nàng mới quen hắn. Hắn đứng ngoài cửa sổ kể cho nàng nghe những câu chuyện mùa đông, cả khu vườn nhỏ ngập tràn hương hoa.